không còn khí lực a. Ngươi lại lười biếng. Tiểu Mạch để Giản Hàng ấn mấy lần, tự cảm thấy một chút cũng không giống Đại Mạch như thế kêu khóc, tối đa cũng chính là hế ẩm cảm giác, lập tức bắt đầu quát tháo Giản Hàng lười biếng. Nàng câu này trực tiếp đem Giản Hàng cho tỉnh lại, bắt đầu thẳng chính chuyên chú theo. Như thế một chuyên chú trong đầu loạn thất bát tao tâm tư lập tức liền bỏ, Tiểu Mạch cái gọi là hưởng thụ thế là cũng cùng đi theo. Hai tỷ muội không riêng gì dáng dấp giống, hiện tại cả xoa bóp phản ứng cơ hồ đều như thế, Giản Hàng đại não đều có chút sinh ra rối loạn, tự cảm thấy tựa như là đem sự tình vừa rồi lại lặp lại một lần, thì tương đương với làm bài tập, người ta viết một lần liền thành, mình muốn chiếu vào hình dáng viết lên hai lần. Như thường tới một bộ, chờ lấy lúc kết thúc, Giản Hàng theo bản năng cũng không nghĩ phát hiện trên giường nằm sấp chính là Tiểu Mạch, cũng không phải là tỷ tỷ Đại Mạch, thế là thuận vươn tay ra bàn tay tại Tiểu Mạch mượt mà trên mông thân mật vỗ một cái. Được rồi. Thoáng một cái Giản Hàng mới đầu thời điểm cũng chưa kịp phản ứng, bàn tay cùng cái mông tiếp xúc phát ra một tiếng thanh thúy ba về sau, Giản Hàng liền quay người đem láo ra tử cho xoa bóp bình dầu tử cho đóng. Tiểu Mạch không phải Đại Mạch A, cho nên khi Giản Hàng bàn tay rơi vào trên mông đít nàng thời điểm, nàng cả người đều lập tức căng thẳng. Xoa bóp không có quan hệ gì, nhưng là một tát này hoàn toàn chính là tán tỉnh động tác, Tiểu Mạch có thể không ngốc A. Nguyên bản Tiểu Mạch coi là Giản Hàng là có chủ tâm. Lấy lại tinh thần quay đầu nhìn chăm chú lên Giản Hàng, phát hiện hắn chính chứng trạc đàng hoàng sửa sang lấy bên cạnh bình bình lọ lọ, liền minh bạch ra hỏa này đầu góc lúc này có chút đường ngắn. Giản Hàng chỉnh lý xong đồ vật, quay đầu phát hiện Tiểu Mạch còn ghé vào trên giường đấm bóp, dơ lên nửa người trên cũng không biết đầu bên trong đang suy nghĩ gì, thế là há miệng nói ra, kết thúc à? Kết thúc? Tiểu Mạch hỏi, kết thúc có ý tứ gì? Kết thúc liền tránh ra, ta muốn đem cái này xoa bóp giường cho thu lại, làm gì? Ngươi không biết chuẩn bị ngủ ở chỗ này một buổi tối à? Giản Hàng cái này lúc sau đã nhớ tới mình vừa rồi một cái tắt kia. Nguyên bản Tiểu Mạch dạng này Giản Hàng trong lòng đã cảm thấy đủ lúng túng, mình một cái tắt kia lập tức tựa như là đem Giản Hàng lại đi trong hố đẩy một cái. Tiểu Mạch lúc này nắm lấy áo choàng, che lại dưới thân thể xoa bóp giường, sau đó hất qua thân thể đem áo choàng mặc vào trên người, hệ muốn dây lưng. Nhanh đi tắm rửa đi, ta bên này. Không có chờ Giản Hàng lời nói xong, Tiểu Mạch đột nhiên vừa quay đầu đến. Trực tiếp nắm ở Giản Hàng cổ, mũi chân một điểm tại Giản Hàng má trái bên trên ba hôn một cái. Bị Tiểu Mạch hôn lên trong nháy mắt, Giản Hàng thân thể lập tức thẳng băng, tựa như là vừa rồi Tiểu Mạch đồng dạng. Ngươi vừa rồi đập cái mông của ta, hiện tại ta hôn ngươi một cái, chúng ta hòa nhau. Tiểu Mạch nhìn thấy Giản Hàng ngây người như phông bộ dáng, lập tức ha ha vui vẻ lên, nhưng sau đó xoay người vung lấy hai cái cánh tay, bày ra một bộ mười phần phách lối tư thái đi ra môn. Ta dựa vào. Cái này loạn A Giản Hàng nhìn qua Tiểu Mạch bóng lưng biến mất tại cổng, thế là lẩm bẩm tới một câu. Chỉnh lý tốt đồ vật, Giản Hàng bên này ở trong lòng suy nghĩ chuyện này, chủ yếu là có nên hay không nói cho Đại Mạch, nếu như không có nói thế nào, nếu như nói ứng làm như thế nào đảm chuyện này, cuối cùng càng nghĩ càng loạn, liền xem như ở tại âm mấy độ bên ngoài, Giản Hàng đều cảm thấy nhà mình não nhân giống như là muốn nổ như vậy. Cuối cùng quyết định đi một chút nhìn xem. Kỳ thật đơn giản chính là một cái chiến lược kéo dài. Một việc tìm không thấy biện pháp vậy liền kéo lấy thôi, về phần chuyện này lúc nào, hoặc là đang ở tình huống nào sẽ dẫn phát một tràng tai nạn, vậy thì không phải là hiện tại Giản Hàng muốn đi cân nhắc, hoặc là trước mắt muốn đi nghị sự tình. Đồng thời Giản Hàng còn ở trong lòng tìm cho mình đến lấy cớ, đối với người Mỹ tới nói hôn một cái gương mặt kia là chuyện rất bình thường nha. Nghĩ ra lý do này thời điểm, Giản Hàng hoàn toàn không có đem mình bàn tay cùng Tiểu Mạch nhỏ phong đồn tiếp xúc thân mật một màn này cân nhắc đi vào. Cứ như vậy một đường suy nghĩ lung tung. Chưa đạt đến nhà kính cổng, đẩy cửa ra đi vào phát hiện bên trong không có một người, đưa tay ấn xuống một cái bên tường chốt mở, mở ra một dải đèn chiếu sáng, Giản Hàng phát hiện Triệu Trường Sơn cái xẻng nhỏ tựa vào cổng. Tiện tay mò lên cái xẻng nhỏ, đóng lại đèn nhấc chân tiến vào không gian, không bao lâu Giản Hàng lại lui ra, bởi vì lúc này không gian bên trong cùng phía ngoài mùa đồng dạng ở vào rét đậm, cái kia nhiệt độ không khí so mòn tạ nạ bên này chẳng thiếu gì. Không gian bên trong là tiêu chuẩn bốn mùa rõ ràng, cái giờ này. Không gian bên trong đang đứng ở trong một năm lạnh nhất thời điểm, đừng nói là loại dưa, liền cái gì cũng dài không ra a. Chương 256, lòng hiếu kỳ. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Giản Hàng rời giường chuẩn bị đi chuồng ngựa kéo hắc đậu, ai biết vừa ra khỏi cửa, phát hiện hắc đậu ra hỏa này thế mà đứng ở mình cổng, trong miệng ngậm một túm cỏ khô chậm rãi nhai lấy. Làm sao rồi? Hôm nay rốt cục lương tâm phát hiện. Giản Hàng đi tới hắc đậu bên cạnh, đưa tay vướt vướt hắc đậu lông bẩm. Thời tiết lạnh xuống về sau, Hắc đậu liền không còn chạy tới Giản Hàng bên cửa sổ đi làm ngựa hình đồng hồ báo thức, cho nên hôm nay nhìn thấy Hắc đậu xuất hiện tại cửa ra vào, Giản Hàng tự nhiên cảm thấy thật ngoài ý liệu. Mà Hắc đậu đáp lại thì là một tiếng ngựa hí, sau đó dùng móng trước đới đào dưới chân tuyết bột phấn. Ba đánh một cái búng tay, Giản Hằng ra hiệu Hắc Đậu đuổi theo mình, một người một ngựa liền đi tới gian tạp vật, tiếp xuống thuận lợi đem yên cốt đều chuẩn bị lên. Ngay tại Giản Hằng chuẩn bị lên ngựa thời điểm, sau lưng truyền đến Đại Mạch thanh âm, chờ một chút. Làm sao rồi? Giản Hằng đành phải đem bỏ vào qua trên yên chân lại rời trở về, quay đầu nhìn qua Đại Mạch. Giúp chúng ta đi đem ngựa dắt qua đến có thể hay không? Đại Mạch nói. Giản Hằng nghe xong lập tức minh bạch, bạn gái không muốn chạy đường thôi, thế là nhẹ gật đầu nhảy lên ngựa Hắc Đậu bối sau đó hướng về chuồng ngựa chạy chậm tới. Các loại vừa đến chuồng ngựa, Giản Hằng minh bạch vì cái gì Hắc Đậu gia hỏa này sáng sớm biểu hiện tốt như vậy, trong chuồng ngựa quạt máy hỏng, hiện tại chuồng ngựa bên trong nhiệt độ cùng bên ngoài cũng liền không kém bao nhiêu, chờ lấy Giản Hằng sau khi vào cửa, Tổ Bí bên này chính ghé vào quạt máy bên trên, đổ mồ hôi như mưa tu đây. Thế nào? Giản Hằng quan tâm hỏi một câu, không được liền để công ty người tới hậu mãi đi. Tổ Bí nói ra, vấn đề nhỏ, không sai biệt lắm còn có cái tầm 10 phút liền tốt, không bao lâu. Nghe được Tổ Bí kiểu nói này, Giản Hằng cũng liền ư một tiếng, chuyển đến ngủ hỏa liền cùng dãy núi gian phòng cổng, lần lượt đem hai con ngựa kéo ra ngoài, sau đó mặc lên hàm thiếc và dây cương chuẩn bị lên yên, dắt đến cửa chính miệng. Ba người đều lên ngựa, Giản Hằng hỏi, chúng ta đi nơi nào lưu? Liên ở phụ cận đây đi một vòng. A Đại Mạch suy nghĩ một chút, hiện tại nông trường đại đa số địa phương đều là tuyết, ngựa muốn chạy cái kia giống như bản không có khả năng, có thể đi thuận lợi đều là rất khó khăn tiện. Tuyết là không được, nhưng là nhiệt độ rất thấp, không có dẫm qua địa phương tuyết sâu ngựa không dễ đi, dẫm qua địa phương, bình thường tới nói cái giờ này mà lại lên đông lạnh, đặc biệt trượt sơ ý một chút liền có thể quẳng cái ngã sớp, cho nên nói hiện tại buổi sáng dắt ngựa đi rong là cái thật không dễ dàng hoạt. Được. Giản Hằng thúc giục ngựa cùng Đại Mạch Tiểu Mạch hai tỷ muội cùng một chỗ cùng cưỡi chung mà đi. Dễ dàng đi địa phương cũng chính là như thế một vòng, xuống tới cũng chính là hơn một dặm đường, đối với người mà nói quấn vẫn được, nhưng là đối với ngựa vậy liền quá ngắn một chút, cho nên vì để cho ngựa đầy đủ hoạt động mở, ba người cứ như vậy một bên trò chuyện thiên nhất bên cạnh vòng quanh. Tốt ở thời điểm này cảnh tuyết cũng không tệ, phóng tầm mắt nhìn tới đều là bao phủ trong làn áo bạc dáng vẻ, vượt qua 3 mét trở xuống cây cơ hồ liền bị tuyết đóng một cái tuyết khâu. Hướng qua 3 mét đây này, còn có thể nhìn thấy một chút nhánh cán, chính là những này lộ ở bên ngoài nhánh cán bên trên, còn treo chất đầy một đạo từng cái ranh giới có tuyết, phối hợp bóng ánh băng nứa ra, bị sáng sớm ánh nắng như thế quét qua, lập tức còn có một chút tiểu mê người. Cái này lúc tổn thương nông trường đại đa số nhân viên công tác tất cả đứng lên, duy nhất không có đi ra ngoài chính là Diêu lão gia tử, hắn xoa bóp việc cũng không cần dậy sớm, dù sao chỉ cần việc làm xong cũng liền không ai quản hắn, hắn cảm thấy từ khi nào dễ chịu. Vậy liền từ khi nào? Cho nên lão gia tử chờ lấy mặt trời vừa ra tới ra phòng thời điểm, gặp ngay tại vòng quanh ba người, cười hướng ba người chào hỏi. Ngài cái này không ngủ một hồi. Giản Hằng ghi ngựa cương, đối Diêu lão gia tử nói. Không ngủ, lớn tuổi thời gian ngủ ít, ta đã sớm lên, trong phòng nhìn trong chốc lát điện xem, các ngươi đây là dắt ngựa đi rong đâu. Diêu lão gia tử khách sáo nói. Hai tỷ muội hiện tại tiếng trung tiêu chuẩn còn dừng lại tại buổi sáng tốt lành, ăn không có giai đoạn này. Căn bản nghe không hiểu hai người nói cái gì, bất quá lại nghe không hiểu, nhưng là hai tỷ muội còn công dựng lên lỗ tai, cẩn thận nghe một bên trên mặt duy trì khách khí tiếu dung. Vậy ngài như thế sáng sớm chuẩn bị đi làm gì? Giản Hằng nhìn xem lão gia tử dưới nách kẹp một cái bọc nhỏ, thế là tò mò hỏi. Diêu lão gia tử nói ra, ta chuẩn bị đi cho ngựa ăn a. Nói vô vô mình vài túi, bên trong chứa quả táo còn có cà rốt. Được, vậy ngài nhanh lên một chút đi thôi, hôm nay chuồng ngựa quạt máy hỏng. Bên trong nhưng có chút hơi lạnh. Giản Hằng nói. Diêu lão gia tử nghe xong việc này, lập tức cùng Giản Hằng khoát tay một cái, vậy ta đi xem một chút. Nói xong cũng không đợi Giản Hằng trả lời, mình quay người lại vội vội vàng vàng hướng về chuồng ngựa phương hướng chạy đi. Tiểu Mạch nhìn thấy Diêu lão gia tử vội vội vàng vàng bộ dáng, hiếu kỳ hướng về phía Giản hỏi, đây là thế nào? Lão gia tử đau lòng chính mình coi trọng con ngựa kia đâu, ha ha, đừng để ý tới hắn. Nói xong Giản Hằng một vùng dây cương thúc dục Hắc Đậu tiếp tục vòng quanh. Diêu lão gia tử vội vội vàng vàng mới từ Giản Hằng trước mắt thoáng qua, một cái càng thêm hoa mỹ cái bóng cũng là vội vội vàng vàng từ trong đống tuyết thoát ra. Hí hí hí hí. Hí. Hắc Đậu ba con ngựa bị đột nhiên ở giữa tới thoáng một cái bị hù giật mình, vài tiếng hí dài về sau hơi kém đem ba người bỏ rơi ngựa tới. Làm cọng lông đâu, nếu không phải là không có nhà, nếu không liền ra dọa người nhảy một cái, trong mắt của ngươi nhà chính là ô tô quán trọ đúng không? Giản Hằng một vùng dây cương, an ủi một chút Hắc Đậu, sau đó liền hướng về phía con kia hoa lệ thân ảnh quăng một câu. Hoa lệ thân ảnh tự nhiên là đại quan nhân A, gia hỏa này từ Giản Hằng trở về liền chưa từng gặp qua nó, hôm nay đột nhiên vừa lộ tướng, hơi kém còn đem Giản Hằng từ trên ngựa bỏ rơi đi, cái này Giản Hằng có thể không tức giận a. Đại quan nhân nghe được Giản Hằng thanh âm, dừng bước, cứ như vậy một chân dẫm trên mặt đất, cái chân còn lại lơ lửng giữa trời, duy trì kim kê độc lập tư thế nhìn thấy Giản Hằng. Nhìn cái gì vậy, lại nhìn ta quất ngươi. Giản Hằng hướng về phía đại quan nhân quăng một chút roi ngựa trong tay tử. Hiện tại đại quan nhân muốn nói tướng mạo kia thật là nhất đẳng, không riêng cái đầu lớn, không kém nhưng có mười mấy cân, toàn bộ hướng trên mặt tuyết vừa đứng, giống như cái tiểu hào đà điểu, mà lại lông vũ còn tiên diễm, dùng một chút tiểu văn nghệ thuyết pháp chính là, trên người lông vũ giống như là dáng chiều bộ dáng. Màu lông không riêng gì chói sáng, mà lại lông vũ bên trên còn bốc lên một loại bóng loáng, hiện tại lúc này mặt trời mới ra, liền có thể tại trên người của nó nhìn thấy loại kia soi sáng ra tới một đầu thải quan mang, đặc biệt tan ảnh. Đẹp mắt thì đẹp mắt, đại mạch cùng tiểu mạch hai tỷ muội đối với đại quan nhân không nhiều lắm hứng thú, chỉ là nhìn xem Giản Hằng cùng một con gà trống bên này mắt lớn chừng mắt nhỏ cảm thấy có chút chơi vui, thế là ghìm ngựa đứng ở một bên vui vẻ nhìn xem. Cũng không biết là chuyện gì xảy ra, đại quan nhân nhìn mấy lần Giản Hằng về sau, đột nhiên phiến lên cánh trực tiếp hướng về Giản Hằng bên này bay tới. Giản Hằng theo bản năng đem cánh tay nâng lên như thế vừa trốn lóe lên, chờ lấy mở mắt ra thời điểm. Phát hiện đại quan nhân đã vững vàng đứng ở yên ngửa cái cọc trên đầu, vẹn vẹn chỉ dùng một chân, đại quan nhân liền đã đem thân thể của mình đứng ở hắc đầu trên lưng. Người suy nghĩ gì? Ờ. Đại quan nhân bên này phát ra một tiếng ô gọi, hắc đầu liền bắt đầu mở ra bốn vó hướng về đông nam phương hướng đi chạy chậm tới. Giản Hằng thật tò mò thế là cũng không có ngăn cản hắc đầu, cứ như vậy bung ra dây cương để nó đi. Đại mạch tiểu mạch cũng thật tò mò. Thế là hai tỷ muội đi theo hắc đậu sau lưng chuẩn bị đi xem một chút đến cùng hắc đậu hoặc là cái này gà trống muốn đi đâu. Một mực hướng về đông nam phương hướng đi, đi thẳng đến nông trường rào chắn, hắc đậu liền dừng bước, không ngừng tại rào chắn phía trước phát ra trận trận ngựa hí. Giản Hằng xem xét cái này náo nhiệt nhìn không thành, bởi vì qua cái này rào chắn liền không phải yên tĩnh hồ nông trường phạm vi, mà là o bờ gì ẩn nhà địa bàn, nguyên bản liền cùng hắn pha trộn không đến cùng nhau đi, Giản Hằng lại làm sao có thể đặt chân người ta nông trường. Hí hí hí hí. Hí. Hắc đậu bên này thế mà lui lại mấy bước, xem bộ dáng là chuẩn bị một hưng phóng qua rào chắn, bất quá Giản Hằng kịp thời bóp rơi mất cái này manh mối, trực tiếp ghim lại ở cương, khống chế được hắc đậu hành vi. Đại quan nhân bên này hiểu được Giản Hằng ý tứ, chuyển cái đầu nhìn Giản Hằng vài lần về sau, vỗ vội cánh trực tiếp từ hắc đậu trên lưng bay lên, lại nói bay không cao, cũng liền 2-3 mét độ cao, nhưng là bay khoảng cách lại là rất xa, bay thẳng tiến vào chừng 20 thước bên ngoài tiểu cây cối tử bên trong. Gâu, gâu, gâu. Ngay tại Giản Hằng chuẩn bị lúc xoay người, phương xa truyền đến chó săn tiếng kêu, hơn nữa còn là khí thế hung hăng. Chương 257, đại quan nhân lễ vật. Sốt ruột. Giản Hằng gấp đều có chút vò đầu bứt tai. Bởi vì cái gì đâu, Giản Hằng ba hiện tại chính cách lan can đâu, bên kia liền là người khác nhà nông trường, cũng không có biện pháp đi vào, ở vào Giản Hằng vị trí này chỉ có thể nghe được tiếng chó sủa, thông qua cái này đến phỏng đoán bên kia phát sinh sự tình. Cũng may tiếng chó sủa từ lúc đầu gâu gâu gâu, đầu tiên là biến thành ô ô ô, cuối cùng thành ngao ngao ngao, rất rõ ràng đồng thời chân thực hiện ra, chó tại chó cùng gà chiến đấu bên trong dần dần lạc bại quá trình. Giản Hằng muốn nhìn, nhưng là dựa vào thị lực không có cách nào thấy rõ bị lùn cây ngăn trở chiến đấu, muốn đem không gian bên trong kính viễn vọng lấy ra đi, một là sợ hai tỷ muội hỏi kính viễn vọng từ đâu tới, hai là coi như mình lấy ra cũng không chừng thì mình dùng, về phần tại sao. Nhìn xem bên cạnh đều nhanh đứng tại trên yên ngựa hai tỷ muội liền biết. Giản Hằng cũng không thể thẳng tiếp một chút tử lấy ra ba kính viễn vọng đi, liền xem như lấy ra hai, cũng phải bị cái này hai tỷ muội trước cho trưng dụng, không tới phiên chính Giản Hằng dùng. Lúc này Giản Hằng cảm thấy có bạn gái cũng không phải chuyện gì tốt. Làm sao vậy, thế nào? Đại mạch, tiểu mạch hai người gọi là một cái sốt ruột à? Ta cũng không biết Giản Hằng bên này trả lời một câu. Tiếng Trung đại mạch nói. Ta. Không. Biết. Nói. Giản Hằng không thể không lại dùng tiếng Trung lặp lại một lần. Giản Hằng rất bất đắc dĩ, từ khi cái này 2 tỷ muội bắt đầu học tiếng Trung về sau, Giản Hằng có lúc giác nói chuyện đều là một loại dày vò, thỉnh thoảng liền phải đem một câu phân biệt dùng bên trong tiếng Anh nói lên 2 lần. Ngay tại 2 tỷ muội một bên nhìn ra xa lùn cây một bên trong miệng còn lặp lại lấy có chút quái thanh quái điều tiếng Trung thời điểm, hai con màu đen đại cẩu từ lùn cây đằng sau chạy tới, một bộ chó nhà có tang dáng vẻ. Tuyệt tẹp bộ lì tổng. Tiểu mạch nhẹ giọng tới một câu. Giản Hằng thị lực rất tốt, sớm liền thấy cái này hai đầu chó trên người ra rung gió, nhìn giống Giản Hằng biết đến cắt da chó, hai đầu chó cái đầu không nhỏ, toàn thân đều là màu đen cọng lông, có một con tại ngực địa phương còn có một khối màu trắng ấn ký cọng lông, nghe được Tiểu Mạch nói cái gì nữ bồ gì đốn, Giản Hàng không khỏi hỏi một chút. Trước kia mạ phỉ ạ thích nuôi loại này chó, Italy ra rất cổ lão một cái chó chủng loại, rất hung chó. Đại Mạch đối Giản Hàng thoáng giải thích một chút. Giản Hàng sau khi nghe thuận miệng khen, có thể à, các ngươi cả cái này đều biết, biết thật uyên bác. Giản Hàng phân biệt dùng bên trong tiếng Anh nói một lần, làm một bạn trai, thuận miệng khen bên trên một câu bạn gái cái kia phải là quen thuộc, lại ở phương diện này Giản Hàng còn không tính thái thượng đạo, nhưng là cuối cùng biết mình còn có trưởng thành không gian. Đại Mạch lúc này cũng không có tâm tư đi phản ứng Giản Hàng, tiếp tục dỗi cái đầu nhìn quanh. Ba người giống như cái kẻ ngu giống như lại nhìn mấy phút, cũng không thấy đại quan nhân trở về, Giản Hàng có chút nhịn không được, chúng ta trở về đi. Ngươi nói gà trống sẽ không sẽ? Đại Mạch có chút lo lắng hướng về phía Giản Hàng hỏi. Giản Hàng nghe bật cười lớn, chỉ bằng hai con chó. Nhiều người như vậy cũng không có đem cái này tên rảo hoạt thế nào, chỉ bằng hai con chó có thể đem nó giết chết. Đi, các ngươi liền đừng xem, sẽ không xảy ra chuyện, không chừng lại chạy chỗ nào điên đi. Nói đến chỗ này Giản Hàng có chút rất thất lạc, từ đại quan nhân trên thân Giản Hàng lại nghĩ tới mình con kia bốn mắt hắc, một cái thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy cái bóng. Một cái là chân chính buông tay không, một thả ra không gian lập tức liền bốc hơi khỏi nhân gian, lại Giản Hàng biết nó không có treo, nhưng là cái này trong lòng vẫn có chút cảm giác khó chịu, nghĩ đến bọn gia hỏa này giống đại nghiêu, nhị hổ đồng dạng đàng hoàng ở lại nhà tốt bao nhiêu, mấy ngàn mẫu anh nông trường, còn có thể chứa không nổi các ngươi. Lúc này Giản Hàng lại không rõ, nhà mình bốn mắt hắc đã thành lang vương, mà lại phát hiện ở chính diện gặp từ trước tới nay nhân loại đối với một đám sói mức độ lớn nhất vây quét. Không có gì có thể nhìn. Mấy người quay người trở về kỵ hành, đi một đoạn, Tiểu Mạch ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời, đối Giản Hàng nói ra, chúng ta nông trường trên không ứng có phải hay không quá nhiều một chút. Nghe được Tiểu Mạch như thế nhắc lên, Giản Hàng cùng Đại Mạch đồng thời ngẩng đầu lên, nhìn lấy mình đỉnh đầu bầu trời. Giản Hàng vươn tay có chút che một chút ánh nắng, ngẩng đầu nhìn lên trời thời điểm phát hiện, mình nông trường trên không, chí ít có 4-5 con ứng tại xoay quanh. A, tựa như là nhiều một chút. Giản Hàng ngạc nhiên trả lời. Nói như vậy nước Mỹ nhìn thấy ưng không phải chuyện kỳ quái gì, đừng nói là Mỹ quốc, chính là Giản Hàng quê quán cũng thỉnh thoảng có thể nhìn thấy trên bầu trời ưng cái bóng, nhưng là lập tức nhiều như vậy ưng tại nhà mình nông trường trên không xoay quanh, vậy khẳng định là có nguyên nhân, không có khả năng mấy cái ưng nhàn không có việc gì, chạy nơi này để luyện tập ép châu ngoặc chuẩn bị khảo chứng tới. Ưng tới đây duy nhất giải thích, chính là nông trường bên trong có bọn chúng con mồi. Đại Mạch hạ một cái rất đơn giản, nhưng là lại cực kỳ phù hợp sự thật kết luận. Chẳng lẽ muốn ăn nông trường gà? Tiểu Mạch cái thứ nhất nghĩ đến nông trường gà. Tại nước Mỹ gà bị diều hâu điêu đi vậy căn bản không phải cái gì chuyện mới mẻ tình. Có một lần Giản Hàng còn tại trên mạng thấy được một con diều hâu ý đồ đem trên đồng cỏ chơi hải tử cho điêu đi đâu. Chúng ta nông trường gà. Giản Hàng suy nghĩ một chút lắc đầu, rất không có khả năng. Hiện tại gà đều tại trong vòng vòng, cũng chính là uy một chút bắp ngô rau quả cái gì, lại không giống như là trước kia phóng xuất. Húng chi hiện tại chuồng gà bên cạnh còn có hai con đại cầu nhìn xem, đừng nói là ưng, chính là người muốn tới đây trộm đều không dễ dàng như vậy. Hai tỷ muội nghe xong cũng thế, kể từ khi biết những này gà đẻ trứng ăn ngon về sau, Triệu Trường Sơn đem những này gà nhìn so nhà mình chất tử còn cần tâm đâu, không riêng gì từ vài đầu nhàn tản mục như khuyển bên trong làm hai đầu nhìn chuồng gà, mình còn thỉnh thoảng đi chuyển lên hai vòng, về phần đi chuồng gà cầm trứng gà những chuyện này, đều là Triệu Trường Sơn tự mình làm, kia là tương đương coi trọng. Cũng đừng nói Triệu Trường Sơn, trước kia bốn phía một mảnh phàn nàn đại quan nhân khi dễ nhà bọn hắn gà hàng, hiện tại từng cái hận không thể đại quan nhân mỗi ngày tại nhà bọn hắn, bởi vì ai cũng biết đại quan nhân khi dễ qua gà mái, để trứng ăn thật ngon. Gà trống so chủ nhân càng được hoan nghênh, tình huống này từ có thể nói rõ, Giản Hàng tại cái này một mảnh nhân duyên thật sự là chưa nói tới tốt. Ba người cứ như vậy thanh nhàn nhìn trong chốc lát đỉnh đầu ứng, cũng không có nhìn ra cái gì đến, tiếp tục trở về đi lưu vòng, lại lưu hai vòng. Giản Hàng đột nhiên tựa hồ cảm ứng được đại quan nhân đối tiếng kêu của mình, loại cảm ứng này hung ác kỳ diệu. Trước kia chưa từng có cảm ứng được đại quan nhân kêu gọi mình, cho nên Giản Hàng không khỏi sửng sốt một chút. Làm gì chứ, phát cái gì ngốc? Đại Mạch cưới tại ngủ hỏa liên bên trên đã đi ra xa 2-3 mét, vừa quay đầu muốn nói chuyện với Giản Hàng đâu, ai biết đầu một quay tới, thế mà không nhìn thấy người, thế là đành phải đi ngựa, quay người lại phát hiện Giản Hàng chính ngây người trên ngựa, đần độn giống như là cử chỉ điên rồ đồng dạng. Đại Mạch cái này một tiếng đem Giản Hàng đánh thức, một lấy lại tinh thần, Giản Hàng há miệng nói ra, ta đột nhiên nhớ tới một việc, các ngươi nguyên lưu, ta đi một lát sẽ trở lại. Nói đánh đầu ngựa, hướng về đại quan nhân kêu gọi chỗ của mình đi tới. Sự tình gì vội vã như vậy? Đại Mạch nhỏ giọng lẩm bẩm một câu về sau, quay đầu đối muội muội nói ra, được rồi, chúng ta tiếp tục. Vậy ai đi theo chúng ta luyện tiếng Trung? Tiểu Mạch hỏi ngược lại. Đại Mạch bị muội muội đánh bại. Giản Hằng bên này cưỡi hắc đậu hướng đại quan nhân kêu gọi chỗ kia đi, tại tuyết bên trong buôn ba một hồi lâu, Giản Hằng một lần nữa thấy được rào chắn, mà lần này đối mặt chính là Bắc Phi Hùng Ưng nông trường địa bàn. Ngày này qua ngày khác là Giản Hằng cùng người ta quan hệ cũng đàm không tốt, cũng không có mặt tiến vào trên địa bàn của người ta đi. Thế là Giản Hằng đành phải đứng tại rào chắn bên cạnh hô hoán đại quan nhân. Liên tiếp vài tiếng, Giản Hằng lại đợi không sai biệt lắm 5 phút, đại quan nhân lúc này mới xuất hiện ở Giản Hằng trước mặt, vỗ vội cánh, cũng không biết đây rốt cuộc xem như cái gà đâu, vẫn là một con nửa điệu chim, dù sao đại quan nhân chính là như thế di động, cực kỳ hiếm thấy nó giống con gà đồng dạng mở ra bước chân, nhàn nhã dạo bước. Các loại đại quan nhân lại một lần nữa bay đến yên ngửa cái cọc trên đầu thời điểm, Giản Hằng phát hiện đại quan nhân trong miệng ngậm một khối hòn đá, không sai biệt lắm có lớn chừng ngón cái đá bồ tát khối, thật dài bày biện ra hình bầu dục hình. Trong miệng làm sao còn có một khối đá? Giản Hằng hiếu kỳ thuận miệng tới một câu như vậy. Bất quá nghĩ lại, gà có ăn cục đá thói quen, lại không biết đại quan nhân có ăn hay không, bất quá nó ăn cũng coi là bình thường. Về phần tại sao ăn như thế một khối to cũng coi là bình thường, nhìn con hàng này thể trạng liền biết, như thế lớn vóc tiểu thạch đầu nhưng có thể hay không hoàn toàn trợ bọn họ tiêu hóa đi. Chính mù suy nghĩ đâu, đại quan nhân rối cổ, đem tảng đá hướng Giản Hằng trên tay thả. Giản Hằng khoát tay, bày mở tay ra trưởng đại quan nhân liền đem tảng đá bỏ vào Giản Hằng trong tay. Giản Hằng đem tảng đá nắm ở trong tay, cũng may phát hiện trên tay có thủ sáo, bằng không phát hiện tại ngày này khí bỗng nhiên tiếp một khối đá ở lòng bàn tay, nhất định muốn vẩy đi ra. Cầm tảng đá nhìn trong chốc lát, Giản Hằng cảm thấy không có gì đặc biệt à, cho bụi hòn đá, phía trên có mấy đạo bạch tuyến, sau đó còn có mấy đạo hắc tuyến, bày biện ra thiểm điện trạng, không có gì kỳ lạ à. Nhìn không kém nhiều một phút, Giản Hằng liền tiện tay đem tảng đá ném ra ngoài. Ai biết tảng đá lúc này mới ra ngoài, đại quan nhân bên kia liền thật nhanh phe phẩy cánh, hướng về hòn đá ra đi ô địa phương bay đi, đánh một cái trở về, lại một lần đem tảng đá ngậm đi qua, lại một lần nữa bỏ vào Giản Hằng trên tay. Giản Hằng vứt ra mấy lần tảng đá, mỗi ném một chút đại quan nhân đều vỗ cánh muốn bay. Người đưa ta. Vậy được, ta không ném đi, ta nhận có được hay không? Giản Hằng nhìn đại quan nhân dáng vẻ, thế là đành phải đem tảng đá hướng trong túi như thế thăm dò, xem như tiếp nhận đại quan nhân lễ vật. Nhìn thấy Giản Hằng thu hồi tảng đá, đại quan nhân lúc này mới dương cánh ra, từ cái cọc trên đầu tuột xuống, sau đó bay không sai biệt lắm 3-40 mét, rơi xuống trên mặt đất, như thế lên xuống, rất nhanh biến mất tại Giản Hằng trong tầm mắt. Đưa cái gì không tốt, đưa ta tảng đá. Giản Hằng nhìn qua đại quan nhân bóng lưng, lẩm bẩm tới một câu. Đã đại quan nhân cho, cái kia Giản Hằng trước hết tạm thời như thế thu đi. Dù sao nhỏ như vậy một khối đá ta không chiếm địa phương nào, thế là Giản Hằng đem tảng đá nhét vào trong túi, nhưng sau xoay người lại chuẩn bị cùng Đại Mạch Tiểu Mạch 2 tỷ muội tiếp tục dắt ngựa đi rong. Chương 258, ở đâu ra nhiều người như vậy? Cưới một vòng ngựa về tới trong phòng, Giản Hằng đang chuẩn bị điểm tâm đâu, đột nhiên nghe được đặt ở trên mặt bàn điện thoại di động vang lên, cầm lên xem xét, là hệ chặt bên trên Tôn Tứ Duy muốn mình thị thần. Thuận tay đưa di động đầu đà lên, Giản Hằng một bên tiếp thông thị tần vừa bắt đầu làm việc. Nhìn thấy Tôn Tứ Duy gương mặt kia biểu hiện ra liền hỏi, 4 triệu, chuyện gì à? Người rời giường rồi. Tôn Tứ Duy nhìn thấy Giản Hằng chính nấu cơm không khỏi tới một câu. Giản Hằng nói ra, ngươi cho rằng ta giống các ngươi à, mỗi ngày không đến mặt trời lên cao 3 xảo không rời giường, ta mỗi ngày trời chưa sáng liền đã dậy rồi. Thế nào, những ngày này qua kiểu gì? Tôn Tứ Duy nói ra, còn không phải như cũ, đúng, ta chuẩn bị đi nước Mỹ chơi một vòng. Cái kia tốt ra tốt đến chỗ của ta ở lại một mấy ngày này. Ta hảo hảo mang ngươi đi săn một chút cái gì nói Giản Hằng cầm lên điện thoại chuyển đến trên cửa sổ, đem phía ngoài cảnh tuyết cho Tôn Tứ Duy quét một chút. Ngao ngó, như thế lớn tuyết chúng ta quê quán bên kia rất ít gặp, ngươi đã đến, ta mang ngươi bắt thỏ, đánh lộc đi, năm nay giấy phép còn không có dùng chơi đâu Giản Hằng vừa cười vừa nói. Tôn Tứ Duy nghe lập tức cười ha ha, cái kia ngươi chờ ta liền cứ hồi lại vé máy bay, cái khác ăn uống ở nhưng tất cả đều thì ngươi rồi. Hoàn toàn không có vấn đề. Ngươi nếu là sớm còn có thể đuổi đi lên qua Halloween, ta bên này đang chuẩn bị đi mua bí đỏ cùng đèn màu đâu Giản Hằng cầm điện thoại di động lại quay lại phòng bếp, bày hạ thủ cơ tiếp tục cùng Tôn Tứ Duy kéo. Tôn Tứ Duy đầu kia cười nói, ngươi kiểu nói này ta lập tức lên đường A, chờ tới khi nơi đó không cho ta vào cửa. Ngươi lời nói này, ta là người như vậy nha, nhiều nhất đem ngươi bán trao tay cho một cái người da trắng phú bà, đem ngươi ép thành nhân côn lại thả ngươi về nước. Giản Hằng nói đùa nói. Giản Hằng bên này đang cùng Tôn Tứ Duy trò chuyện đâu, đột nhiên nghe được trong phòng khách truyền đến Trương Gia Lương thanh âm, Đại Mạch tỷ, ca đâu? Ta tại phòng bếp, có chuyện gì a? Giản Hằng quay đầu lớn tiếng tới một câu. Vừa dứt lời trong thai liền nghe được Trương Gia Lương ba ba tiếng bước chân, tên kia chân đạp tại trên sàn nhà bằng gỗ giống như tiểu mã vó, nghe xong liền biết đế giày cài lên thiết trưởng. Giản Hằng cũng không muốn hỏi chuyện này, luôn luôn Trương Gia Lương con hàng này đều là lấy trong phim ảnh cao bồi hình tượng yêu cầu mình, tự nhận là rất đẹp trai, nhưng là ở trong mắt người khác nhìn liền có một chút choáng váng, tựa như là cái này bầu trời, một chờ đến cơ hội còn mang nón cao bồi, đây chính là đầu óc có vấn đề. Đông đông đông, vài tiếng qua đi, Trương Gia Lương liền đứng ở cửa phòng bếp, cũng không có vào cửa, cứ như vậy nghiêng người dựa vào lấy khung cửa đối Giản Hằng ồn ào. Lão đại, lão đại, tin tức tốt ta. Trương Gia Lương một bên bày biện ngâm tư, một bên rồn rập nói. Tin tức tốt gì, tiểu tử ngươi là chúng giải nhất, vẫn là nha đầu nào mắt bị mù chuẩn bị gả ngươi à nha. Giản Hằng thu hắn một chút, sau đó liền vừa quay đầu, chuẩn bị cùng Tôn Tứ Duy tiếp tục trò chuyện. Có đại nhân vật muốn tới chúng ta nơi này đến. Trương Gia Lương lập tức nói, nói xong tựa hồ lại cố ý mạnh mẽ điệu một chút, rỗi ra hai cánh tay vẽ một cái to lớn vòng, lấy biểu hiện đem muốn tới người khổ người rất lớn. Giản Hằng nghe không khỏi hỏi, lớn bao nhiêu khổ người? Muốn đi qua. Đặc biệt cái gì lãng phổ A, Peter Jackson, Peter Jackson. Tựa hồ là sợ Giản Hằng không biết, Trương Gia Lương còn cố ý lặp lại một lần. Nhưng là liền xem như lặp lại một lần, Giản Hằng cũng là không hiểu ra sao, Peter người này dành tự dùng quá nhiều, họ Jackson vậy cũng không ít. Cái này hai tên chữ bày cùng một chỗ không nói đuổi sắt trong nước Trương Vĩ, Vương Cương cái gì, đến cũng là không khác nhau lắm, đột nhiên cho Giản Hằng tới này A lập tức, Giản Hằng làm sao biết cái nào đối cái nào. Trương Gia Lương xem xét chính mình cũng nhắc nhở đến một bước này, vội vàng lại khoa tay nói ra, đại mập mạp, New Zealand đạo diễn. Giản Hằng tiếp tục một bộ không hiểu bộ dáng, cuối cùng cả trong video Tôn Tứ Duy đều có chút không chịu nổi, trực tiếp nói ra, Peter Jackson ngươi cũng không biết. Nhiều năm như vậy ngươi là làm sao qua được, cũng quá 10B một chút. Giản Hằng rất kỳ quái hỏi, ta không phải biết hắn A. Hắn cho ta tiền lương. Trương Gia Lương ăn không tiêu, hướng về phía Giản Hằng nói ra, lột óc the dỉnh, lột óc the dỉnh nhìn qua không có. Ta xem qua A. Giản Hằng nhẹ gật đầu về sau lúc này mới tựa hồ bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai cái này phim là hắn đạo A. Đúng A. Trương Gia Lương liên tục gật đầu. Vốn cho là nhà mình lão đại khai khiếu đâu. Ai biết phía dưới một câu lại để cho Trương Gia Lương bó tay rồi, hắn tới đây làm gì? Trương Gia Lương rốt cục một bộ ủ rũ cúi đầu bộ dáng trả lời, lão đại, chúng ta nông trường bên trong mấy cái kia diễn viên đập phim chính là hắn giam chế, thấy được huấn luyện của bọn hắn hiệu quả về sau, cảm thấy có chút không tin, thế là muốn tự mình qua đến xem thử, ước chừng là hoài nghi ta bên này dùng cái gì nhận không ra người phương pháp A. Trương Gia Lương không có có ý tốt nói người ta cho là chúng ta sử dụng sở tờ giỏi những vật này, chuẩn bị tới tận mắt xem xét. Không riêng gì người Trung Quốc biết mắt thấy mới là thật, người nước ngoài bên cạnh càng là như vậy. Lại nói hiệu quả như thế địa phương tốt, làm một đạo diễn tự nhiên muốn đến xem thử, đều là điện ảnh, không chừng có một ngày liền muốn đập người mập mạp hoặc là người gầy phim, vạn nhất mình ngưỡng mộ trong lòng diễn viên chính cần khống chế thể trọng cái gì, nơi này cũng coi là một cái tuyển hạng không phải. Giản Hằng nhưng không nghĩ tới nhiều như vậy, dùng trong nước trên mạng lưu hành một câu nói chính là ta lại không có thiếu hắn một chương vé xem phim, hưng phấn cái gì sức lực. Đối với truy tinh vật này, Giản Hằng một hạng là không làm, nhiều lắm là có đôi khi gặp phải thời điểm nhìn nhiều bên trên hai mắt thôi, nếu như người nếu là nhiều nói không chính xác còn muốn núp xa xa. Lúc nào tới? Điện thoại di động bình phong bên trong Tôn Tứ Duy tựa hồ cũng muốn từ trong màn hình nhảy ra, vừa nghe đến là vị này lớn đạo diễn, lập tức liền có một chút không ngồi yên cảm giác. Nhìn Giản Hằng không khỏi lấy ánh mắt liếc hắn một cái, rất là khinh bỉ nói ra, ngươi đều bao lớn, hai mươi mấy người à? Học cái gì 16-17 tiểu nha đầu, truy môn kia tử tinh. Phi, ta khinh bỉ ngươi. Ngươi hiểu cái bướm đây này, ta đây là thuần túy thưởng thức. Tôn Tứ Duy trả lời một câu liền hướng về phía Trương Gia Lương quát, cái kia ca môn, ngươi nói hắn lúc nào đi. Sau 4 ngày đi. Nghe được từ gia lão đại cùng trong màn hình vị này nói chuyện trời đất tình huống, Trương Gia Lương liền minh bạch quan hệ giữa hai người không tầm thường, thế là thành thật trả lời một chút Tôn Tứ Duy. Cái kia ta lập tức chuẩn bị đi qua. Tôn Tứ Duy nói, Giản Hằng nghe lập tức hỏi ngược lại hắn một câu, ngươi muốn tới đây lại tới, ta hỏi ngươi có hộ chiếu không có. Xem nhẹ người không phải, ta có người du lịch hộ chiếu, trong vòng 10 năm nhiều lần Tôn Tứ Duy khoe khoang nói, sau đó từ từ trong ngực của mình lấy ra một cái sách vở trên tay đập lên, ra ba ba âm thanh tựa hồ chính nên hợp Tôn Tứ Duy thời khắc này tiếng lòng. Giản Hằng vốn là muốn nói tiểu tử ngươi làm sao không có chuyện làm sẽ có cái này, lời mới vừa muốn nói ra miệng, tưởng tượng không đúng. Lời này nói ra được không khỏi thật có chút xem nhẹ người ý tứ, thế là lập tức đổi thành mặt khác một câu, vậy ngươi liền đến thôi, nhớ kỹ mang nhiều một chút quần áo, chỗ này liền xem như ban ngày nhiệt độ cũng liền âm mấy độ đâu. Đi chỗ ngươi chính là vì chơi tuyết nha, nếu không ta bên trên ngươi nơi đó đi làm cái gì? Tôn Tứ Duy nói. Giản Hằng nơi này liền không có có ý tốt hỏi, đoạn thời gian trước còn nghe ta nói con hàng này tìm việc làm gặp phải khó khăn, làm sao hiện tại mới mấy ngày, lập tức liền muốn tới phía bên mình tản bộ. Không sao, chuyện này Giản Hằng nguyên bản liền giả bộ như không biết, hiện tại càng là không tiện hỏi, đành phải đi được tới đâu hay tới đó. Đi, được, ngươi tới đi, có muốn hay không ta đi phi trường đón ngươi đi? Giản Hằng nói. Tôn Tứ Duy nói, kia là khẳng định, ta làm sao biết nhà ngươi ở nơi nào, ngươi không nói còn có rất nhiều cái đường muốn đi à. Ta nói là đi ngươi vừa rơi xuống đất sân bay, cũng không phải là ta nơi này sân bay. Giản Hằng nghe xong lập tức minh bạch tiểu tử này lý giải sai. Không cần không cần, ta bên này đi San Francisco, có ta một cái ca môn ở bên kia, lại nói cũng chính là chuyển cái cơ, ta người lớn như thế còn có thể ném đi không thành. Tôn Tứ Duy nói, cái kia tùy ngươi. Giản Hằng nói, ta treo, ta chuẩn bị ra ngoài, còn phải cho ta ca môn gọi điện thoại. Tôn Tứ Duy nói xong liền mau mau cậu thả treo. Nhìn đến màn hình điện thoại di động tối đen, Giản Hằng vừa quay đầu đến, khi hắn nhìn thấy Trương Gia Lương còn xử tại cạnh cửa thời điểm, Trương miệng hỏi, còn đứng lấy làm gì, đi làm việc à? Chúng ta muốn hay không chuẩn bị cái gì, người ta cái kia một cái đại đạo diễn tới. Không có chờ Trương Gia Lương nói xong, Giản Hằng nhân tiện nói, muốn chuẩn bị cái gì? Hắn là tới xem một chút, chẳng lẽ còn muốn ta khua chiêng gõ chống đội ngũ hoan nghênh à, về đi làm việc đi. Không bao ăn không bao trùm, nhìn một cái rồi đi người, ta cái này cũng không phải nhân dân tiệm cơm, là ai đến đều tiếp đãi. Trương Gia Lương nghe xong một mặt không tình nguyện xoay người rời đi. Giản Hằng tiếp tục nấu cơm, vừa bận rộn không đến một phút, lại có một cái điện thoại gọi tới. Thông xong lời nói, Giản Hằng đem điện thoại bỏ qua một bên, mấy ngày nay người rảnh rỗi thật đúng là nhiều. Vừa rồi điện thoại là Hạ Nghiệp đánh, tiểu tử này hỏi Giản Hằng Halloween chuẩn bị làm sao sống, Giản Hằng trả lời cứ như vậy qua thôi, thế là hắn liền nhàn đến nhức cả trứng muốn tới Giản Hằng bên này cùng một chỗ qua cái gì Halloween. Được rồi, nhiều người, náo nhiệt. Giản Hằng đành phải nói như vậy. Chương 259, người đầy đủ. Tháng ngày theo bước liền ban đi qua, ngoại trừ mỗi ngày cùng Diêu lão gia tử học xoa bóp thủ pháp, thỉnh thoảng chúng vào hai câu mắng bên ngoài, Giản Hằng nhất nháo tâm chính là muộn cho đại mạch tiểu mạch xoa bóp thời gian, gọi là một cái dày vò a. Không để cập nữa, nhắc lên Giản Hằng mặt mũi tràn đầy đều là nước mắt a, cùng người nói chuyện đều nói là hạnh phúc việc phải làm, có khổ đều không có chỗ nói a. Mắt thấy sắp đến Halloween, nông trường bên trong chuẩn bị bí đỏ, còn có một số đèn màu a, trang trí dùng cái gì tiểu khô lâu a loại hình. Dù sao tại đại mạch tiểu mạch 2 tỷ mỗi anh minh chỉ đạo dưới, tất cả Halloween trang phục kia là đầy đủ, đương nhiên Giản Hằng hứa đi ra một vạn mỹ đao cũng bị hai người cho hoa sạch sẽ. Nhìn thấy ngày mai nông trường liền muốn nghỉ, có vài học viên muốn về nhà đi qua tiết, nhưng là cũng có một bộ phận học viên lưu lại, nguyên nhân mà phía trên đề cập qua, trước kia những người này rất nhiều đều là song song hán, không nhà để về người, cơ hội chính là quỹ ngân sách thí nghiệm chuột bạch, thế là những này người liền lưu tại nông trường đi theo mọi người cùng nhau chơi hội. Giản Hằng sự tình hôm nay, vẫn là hai kiện, một kiện là đi đón Tôn Tứ Duy, một kiện khác thì là đi đón Hạ Nghiệp, cũng may hai người đều là đi máy bay tới, thời gian cũng liền chênh lệch cá biệt giờ, lại là Tôn Tứ Duy tới trước, Giản Hằng chuẩn bị tiếp Tôn Tứ Duy, sau đó tiện thể một môi đem Hạ Nghiệp cũng cho quái tốt làm đồng thời trở về. Mở ra mình lăng trí lớn Việt dã, Giản Hằng vui sướng hài lòng liền hướng sân bay đi, món tạ nạ nơi này trên đường nói lộc kẹt xe có người tin. Nói người chắn người cái kia là căn bản chuyện không thể nào, liền xem như muốn tìm người đụng cái xe ngươi cũng phải tìm được trước người lại nói a, cho nên dọc theo con đường này thuận thuận lợi lợi đã đến sân bay. Đợi không có 10 phút, từ San Francisco tới máy bay đã đến, vừa nhìn thấy người ra Giản Hằng liền đưa đầu hướng về bên trong nhìn quanh tìm Tôn Tứ Duy đâu. Cái này, cái này, cái này. Giản Hằng không nhìn thấy Tôn Tứ Duy, Tôn Tứ Duy thì phát hiện ra trước hắn, lập tức khoát tay hướng về phía Giản Hằng hoan hô tiểu chạy tới. Giản Hằng xem xét, khá lắm, nó ngó vị này, toàn bộ đem mình bao thành một người chim cánh cụt, khỏi cần phải nói, chúng ta chỉ nói lấy trên đùi xuyên, nhìn Giản Hằng đều cảm thấy hắn cất bước đều hơi có chút mệt nạ. Ngươi làm sao chỉnh thành dạng này à, nơi này là lạnh, nhưng chỗ này cũng không phải Nam Cực, mà lại chỉ cần là trong phòng liền có hơi ấm. Giản Hằng hướng hắn nói. Tôn Tứ Duy đứng trước mặt Giản Hằng, đưa tay vướt vướt mình khăn quàng cổ, hơn nửa ngày lúc này mới đem mình tấm kia mâm lớn mặt cho lộ ra. Cái này không bất đi phương A, ta nhìn ngươi lần trước phát trên tấm ảnh cái kia tuyết lớn, ta thế là lại hỏi một chút trước kia Đông Bắc đồng sự, hắn nói với ta, chúng ta loại này thường tại thượng du trường giang trung hạ du lẫn vào thanh niên lêu lổng, tốt nhất võ trang đầy đủ, vẫn phải nhịn bị khinh bỉ ấm cực tốc biến hóa. Được rồi, đi, thôi đừng chém gió, ta trước mang ngươi về trên xe, ngươi trước tiên đem quần áo làm một chút, khá lắm. Chợt nhìn ngươi đây là tới chạy nạn giống như Giản Hằng nhìn một chút bao giống như cái lớn tông giống như Tôn Tứ Duy, sau đó bày ra đồ đem sau lưng của hắn túi đeo lưng lớn cho lấy xuống, ai biết cái này bao dây lưng giống như trói ở trên người hắn, đào đều đào không xuống. Hai người bên này đào bao đào, lại phối hợp Tôn Tứ Duy cái này tạo hình, nhìn một bọn người nước ngoài đi ngang qua thời điểm, trên mặt đều treo cười. Được rồi, đi, chúng ta vẫn là lên xe trước ga. Giản Hằng dứt khoát liền trực tiếp từ bỏ. Đối Tôn Tứ Duy nói một câu về sau dẫn đầu hướng ngoài phi trường đối diện đi. Xuyên như cái chim cánh cụt, đi đường cũng giống là chim cánh cụt giống như Tôn Tứ Duy cứ như vậy vừa đong vừa đưa giống như sau lưng Giản Hằng, đến bãi đỗ xe, đi tới xe bên cạnh, Giản Hằng một mở cửa xe ra. Nha, ca môn, có thể a, đều lái lên xe này a, xe này là ngươi mua đi. Tôn Tứ Duy xem xét Lăng Chí lập tức mừng rỡ. Giản Hằng xem xét hắn một chút nói ra. Xe này tại nước Mỹ không sai biệt lắm trong nước một nửa giá còn có dư, bạch lĩnh gia đình đều mua nổi, cho nên ngươi trước tiên đem ngươi bộ quần áo này cho lột xuống, chúng ta lại tiến sân bay đi chờ đợi người. Ngươi nói ngươi chỗ này, là thành thị A. Thế nào cảm giác so chúng ta huyện thành nhỏ còn không bằng A, ngươi ngó ngó phóng tầm mắt nhìn tới cả cái mười mấy tầng 20 cao ốc đều không có, chật chật, xem ra trong nước báo cáo người Mỹ dân sinh sống trong nước sôi lửa bỏng cũng không phải là không có đạo lý. A Tôn Tứ Duy một bên thoát lấy áo khoác của mình vừa cùng Giản Hằng kéo nói. Các lìm hoàn toàn chính xác không có trong nước huyện thành nhỏ lớn, về phần vượt qua 5 tầng cao lầu đều là phượng mao lân rác, đừng nói là mười mấy tầng, bên này trong thành ở mỗi nhà đều là 2 tầng lầu nhỏ mang cái tiểu viện, sau phòng còn có đồ nướng đài, lớn thẳng cỏ, nơi nào có nhà ngang cho người ta ở A. Cho nên xem xét cả lìm kẹo là không có cái gì khí thế, muốn nhìn có khí thế đừng tới chỗ này à, trực tiếp đi xem New York, San Francisco những này siêu thành phố lớn đường chân trời đi. Ta đích xác là ở tại nước Mỹ hẻo lánh nhất châu, kỳ thật ngươi nếu là so sánh, cầm Duyên Hải so Duyên Hải, ngươi muốn cầm chỗ này so liền phải cầm Vân Quy Xuyên. Chỗ này, không phải ngươi như thế so, chỗ này ở không nói 80%, bên trong sinh cùng bên trong sinh lấy bên trên chiếm đoạt tỷ lệ vượt qua thành thị cấp 1. Trong nước Vân Quý Xuyên kéo một thành thị ra, có thể qua cả nước thành thị cấp một giai cấp tư sản dân tộc tuyến hợp lệ. Giản Hằng trực tiếp đôi hắn một câu. Tôn Tứ Duy lúc này thật vất vả đem trên người mình áo khoác cho đảo xuống dưới, ngươi nhìn một cái nói chuyện nước Mỹ không tốt, ngươi người Mỹ này liền cấp nhãn. Phản đồ A. Được rồi, ít cho ta kéo, nhanh lên một chút đem ngươi một thân chim cánh cụt giả cho lấy xuống, chúng ta nhanh lên một chút tiến phòng chờ máy bay bên trong. Không có cảm thấy cái này bên ngoài siêu siêu gió lạnh thổi lấy á. Giản Hằng thúc giục Tôn Tứ Duy nói. Bên này sân bay bãi đỗ xe là lộ thiên, dù sao địa phương lớn, dạng này tiểu sân bay người lui tới cũng không nhiều, mỗi ngày chuyến bay cũng nắm chắc, cho nên tạo cũng đơn giản. Nói như vậy, tùy ý từ trong nước tại 3-4 tuyến trong thành thị kéo cái sân bay đều so cái này sân bay phồn hoa. Uy chúng ta đợi ai a? Ta đây có biết hay không a? Tôn Tứ Duy ngồi vào trong xe một bên thoát lấy quần áo một bên tiếp tục hỏi. Ngươi bây giờ còn không biết, bất quá chờ một đoạn thời gian liền nên quen biết, lần trước ta không phải cùng ngươi nói muốn hùn vốn mở tố thân trung tâm sao. Chính là cùng hắn. Giản Hằng nói. Tôn Tứ Duy nghe xong, lập tức nói ra, nha, đó chính là về sau lão bản của ta rồi. Nói không sai, bất quá ngươi khẳng định không gặp được hắn, đoán chừng cũng phải một người thay mặt đi, ngươi bên này mặc kệ kinh doanh bên trên sự tình, chủ yếu phụ trách dựa dẫm vào ta tiếp hàng, mà lại mỗi ngày chính xác đem ta chỗ này hàng phát đến học viên trong tay. Những chuyện khác, cùng ngươi một mao tiền đều không có, chỉ đơn giản như vậy. Giản Hằng nói, đơn giản như vậy ngươi cho ta bắc thượng rộng bạch lĩnh tiền lương. Tôn Tứ Duy có chút nghi ngờ nói. Giản Hằng nói ra, ngươi không nói nhảm à, ngươi là ta người đại diện, nói trắng ra là ngươi chính là kiến quốc trước kia Thượng Hải bãi cho hắn gian, môi giới. Ngươi muốn bắt ít, hắn người bên kia cầm nhiều hơn, mặt của ta hướng chỗ nào thả a? Nghe xong chó hắn gian cùng môi giới đều đi ra. Tôn Tứ Duy lập tức trong lòng một chút kia nghi hoặc cũng đi theo tản, thế là vui mừng mà nói, ngươi đặc biệt nương mới là môi giới, chó hán gian đâu. Ngươi nhìn, nói thật ngươi còn không vui nghe, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại chuyện này còn kém bước, không nhất định có thể thành, cái này mồ hôi gian môi giới cái gì ngươi còn chưa nhất định làm thành đâu, còn một chút, nếu là làm thành, ngươi bên này muốn đem ta những này đặc thủ phối phương đồ uống cho ta xem trọng, không thể một chút sai lầm. Đằng sau lời này Giản Hằng thu hồi nụ cười trên mặt. Tôn Tứ Duy lấy vì tầm quan trọng của mình ở chỗ này đâu, coi là Giản Hằng sở dĩ tìm chính mình là cân nhắc mình phối phương giữ bí mật, cái này cũng có thể lý giải, đến bây giờ không phải là Coca-Cola phối phương nghe nói cũng chỉ có ít mấy người biết ta. Minh Bạch Giản Hàng ý tứ, Tôn Tứ Duy không nói gì, chỉ là trịnh trọng nhẹ gật đầu, biểu thị mình minh bạch. Vậy được, ngươi nhanh lên một chút làm. Giản Hàng rụt cổ một cái. Không phải còn có thời gian A. Giản Hàng nói ra, đại ca, nơi này không lạnh A. Lạnh ngươi liền tiến đến thôi. Tôn Tứ Duy cho Giản Hàng một cái mị nhãn. Huệ. Giản Hàng làm một cái muốn nôn động tác. Bỏ ra tầm 10 phút, Tôn Tứ Duy lúc này mới đem mình ăn mặc trôi chảy, nhảy xuống xe tử dùng sức quăng một chút cánh tay, hoạt động một chút thân thể. Hướng về phía bầu trời phát ra một tiếng phát giống, cuối cùng là thoải mái hơn. Nói xong hít sâu một hơi, ta thao, người ta nói nước mị không khí đều là ngọt, còn mẹ nó thật sự là ai. Giản Hằng cười nói nhảm, đại đa số nặng ô nhiễm xí nghiệp đều đem đến Trung Quốc đi, nước mị không khí có thể không tốt sao. Mòn tạ nạ không khí khối lượng tại nước Mỹ đều là số 1 số 2, bằng không cũng không biết gọi thiên không thành, không khí tốt kia thật là không lời nói. Tiểu ca 2 một bên kéo một bên sóng vai về tới phòng chờ máy bay, ngồi bên cạnh nói nhảm vừa chờ lấy Hạ Nghiệp tới. Hạ Nghiệp chuyến bay hôm nay biểu hiện không tệ, vẹn vẹn chậm nửa giờ, Hạ Nghiệp bên này như thường lệ hai người, tùy thân mang theo một cái bảo tiêu, chỉ là cái này bảo tiêu đã không phải là lần trước thấy qua cái kia. Đối với Hạ Nghiệp bên người bảo tiêu hồi lại đổi, Giản Hằng cũng không có tâm tư đi cầu chứng cái gì, dù sao đều là một trương mặt không thay đổi mặt, nhìn cái nào đều không khác mấy. Chương 260, mù náo nhiệt. Tôn Tứ Duy an tĩnh ngồi ghế cạnh tài xế vị trí, chuyển cái đầu một vừa nhìn bên cạnh xe cảnh sát một bên nghe Giản Hằng cùng Hạ Nghiệp nói chuyện phiếm. Từ khi ở phi trường bắt chuyện qua về sau, Tôn Tứ Duy liền lâm vào yên tĩnh, bởi vì có Hạ Nghiệp người xa lạ này, Tôn Tứ Duy đột nhiên lập tức đã cảm thấy không quá tự tại. Hắn cũng không phải là vừa ra sinh viên đại học, làm một tại công ty quảng cáo làm nghiệp vụ người, hắn cũng là có chút điểm mà nhãn lực hình, từ gặp được Hạ Nghiệp lần đầu tiên bắt đầu, hắn liền minh bạch, cùng mình đồng học hợp hỏa vị này Hạ Lao Bản cũng không phải là bình thường người, không có nhất định giá trị bản thân nuôi không ra trên người hắn cái chủng loại kia khi đến, 89 phần 10 chính là mượn xe cho hắn vị kia. Từ ra khỏi thành phố, Tôn Tứ Duy trong tầm mắt, ngoại trừ nông trường chính là rừng rậm, toàn bộ xe hai bên cảnh sắc tựa hồ chỉ có hai cái này tuyển hạng. Là nông trường liền có thể nhìn thấy nhiều loại rào chắn, có nhìn đặc thù phái đoàn, tất cả đều là làm bằng gỗ, cũng soát lên bạch sơn cái chủng loại kia, chỉnh chỉnh tề tề trên dưới 3-4 giống như rào chắn. Loại này nông trường chỉ muốn gặp được phòng ở, đó chính là lớn đến để Tôn Tứ Duy giật mình loại kia, người ta một tràng phòng ở. Cũng nhanh có hắn mướn cư xá một ngôi nhà lâu chiếm diện tích, ngắm lại xem người một nhà ở phòng ốc như vậy. Tôn Tứ Duy tưởng tượng liền phải ở trong lòng phun ra một câu ta dựa vào đến. Có thì là đơn giản. Trực tiếp hai cây cọc tầm đó phủ lên 3 tầng lưới sắt, trong đó không ít còn cần dây kém tại trong lưới ở giữa ngăn cản một đoạn tử. Dạng này rào chắn nếu là nhìn thấy phòng ở thì là bình thường một chút, không sai biệt lắm trong nước biệt thự lớn nhỏ, đến là để cho người ta không ngoài ý muốn. Ngoại trừ rừng rậm cùng nông trường, đập vào mắt nhiều nhất vật sống chính là trâu, chỉ cần thấy được nông trường, liền có thể nhìn thấy từng bầy trâu tản mát tại nông trường bên trên, bởi vì nông trường bên trong tuyết. Cho nên trâu rất dễ dàng liền từ màu trắng bối cảnh bên trong nhảy ra ngoài, có chút đàn trâu cho người cảm giác đơn giản có chút phát rồ đến mênh mông bắt ngát tình trạng. Tôn Tứ Duy thề, mình đời này lần thứ nhất nhìn thấy nhiều như vậy trâu, còn có ít như vậy người. Từ xe một ra khỏi thành, mở nhanh 20 phút, sửng sốt một cái bóng xe tử không có nhìn thấy. Trông mong thật vất vả thấy được một cỗ phá tỷ cục tới, Giản Hằng còn cùng một cái nhìn có 70 lão đầu chào hỏi, hai cái cười mặt này một tiếng không nên quá lớn tiếng A. Tôn Tứ Duy hỏi một câu, thế mà Giản Hằng trả lời nói không biết. Kẻ không quen biết trên đường cũng có thể giống như là lão bằng hữu đồng dạng chào hỏi. Cái này khiến Tôn Tứ Duy có chút hoài nghi Giản Hằng có phải hay không ngông chính mình. Bất quá Tôn Tứ Duy cũng không muốn hỏi cho ra nhẽ, bởi vì hiện tại Giản Hằng đang có một câu không có một câu cùng tương lai mình lão bản Hạ Nghiệp nói sự tình. Huy địa phương ta tìm xong, chuyển vận tuyến đường ta cũng cho ngươi an bài tốt, trực tiếp từ công ty hàng không. Bất quá ngươi vật kia nếu có thể kinh qua hải quan kiểm nghiệm Hạ Nghiệp nói. Giản Hằng nghe trực tiếp hỏi, ta dựa vào, ngươi nhanh như vậy liền cho tìm địa phương tốt, làm xong xuống mổ cảnh con đường. Có Tôn Tứ Duy tại, Giản Hằng cũng không tốt nói phía bên mình còn chuẩn bị đàm hai chuyến, kéo xuống thời gian, ai biết Hạ Nghiệp bên này nghe gió chính là mưa, lập tức đem vấn đề này cho hoàn thành một nửa còn nhiều hơn. Làm sự tình vội không đuổi trễ nha, lại nói kế tiếp còn muốn giả tu nhận người cái gì. Nói thế nào cũng phải lấy được sang năm đầu xuân thời điểm, đối Tôn tiên sinh, nếu như ngươi nếu là trong tay không có chuyện gì, mau chóng đến Thượng Hải, đến lúc đó ta an bài người, hai người các ngươi nhìn chằm chằm công trình thi công an bài Hạ Nghiệp cuối cùng hướng về phía Tôn Tứ Duy vừa cười vừa nói. Từ vừa nhìn thấy Tôn Tứ Duy bắt đầu, Hạ Nghiệp liền biết, mình cái này bạn mới bằng hữu, loại kia tiểu tính tình lại tới, chỉ cần nhìn thoáng qua, Hạ Nghiệp liền biết cái này Tôn Tứ Duy ở trong xã hội lẫn vào chẳng ra sao cả, không nói là con mọt sách, liền đối còn bưng mình một điểm kia thanh cao giá đỡ đâu. Tôn Tứ Duy nghe xong lập tức khoát tay nói ra, Hạ Tổng, ngươi đừng gọi ta như vậy, gọi ta tiểu tôn là được rồi. Hại, bất quá là cái danh tự thôi, gọi thế nào đều thành Hạ Nghiệp giả bộ như một chút cũng không để ý nói. Nhưng lại nhưng trong lòng nói, ngươi biết không chịu đựng nổi là được. Nếu như ngươi nếu dám thật sự là sống thụ lấy, ta còn liền muốn dạy vò ngươi một chút. Thông qua như thế một cái tiểu động tác, Hạ Nghiệp biết người này còn không có ngốc đến sức lực, chí ít nói còn có ngần ấy mà nhãn lực kình hoặc là nói là tâm nhãn. Giản Hằng nhưng không biết Hạ Nghiệp ngay tại cái này đứng không bên trong đã đem Tôn Tứ Duy dò xét một chút, hiện tại Giản Hằng tầm không có lấy trước như vậy bén nhọn. Nếu như biết, Giản Hằng nhất định nhìn thấy Hạ Nghiệp hỏi một câu ngươi sống có mệt hay không. Tôn Tứ Duy thì là tiếp tục xem ven đường cảnh sắc, trong lòng âm thầm nghĩ đến, Giản Hằng cùng cái này Hạ Nghiệp chẳng lẽ lại không giống nhìn bề ngoài như thế muốn tốt. Tìm ta đi là cẩn thận nhìn chằm chằm Hạ Nghiệp người không muốn rỗi cái gì tay bẩn. Trong đầu chính suy nghĩ đâu, đột nhiên lập tức, cảm giác được thân thể của mình hướng về phía trước đột nhiên xông lên, may mà dây an toàn đem mình cho ghim chặt, nếu không phải nói không chính xác mình liền xông phá trước kính chắn gió bay ra ngoài. Tìm đường chết ta, có phải hay không? Giản Hằng cũng bị Hạ kêu to một tiếng, đột nhiên một đầu lộc từ bên cạnh rừng cây nhỏ từ bên trong nhảy ra ngoài, may mà Giản Hằng bên này tốc độ không nhanh, một cước phanh lại dẫm lên ngọn nguồn, sau đó xe một đường trượt lên đến rừng ở ngựa giữa đường ngốc đứng đấy lộc bên người ngừng lại. Lộc! Lộc! Lộc! Tôn Tứ Duy chưa từng có gần như vậy nhìn thấy một đầu lộc, lấy lại tinh thần nhìn qua trước xe lộc, lập tức hưng phấn kêu lớn lên. Nguyên bản hắn thấy qua lộc đều là thật nhỏ, vườn bách thú nha, lớn nhất cũng chính là hiệu sao như thế, hiện tại đầu này một lộc dáng dấp không riêng gì cái đầu lớn, mà lại sừng hiệu cũng lớn, điểm không sai biệt lắm 10 cái xiên, mọc ở trên đầu đặc biệt uy vũ hùng tráng. Ngươi nếu là muốn nhìn, về sau nhìn thấy ngươi nôn đều có Giản Hằng bị Tôn Tứ Duy vài tiếng lộc lộc cho làm vui vẻ, cười ấn xuống một cái loa, đem đứng tại xe của mình trước ngốc lộc cho đổi đi. Nhìn xem to lớn ngựa được lộc rời đi xe của mình đầu, Giản Hằng còn hướng nó trách móc la một câu, cũng không biết ngươi làm sao dài lớn như vậy, hôm nay hơi kém liền có lộc thịt ăn. Cái này lộc có thể ăn. Tôn Tứ Duy nghe nói. Ngươi muốn ăn lộc thịt ta? Giản Hằng quay đầu đối với hắn hỏi một câu. Tôn Tứ Duy từ kính chiếu hậu nhìn thoáng qua Hạ Nghiệp, cười lấy nói ra, không có, hiếu kỳ mà. Hiếu kỳ, buổi tối hôm nay liền cho cái này làm hiệu nướng thịt ăn. Giản Hằng nói. Thật sự có. Tôn Tứ Duy ngạc nhiên nói. Hạ Nghiệp ở phía sau tòa nghe đều vui vẻ, hắn nơi này đừng nói là lộc bên trong, sợ là tay gấu đều có thể chuẩn bị cho người đến. Nhìn thấy Tôn Tứ Duy nhìn lấy mình một mặt hiếu kỳ dáng vẻ, Giản Hằng vội vàng nói, lộc thịt có thể, tay gấu coi như xong. Thứ nhất đâu không ai sẽ đốt, thứ hai đâu ăn cái đồ chơi này có hại chúng ta người Trung Quốc lục hình tượng, lộc thịt, chúng ta liền nói lộc thịt. Ngay tại Giản Hằng nói lộc bên trong thời điểm, đột nhiên điện thoại lại vang lên, Giản Hằng sờ tới sờ lui tiếp sau khi nghe, đầu óc mơ hồ hỏi, ngươi là ai? Ngươi lần trước đưa tới da gấu có xử lý tốt, ngươi có thể tới lấy. Da gấu, cái gì da gấu? Giản Hằng nghe nói da gấu không khỏi sửng sốt một chút, sau đó hoảng nhưng ở giữa nghĩ tới. Da gấu không phải liền là lần trước thay lão dễ xả nhà đi chợ lột bỏ tới cái kia tấm da nha. A, chuẩn bị cho tốt à nha. Giản Hằng lập tức vui vẻ nói. Đầu bên kia điện thoại nghe xong vị này cuối cùng là nhớ lại, thế là nói một câu, mau lại đây lấy đi. Nói xong bột một tiếng cúp điện thoại. Uy, uy. Thật không có lễ phép cho ăn hai tiếng không gặp người trả lời, Giản Hằng lúc này mới treo điện thoại di động. Ngươi không ăn tay gấu, ngươi làm da gấu Hạ Nghiệp toe toét đối Giản Hằng một câu. Giản Hằng nói ra, da gấu cùng ăn tay gấu có thể giống nhau à, ta nói cho ngươi, ta nghe đều cảm thấy tàn nhẫn. Được rồi, lộc thịt liền lộc thịt đi, có tươi mới không có. Hạ Nghiệp lại hỏi, ta chỗ này còn sẽ có không mới mẻ lộc thịt. Giản Hằng hỏi ngược một câu. Đắc, coi như ta hỏi không. Hạ Nghiệp nói, Tôn Tứ Duy nghiêng lỗ thai, nghe hai người nói chuyện, mình ánh mắt vẫn là nhìn phía xe cảnh sát chung quanh. Mấy vòng về sau, đột nhiên một cái thôn trấn xuất hiện ở trước mặt hắn. Nói là tiểu trấn có chút quá mức, cái đồ chơi này cũng chính là 8-9 cái phòng nhỏ, tụ ở cùng nhau, có một gian treo chiêu bài quán rượu nhỏ, thậm chí còn có thể nhìn thấy một chó hề vải nằm dạp trên mặt đất phơi nắng, nghe được có xe vang, lật lên trên thân, hướng về xe vang chuyển đến phương hướng nhìn lên một chút, sau đó liền vô vị lại duỗi cái lưng mệt mỏi nằm xuống. Có lúc còn có thể nhìn thấy một hai con ngựa, bọn chúng từ rào chắn bên trong thò đầu ra, mở to một đôi mắt to tò mò nhìn mình, trong miệng ngậm cỏ khô tại thời khắc này đều ngừng lại, tựa hồ là nhìn thấy cái gì vật cổ quái giống như. Đột nhiên Tôn Tứ Duy tự cảm thấy là cái kẻ ngoại lai, chủ nhân nơi này tựa như cũng không phải nhân loại, ngược lại là những động vật này. Đến rồi. Tôn Tứ Duy hỏi. Ai biết Giản Hằng bên này trả lời, còn có một nửa đường đâu, nghĩ gì thế, đến. Cái này ngồi xe này một ít thời gian mua cái đồ ăn đều không đủ. Ta dựa vào. Tôn Tứ Duy nhịn không được, ngươi đến cùng là ở tại cái nào chim không đẻ trứng địa phương. Cái gì gọi là chim không đẻ trứng, nhìn ngươi nói. Giản Hằng trả lời một câu về sau, tiếp tục lái xe của mình. Ngươi khoan hay nói, hôm nay tiểu trấn thật đúng là ra sức, không sai biệt lắm có chừng 30 người tụ tại tiểu trấn bên cạnh, cũng chính là ẻ đuỳnh hạ dịt sờn mạ cật nông trường lối vào chỗ, từng cái chống đỡ tấm bảng hơn nữa còn là quần tình kích động cái chủng loại kia. Nha, làm cái gì vậy đâu? Hạ Nghiệp dối cái đầu nhìn xem ngoài cửa sổ. Giản Hằng hiện tại không trở về nông trường, muốn trước đi lấy ra gấu, cho nên muốn từ trong đám người này xuyên qua. Cho nên hãm lại tốc độ án lấy loa, chậm rãi từ trong đám người chạy qua, nhìn thấy xe tới những này người như là hồng thủy đồng dạng tản ra, nhưng là chờ lấy xe đi qua, lại tụ lại ở cùng nhau, từng cái hô hào khẩu hiệu. Đây là kháng nghị cái gì đâu? Tôn Tứ Duy tò mò hỏi. Lấy hắn anh ngữ trình độ, cũng chính là hội thoại, còn phải là chậm cái chủng loại kia, giống như là loại này quảng cáo bài, còn tất cả đều viết kép, gia hỏa này nhìn liền rất cố hết sức, thậm chí là không hiểu ra sao. Kháng nghị nông trường săn sói hành vi, nói là đàn sói cùng nhân loại đồng dạng có quyền lực sinh tồn. Giản Hằng vừa nhìn liền biết đây là động vật bảo hộ chủ nghĩa người. Ở trong nước không gặp được loại này kháng nghị trang diện, nhưng là tại nước Mỹ vậy quá thường gặp, Giản Hằng cảm thấy người Mỹ có tam đại sự tình, ăn cơm, đi ngủ cùng kháng nghị các loại không công bằng. Luận sự, lại Giản Hằng không thích đàm ẻ đuỳnh hạ dịt sờn mạ cật nông trường đám kia cháu trai, nhưng kháng nghị giết sói chuyện này Giản Hằng cảm thấy rất xả đạm, tình cảm cắn không phải nhà ngươi châu. Chương 261, thất lạc cùng kinh hỉ. Khoảng 10 phút, ngồi trên xe Hạ Nghiệp cùng Tôn Tứ Duy mới nhìn đến Giản Hằng ôm một cái lớn hộp giấy nhỏ từ cửa tiệm đi ra. Nhìn thấy Giản Hằng chuẩn bị mở ra sau khi toa xe môn, Hạ Nghiệp vội vàng đẩy ra bên cạnh mình cửa xe, hướng về phía Giản Hằng vây vây tay, nhanh lên một chút, lấy ra ta xem một chút, đến cùng là dạng gì tốt ra gấu, đáng giá ngươi đem chúng ta ném ở chỗ này nhanh một khắc đồng hồ. Nghe được Hạ Nghiệp nói như vậy, Giản Hằng trực tiếp đem giấy dương hướng Hạ Nghiệp trên thân vừa để xuống, được, vậy ngươi liền nhìn kỹ đi, ta tiếp tục lái xe của ta. Giản tiên sinh, ta tới đi. Ngay tại Giản Hằng chuẩn bị lúc xoay người, chẳng biết lúc nào vị kia bảo tiêu đi xuống, đã đứng ở Giản Hằng bên cạnh. Giản Hằng xem xét hắn một chút cười hỏi, ngươi có bằng lái không có, nếu như không có cái này tại bên cạnh bị bắt được rất phiền phức. Lái xe nghe được Giản Hằng có cái này lo lắng, lập tức từ trong túi sách của mình lấy ra bằng lái, đưa tới Giản Hằng trước mặt. Giản Hằng kết nối đều không có tiếp, khoát tay một cái nói ra, đi ngươi mở đi, ta ngồi xe. Biết nói sao đi thôi, nguyên lai hội nghị chỗ kia, trực tiếp dọc theo ở giữa đường nhỏ đi, một mực dọc theo đường nhỏ đi thẳng đến cuối cùng chính là. Được rồi, tiên sinh. Bảo tiêu nói kéo cửa xe ngồi vào chỗ ngồi lái xe. Giản Hằng đang chuẩn bị đi đến mặt khác một bên lên xe đâu, Hạ Nghiệp gặp rời một chút vị trí, ra hiệu Giản Hằng trực tiếp đi lên, Giản Hằng cũng không khách sáo gặp Hạ Nghiệp nhường ra vị trí. Liền giẫm mạnh bàn đạp đặt mông đi vào ngồi. Khá lắm, thật sự là một chương tốt ra, về sau có cũng cho ta làm một cái. Hạ Nghiệp vừa mở ra hộp giấy nhỏ liền bị trong hộp da gấu cho mê hoặc, bóng loáng nước sáng quạng lông, hiện tại mỏ trên tay đều có một loại đặc biệt nhu thuận tơ lụa cảm giác, đem ngón tay hướng ra bên trên cắm xuống, cái loại cảm giác này quá làm cho Hạ Nghiệp thích, thế là há miệng hướng về phía Giản Hằng nói. Giản Hằng nói, cái này ra là ta cho nhà ta lão tử chuẩn bị, muốn không liền để ngươi. Chỉ là muốn ra gấu không có vấn đề, nhưng là muốn tìm tới như vậy một đầu gấu hơi có chút mệt nạn, đầu tiên đã lớn như vậy gấu liền khó được, còn phải là dinh dưỡng tốt, còn phải tại ra sáng nhất thời điểm đánh tới, thật rất khó khăn, lão dễ xả sống nhiều năm như vậy, nhìn thấy dạng này gấu còn phải ương lấy để cho ta giữ lại toàn thân đâu. Thứ này phải duyên phận, ngươi giúp ta nhìn, ta cho ta làm một cái, nếu như không có quên đi, ta không thiếu thứ này, nhưng là thiếu đỉnh cấp hàng tốt Hạ Nghiệp cũng là nhìn ra quá tốt, lúc này mới động tâm tư. Nếu như muốn ra gấu Giản Hằng đều có thể làm đến đồ vật, hắn dựa vào cái gì liền không lấy được. Đắc lạc. Giản Hằng trả lời một câu. Vào tay thưởng thức trong chốc lát, Hạ Nghiệp liền đem ra gấu tử còn đưa Giản Hằng. Giản Hằng nhận lấy ra gấu tử, hướng phía trước rỗi ra đưa đến Tôn Tứ Duy trước mặt, ngươi nhìn thấy, cho cái lời bình. Từ Tôn Tứ Duy trong thần thái Giản Hằng biết hắn thật tò mò, nhất là tại Tôn Tứ Duy còn chứng kiến một viên cơ hồ hoàn chỉnh đầu gấu, răng cái gì đều giữ lại, tương đương uy vũ. Lòng hiếu kỳ tự nhiên là lớn hơn. Tôn Tứ Duy từ Giản Hằng trong tay nhận lấy ra gấu, ôm vào trong ngực như thế bắt đầu lật nhìn lại. Về phần Giản Hằng cùng Hạ Nghiệp hai người thì là tại chỗ ngồi phía sau nhỏ giọng trò chuyện, thảo luận tại Thượng Hải văn phòng một ít chuyện. Khi xe lại một lần nữa đi qua giao lộ thời điểm, tập người biết tựa hồ càng nhiều một chút, những người này tiếng hò hét cũng càng thêm chỉnh tề một chút, một bọn người bên trong có người da đen cũng có người da trắng, còn có thể nhìn thấy một hai cái châu Á khuôn mặt, người nào không biết, Giản Hằng cũng không có hứng thú liền quan tâm đám này người, trong lòng cho rằng đám này người là ăn no rồi không có chuyện làm chống đỡ. Làm bảo tiêu lái xe chuẩn bị cẩn thận thông qua đám người hỗn loạn giao lộ thời điểm, đám người tựa hồ lập tức trở nên không thèm chịu nể mặt mũi lên, cũng không có người nhường, cảm giác đám người tựa hồ đột nhiên này đi lên, trong tay tiểu bảng hiệu không ngừng diêu động, lớn tiếng hô hào, sinh tồn, quyền lực, quyền lực. Làm sao rồi? Hạ Nghiệp từ chỗ ngồi phía sau duỗi cái đầu một bên hướng về phía trước nhìn quanh vừa nói. Bảo tiêu bên này cẩn thận đem xe về sau ngược lại, cách xa đám người ước chừng 5-6 mét khoảng cách. Bên kia có xe ra, những này người kháng nghị đang chuẩn bị ngăn chặn xe kia. Ngay tại bảo tiêu nói chuyện công phu, Giản Hằng cũng nhìn thấy một lượng hào hoa mẹ xe đét chính chậm rãi lái ra khỏi nông trường cửa chính. 4-5 cái cao bồi bộ dáng hán tử khỏe mạnh thì là hộ vệ tại xe hai bên, phân tán đám người lấy cam đoan mẹ xe đét có thể thuận lợi lái ra tới. Tất cả tập người biết, xem xét rành rành liền biết trong xe ngồi là đại nhân vật, thế là rất nhiều người tuân hướng bên cạnh xe, không ngừng hướng về phía trong cửa sổ xe gào thét. Về phần người trong xe giống như bản thấy không rõ có phản ứng gì, bởi vì mẹ xe đét bên cửa sổ màn cửa bị để xuống. Một bọn ngốc thiếu mà. Giản Hằng trong miệng lầm bầm ra một câu, một đuổi rành rành Giản Hằng phỏng đoán 89 phần 10 trong xe này không ai, liền xem như có người cũng không phải là cái gì nhân vật trọng yếu, bởi vì liền người ta cái này nông trường thể lượng, máy bay trực thăng kia là tiêu chuẩn thấp nhất bên trong tiêu chuẩn thấp nhất, hiện tại biết rõ có người chắn tại cửa ra vào, còn ngồi xe ra đây không phải là ở không đi gây sự à. Lớn nhất khả năng xe này là đi sân bay, cùng người ta lão bản máy bay tư. Nhân tụ hợp. Quả nhiên, ngay tại Giản Hằng vui vẻ nhìn 2 phút về sau, đỉnh đầu bầu trời truyền đến to lớn cánh quạt thanh âm, Giản Hằng ngẩng đầu một cái đều có thể nhìn thấy trong máy bay trực thăng người đang ngồi. Máy bay trực thăng cũng chính là cách mặt đất hẹn 34 mét độ cao, cái này thời tiết cánh quạt mang tới to lớn hàn phong trực tiếp giống như là đao giống như hướng người quần áo trong khe tìm. Khi máy bay trực thăng từ những người này trên đầu bay qua, tựa như là dùng vô hình cày đem những này người kháng nghị cày một lần, nguyên bản còn tính là nhiệt tình tăng cao đám người, lập tức đều giống như bị mưa rơi qua chuối tây, ngã trái ngã phải ôm đầu chuột nhảy lên. Nóa, thật là phách lối A Tôn Tứ Duy nhìn qua ngoài cửa sổ cảnh tượng không khỏi nói. Giản Hằng nghe phủi một chút miệng, cái gì phách lối, những này người liền không khoa trương. Cả ngày đánh lấy bảo vệ động vật hoàng tử, kỳ thực mở rộng mình lo gì, cái gì thức ăn chay đi, nhân loại phát triển đến mức này không phải dựa vào ăn cỏ ăn tới. Một bang bại hoại. Giản Hằng không thích lớn nông trường công ty lão bản là không sai, nhưng là so sánh dưới, Giản Hằng càng không thích những này dơ bảng hiệu ăn no rồi không có chuyện làm ra hỏa, có việc không có bảng hiệu một cầm liền tự cảm thấy vì chính nghĩa, vì Mỹ, kỳ thật cầu thí. Cho người khác tìm buồn nôn bọn hắn sợ chứng nhất. Đi, đi, càng xem đám này cháu trai càng là buồn nôn. Giản Hằng đưa tay vỗ một cái lái xe bả vai. Lái xe bên này chậm rãi khởi động xe. Xe kia bên ngoài cái kia một bang người kháng nghị đại bộ phận đều lộ ra rất chật vật, nhưng là còn có số ít ý chí kiên định phần tử đuổi theo mẹ xe đét ben, tiếp tục ngốc bất lạp kỳ hướng về phía cửa sổ xe giống giận, thỉnh thoảng còn chuyển tới 2 tiếng ép cờ cờ loại hình thô tục. Làm sao chúng ta đều chuyển thời gian lâu như vậy, cũng không có cảnh sát xuất hiện, đây cũng quá không chịu trách nhiệm đi. Tôn Tứ Duy đến là rất đồng tình với đám này người, trong lòng của hắn đây là người Mỹ dân tự do, minh chủ thể hiện. Ngươi biết một ngày này phiến mới nhiều ít cảnh sát. Ta nói cho ngươi, cả trong huyện một cái người của đồn công an số đều không có, không có phát sinh xung đột, bọn hắn là sẽ không xuất hiện Giản Hằng nói. Vậy nếu là hướng nổi lên nữa nha Tôn Tứ Duy hỏi. Người kháng nghị sẽ khắc chế, nếu như khắc chế không được, vậy liền người kháng nghị không may bị đánh đi, cao bồi không phải thị dân, bọn hắn không riêng gan lớn, nắm đấm còn cứng rắn, lão người kháng nghị đều hiểu, bảo trì mức độ lớn nhất khắc chế là đối tốt với bọn họ Giản Hằng cười giải thích một câu. Minh chủ từ nơi này nhìn vẫn là chơi không lại nắm đấm, đối mặt cao bồi này một đám không quá yêu phân rõ phải trái đám người, kháng nghị người cũng biết ranh giới cuối cùng ở nơi đó, cũng không dám dùng cái gì cái bình A, trứng gà loại hình tập kích kiến trúc hoặc là xe, nếu như là phóng tới thành thị, đã sớm rau quả, trứng gà ném đầy xe, nhưng là nơi này, bọn hắn không dám, bởi vì bọn hắn biết, mình nếu là làm như vậy, nhất định đổi lấy dừng lại quả đấm, cao bồi cũng sẽ không khách khí với bọn họ. Xe chậm rãi xuyên qua tập người biết bầy, vừa ra đám người xe tốc độ liền nhấc lên, qua mấy cái giao lộ về sau, Giản Hàng nông trường liền xuất hiện ở tầm mắt của mọi người ở trong. Hạ Nghiệp tới qua, tự nhiên là không có gì đáng nói, bất quá Tôn Tứ Duy lần đầu tiên tới nhìn thấy Giản Hàng nông trường đại môn liền có chút tiểu thất lạc một chút, nhất là nhìn thấy thế mà nông trường đại môn còn phải có dưới người đi mở, sau đó chờ xe tiến đến, người đóng lại đại môn lúc này mới xe mới có thể tiếp tục mở. Mấu chốt là đại môn này một chút cũng không khí phái, đừng nói là cùng Tôn Tứ Duy trong tưởng tượng dựng lên, tổng hợp trên đường nhìn thấy nông mục trận đại môn, Giản Hàng đại môn này cũng liền ở vào trung hạ du trình độ. Nếu để cho Tôn Tứ Duy đánh giá chính là hai chữ, qua loa. Bốn chữ, tương đương qua loa. Hạ Nghiệp nhìn đến Tôn Tứ Duy biểu lộ, cười hỏi, rất thất lạc à, ta lần đầu tiên tới cũng rất thất lạc, nhưng mà cũng may hắn chỗ này hoàn thành. Hơn 6,400 mẫu anh, phóng tới trong nước chính là gần 4 vạn mẫu thổ địa, lớn có thể vui chơi đâu. Ta ít, hơn 4 vạn mẫu. Tôn Tứ Duy nghe xong 4 vạn mẫu thổ địa, lập tức có một chút trợn tròn mắt. Hắn đến thời điểm coi là nhà mình đồng học cũng chính là thừa dịp cái mấy trăm mẫu anh, liền giống như mình lần này nhận điện thoại đồng học, tại San Francisco vùng ngoại thành mua cái hơn 40 mẫu tiểu nông trường, liền một bộ nói khoác lên trời dáng vẻ, Giản Hàng bên này đều nhanh là gấp 10, đều không có cái kia mấy chục mẫu đắc chí vừa lòng. Hướng về ngoài cửa sổ hiếu kỳ nhìn quanh, Tôn Tứ Duy rất nhanh liền nhìn xảy ra vấn đề, người ta đều có đếm không hết trâu, bò của ngươi đâu? Nuôi ít, cũng liền mấy chục con dáng vẻ. Không dựa vào cái này kiếm tiền, Giản Hàng trả lời một câu. Một chốc lát này, xe đã đến vận động khu, Giản Hàng lập tức đối bảo tiêu vô xuống ra hiệu nói trực tiếp đi phòng của mình từ chỗ ấy. Chương 262, An Cá. Nhìn thấy xe tại cách phòng mình bậc thang còn có hơn 10 mét thời điểm ngừng lại. Giản Hàng lập tức hỏi, làm sao rồi, làm sao dừng lại à nha? Bảo tiêu rất bất đắc dĩ nói ra, tại trong tầm mắt của ta không nhìn thấy trong phòng chạy ra ngoài gấu cùng cái kia cái thứ gì, ta không dám mở. Sợ đụng vào bọn chúng. Nghe được bảo tiêu kiểu nói này, Giản Hàng thế mới biết nguyên lai hoài nỉ cùng mì tôm hai cái hàng ở nhà. Thế là một tay đẩy cửa ra chuẩn bị đối phía ngoài hoài nỉ giống bên trên một cuống họng đâu, đột nhiên nhìn thấy bảo tiêu rất khẩn trương một bộ đề phòng tư thái. Không cần dạng này, không cắn người. Nói xong xong cái này mới nhìn đến bảo tiêu trên mặt một mặt kiên định. Thế là lập tức nói ra, được rồi, ta xuống dưới, các ngươi đem xe lái đến cửa lại xuống đây đi. Cái này hạ chu toàn đi. Gấu, lần trước cái kia gấu con tử lớn lên à nha. Hạ Nghiệp vừa nghe nói gấu, lập tức tới tinh thần, vừa rồi hắn đang cùng Giản Hàng phân thần nói chuyện phiếm đâu, cũng tương tự không có chú ý tới vài nì chạy tới, lập tức hiếu kỳ hỏi một câu. Đương nhiên trưởng thành, gấu nhỏ lớn nhanh đây Giản Hàng nói đã đẩy cửa ra đi xuống xe. Cửa xe xem xét, vài nì liền đưa Mao Nhung Nhung đầu đảo hướng về phía cửa xe. Nha, đều đã lớn như vậy à nha. Hạ Nghiệp vừa nhìn thấy vài nì lập tức kinh ngạc kêu lên. Bất quá khi hắn nhìn thấy nhà mình bảo tiêu ánh mắt thời điểm, lập tức cười khoát tay một cái, nói ra, không có chuyện gì, đầu này gấu dở cái chúng ta liền thấy qua, từ nhỏ nuôi lớn không cắn người. Không đến bảo tiêu sắc mặt còn có một chút do dự, Hạ Nghiệp chỉ tiện nói ra, được rồi, vậy ta không đi qua được rồi. Nghe được hắn, bảo tiêu lúc này mới cười cười xấu hổ, bất quá rất nhanh lại khôi phục một trường mặt chết. Đi, xuống dưới, xuống dưới. Giản Hằng nghe được hai đối thoại. Đột nhiên trong lòng có một chút đau lòng Hạ Nghiệp, cảm thấy người này nhìn xem tựa hồ cái gì cũng có, nhưng lại giống như là bị giam ở tòa vô hình lồng bên trong, cái gì đều không phải do mình, nhiều đi ra một bước đến liền sẽ có người nhảy ra. Đưa tay gọi một chút hoài nghi, Giản Hàng cất bước xuống xe. Khi Giản Hàng xuống xe, Tôn Tứ Duy cũng không tốt trong xe ngây ngô, hắn cũng không có chú ý tới gấu, hiện tại sự chú ý của hắn tất cả đều tại trên tay mình ra gấu bên trên đâu. Hắn chỉ là trông xe ngừng, Giản Hàng xuống xe. Lại bởi vì hắn không quá ưa thích cùng Hạ Nghiệp ngồi cùng một chỗ, thế là đem ra gấu bỏ vào trên chỗ ngồi, cũng đẩy cửa mình đi xuống. Xe tiếp tục lái về phía cổng, khi Tôn Tứ Duy nhìn thấy xe từ trước mặt mình lái rời, sau đó đột nhiên một cái tròn vo gấu hướng về mình chạy tới thời điểm, sắc mặt soát một chút chợt nhìn, tại thời khắc này hắn cũng không biết trong đầu của mình đang suy nghĩ gì, tựa hồ lập tức đầu óc trong nháy mắt liền chạy không, một mảnh hỗn độn. Rõ ràng trong lòng có cái suy nghĩ muốn để cho mình vung ra chân. Đồng thời muốn giống bên trên một cuống họng nhanh chạy, nhưng là hai cái đùi lại không nghe lời, cả người tựa như là bị vô hình dây thừng trói buộc lại, tất cả đều cứng. Vãn Nhi, Vãn Nhi. Vừa nhìn thấy Tôn Tứ Duy dáng vẻ, Giản Hằng liền minh bạch Vãn Nhi hù dọa Tôn Tứ Duy, lập tức hét lại Vãn Nhi, chạy chậm hai bước đến Tôn Tứ Duy bên cạnh, hướng về phía Tôn Tứ Duy giải thích nói ra, đừng sợ, Vãn Nhi không cắn người, không riêng gì không cắn người mà lại đối xử mọi người còn nhiệt tình, thích kết giao bằng hữu. Run run hai lần. Tôn Tứ Duy dùng hơn một phút đồng hồ thời gian cái này mới khôi phục lại, sắc mặt lại vẫn là bạch, nhưng là đã bắt đầu chậm rãi có một chút huyết sắc. Đột nhiên xuất hiện một đầu gấu, thật thật hù dọa người Tôn Tứ Duy ngay trước mặt Giản Hàng thở phào một cái, lúc nói chuyện thanh âm đều còn có một chút run đâu. Tôn Tứ Duy vừa nói chuyện một vừa nhìn Hoài Nhi. Thời khắc này Hoài Nhi dáng dấp không sai biệt lắm có nhanh có trưởng thành chó đất lớn như vậy, hơn mấy chục cân nhanh 100 cân, mập mạp hô hô nhìn rất đáng yêu. Nhưng là Tôn Tứ Duy trong lòng minh bạch, nhà mình trước mắt phát hiện đang ngồi một con gấu, một con hoạt gấu, không phải lông nhung đồ chơi, càng không phải là tiêu bản, một đầu sống sờ sờ gấu, há miệng lộ ra miệng đầy bạch nha, trong miệng a ra bạch khí, giống như là sương ngủ, tất cả tình huống biểu hiện ra cái này gấu rất khỏe mạnh, cắn mình đoán chừng không có gì vấn đề lớn. Gấu đáng sợ, nhưng là đứng tại gấu bên cạnh gấu mèo, Tôn Tứ Duy ngược lại cũng không phải là quá sợ hãi, có thể là khi còn bé tiểu gấu mèo mì tôm sống ăn nhiều hơn. Lại hoặc là bị trong nước trên inter đổ vật cho tẩy não, Tôn Tứ Duy thế mà còn rỗi ngón tay một chút mì tôm. Người nơi này còn nuôi gấu mèo, thứ này nói là thật đáng yêu. Giản Hằng nhìn thoáng qua mì tôm, phát hiện con hàng này hiện tại đang dùng một bộ ánh mắt tò mò đánh giá Tôn Tứ Duy, trong mắt một chút không thấy nó thường gặp loại kia nịnh nọt trạng thái. Vài nỉ chỗ này lại là nhìn qua Tôn Tứ Duy một mặt hiếu kỳ, lúc không phải nhíu một cái mũi, xem ra chính phân biệt Tôn Tứ Duy khí tức trên thân. Muốn không được qua đây sơ sờ. Giản Hằng minh bạch, muốn để Tôn Tứ Duy nhanh chóng tiếp nhận Oán Nhi, phương pháp tốt nhất chính là mình lấy thân thử nghiệm, tự mình tới cùng Oán Nhi tiếp xúc. Đi đến Oán Nhi bên người, Giản Hằng đưa tay xoa Oán Nhi đầu, sau đó Oán Nhi liền ôm lấy Giản Hằng chân, mập mạp thân thể mang theo một loại lười biếng, lấy một loại phi thường đáng yêu tư thái ôm lấy Giản Hằng chân. Oán Nhi manh thái rất nhanh liền bên trên Tôn Tứ Duy phòng bị tâm châm lại, bước mấy bước đến Giản Hằng bên cạnh, ta có thể sờ một chút à? Tùy ý, đồ trong nhà muốn nói tính tốt. Hoài Nhi nói mình thứ hai không người nào dám nhận đệ nhất. Giản Hằng vừa cười vừa nói. Bốn mắt hắc cùng đại quan nhân cũng không nhắc lại, cái này hai hàng đối Giản Hằng cũng không tính hữu hảo. Liền nói tại đại nghiêu, nhị hổ trong đám người này, Hoài Nhi cũng là tính tình tốt nhất, muốn nói không tốt nhất kia là Càn Long, tại Càn Long về sau chính là đại nghiêu. Về phần đèn vở chỉ là không thích người khác quấy rầy, không thích bị người sờ tới sờ lui thôi, luận nổi công kích tính đến có thể không sánh bằng phía trên hai cái hàng. Tôn Tứ Duy nếu lên tay, rất nhanh liền cùng Oán Nhi quen thuộc, đối với nam nhân mà nói, tựa hồ cùng một đầu mánh thú chơi đùa cũng là một loại giá trị được tự hào sự tình, cho nên rất nhanh Tôn Tứ Duy liền móc ra điện thoại, bắt đầu cùng Oán Nhi tại trong đống tuyết tự chụp. Lúc này nếu như có người đi qua, làm sao cũng không có khả năng cho rằng, ngay tại mấy phút trước đó, Tôn Tứ Duy còn kém chút mà bị Oán Nhi bị hù tiểu trong quần. Tôn Tứ Duy là chơi vui vẻ, Hạ Nghiệp bên này xuống xe đứng tại đuôi xe nhìn qua bên này liền bắt đầu thấy thèm. Không qua tính tình của hắn bình thản một chút, cũng rất chiếu thuê bên người tâm tình của người ta, cho nên cũng không có làm khó nhà mình bảo tiêu ý tứ, cứ như vậy trông mong nhìn qua. Giản Hằng đi tới bên cạnh hắn, tháo xuống thủ sáo hướng hắn nói ra, đi thôi, đem hành lý chuyển trong phòng đi. Hạ Nghiệp nói ra, ngươi không phải cùng Đại Mạch Tiểu Mạch ở cùng nhau à? Ta phòng này lớn, mấy gian phòng đâu, chúng ta ba mới ở hai gian, còn lại không đủ ba các ngươi ở à? Giản Hằng lấy vì sự tình gì đâu? Thế là há miệng trả lời nói. Hạ Nghiệp nói ra, chúng ta cũng không muốn làm bóng đèn, ngươi đây không phải còn có viên công túc xá à, chúng ta liền ở chỗ ấy. Lại nói ngươi nơi này lại không tiện, đừng ta vị ở đi vào, nhìn thấy một chút tỷ phu cùng cô em vợ loại này thứ không nên thấy. Nhìn thấy Hạ Nghiệp tiếu dung, Giản Hằng nói ra, liền ngươi tư tưởng bẩn thỉu. Thật không ở ta chỗ này. Thật không ở. Hạ Nghiệp nghiêm nghị nói. Vậy được, chờ ta gọi điện thoại. An bài cho các ngươi cái gian phòng. Giản Hằng nói liền lấy ra điện thoại chuẩn bị quay số điện thoại. Tôn Tứ Duy cùng Oán Nhi chơi, nhưng là lỗ thay nhưng không có giường nhàn rỗi, nghe được Hạ Nghiệp không ở Giản Hằng phòng, hắn tự cảm thấy cũng đừng ở, tại là hướng về phía chính muốn gọi điện thoại. Giản Hằng nói ra, cho ta cũng chuẩn bị một gian, ta phải thật tốt thể nghiệm một chút nông trường sinh hoạt. Ngươi góp cái gì náo nhiệt? Giản Hằng tức giận hỏi. Tôn Tứ Duy cười nói, ngươi liền an bài đi, không có một người ta cùng người khác hợp ở cũng được. Ta cũng không muốn quấy rầy các ngươi vợ chồng trẻ ban đêm vận động. Được, cái kia cho các ngươi một người an bài một gian A. Giản Hằng nói. Hứa ca, ngươi đem đồ vật đưa tới cho, yên tâm đi, có vị này tại bên cạnh ta, bình thường không có nguy hiểm gì, người ta đưa tay không thua ngươi. Hạ Nghiệp đối Bảo Tiêu nói. Bảo Tiêu nhìn thoáng qua Giản Hằng, rất ngắn gọn tới một câu, ta đi đây. Nói xong mang theo chạy chậm nhảy lên xe, sau đó hướng về đến thời điểm đường hướng đến tới. Ai? Hạ Nghiệp nhìn thấy xe đi. Lúc này mới thở dài một hơi, cả ngày đều giống như mang theo một cái đuôi giống như. Giản Hằng cười cười không có dựng lời đầu của hắn, Tôn Tứ Duy tự nhiên là càng không khả năng tiếp lời này. Giữa trưa muốn ăn chút gì? Giản Hằng hỏi. Có cá không có? Đột nhiên muốn ăn cá kho Hạ Nghiệp nháy một chút con mắt suy nghĩ một chút. Cá bao ăn no. Giản Hằng vừa cười vừa nói. Hạ Nghiệp nói, ta cần phải ăn tươi mới. Không thấy được ta bên kia có hồ A. Giản Hằng cười chỉ một ngón tay. Tôn Tứ Duy hiếu kỳ nói ra, hồ. Hắn thấy bốn phía một mảnh trắng xóa, chỗ nào có thể nhìn thấy hồ. Hồ tại tuyết rơi đối diện che kín đâu. Giản Hằng nhìn thấy Tôn Tứ Duy trên mặt biểu lộ nói. Muốn đục băng. Hạ Nghiệp xem xét hào hứng xong đều đã tới. Giản Hằng nói, kia là tự nhiên. Chương 263, đào tuyết đánh cá. Ba người sóng vai đi tới bên hồ, lúc này hồ đã hoàn toàn nhìn không ra một cái hồ tới, thật có cắt mà nói, toàn bộ mặt hồ đã bị tuyết cho đóng, rất hiển nhiên tại tuyết phía dưới kết một tầng băng. Cái này băng dày bao nhiêu? Hạ Nghiệp đưa chân thử một chút, cùng với quay đầu đối Giản Hằng tìm hiểu một câu. Giản Hằng hồi đáp, ta làm sao biết ta, từ trong nước trở về mấy ngày nay ta liền chưa từng ăn qua cá. Đừng nói là ta cả trong nhà ăn đều không có làm qua cá, nếu không phải ngươi nói ta còn nghĩ không ra ăn cá đâu. Một bên nói, một bên Giản Hằng dùng chân của mình án lấy trong trí nhớ vị trí, quét ra một cước hạ một mảnh tuyết, rất nhanh liền lộ ra mặt hồ, phía trên tự nhiên bao trùm lấy tầng băng, chỉ là cái này tầng băng kết vẫn rất kia cái gì, cơ hồ một chút độ trong suốt đều không có, trực tiếp thành hoa dâm sắc, thỉnh thoảng còn có thể phía trên nhìn thấy một chút băng vết dạ. Giản Hằng bên này quét ra đến bàn chân lớn mặt băng đồng thời. Hạ Nghiệp cùng Tôn Tứ Duy hai người cũng đã từ dưới chân quét một khối mặt băng ra, tất cả mọi người trái xem phải xem, không biết nói cái gì cho phải. Giản Hằng lại tại Mòn Tạ Nạ sống một đoạn thời gian, chỉ là khi đó, Giản Hằng ăn cái gì nào có cái gì tự chủ tính, Lao Ender ăn cái gì hắn ăn cái gì thôi, cho nên cùng Lao Ender sinh sống mấy năm, Giản Hằng ăn cá số lần tay số đều có thể đếm được rõ ràng, còn chủ yếu lấy hải ngư làm chủ, đừng nói gì đến cá nước ngọt. Lại thêm lão Ender liền xem như câu cá cũng là theo chân một bọn câu bạn cùng một chỗ, lên núi đi săn tiện thể câu cái cá. Giản Hằng lúc này công việc chính là ở nhà nhìn trâu, dạng này dẫn đến Giản Hằng đối với Mòn Tạ Nạ mùa đông thiên hồ đối diện tầng băng độ dày không có một cái nào rõ ràng nhận biết. Tôn Tứ Duy kia liền càng trợn tròn mắt, hắn còn không bằng Giản Hằng đâu, ngẫm lại xem trong trường Giang Hạ Du ngày đó khí, liền xem như mùa đông cũng bất quá chỉ là âm mấy chuyến, không gặp được cái gì trăm năm nhất ngộ không khí lạnh. Nhiệt độ không khí đều không đến được âm 15 độ, hắn đối với băng có thể rời đi đều chỉ là một cái khái niệm, huống chi là hiện tại. Chỉ có Hạ Nghiệp ở phương diện này còn có một chút kinh nghiệm, bởi vì khi còn bé tại Bắc Kinh sinh hoạt, không nói Bắc Kinh có bao nhiêu lạnh, nhưng là đối với một mùa đông thường ở trên mặt hồ trượt băng người mà nói, đối với những vật này dù sao cũng so Giản Hằng cùng Tôn Tứ Duy hiểu rõ nhiều một chút đi. Vươn chân tại trên mặt băng bước lên, phát hiện băng rất rắn chắc, thế là trước dùng chân chuyến ra một mảnh mặt băng. Sau đó dọc theo mình dẫm ra tới tuyết động, đưa tay đi lên lay, một mực hướng phía trước như thế lay, mấy chục cm tuyết cũng không quá dễ dàng lay, cho nên đào trong chốc lát, Hạ Nghiệp liền hướng hai cái ngốc đứng đấy đồng bạn cầu cứu rồi. Ta nói các ngươi hai cứ như vậy ngốc đứng đấy a. Hạ Nghiệp nhìn thấy hai người trông mong nhìn thấy mình nằm sấp ở ngoài mặt lay tuyết, lập tức liền có một chút chán nản, lập tức quỳ lập đứng lên thể quay đầu hướng về phía hai người hô. Giản Hằng nghe xong, lập tức gỡ một chút tay áo. Cái này là nói như thế nào, chúng ta nhìn một mình ngươi chơi như thế này, không có có ý tốt nhúng tay à, nguyên lai là cần chúng ta hỗ trợ đúng không hả? Ừm, vậy các ngươi hai vị là nghĩ như thế nào? Hạ Nghiệp sắp bị Giản Hằng cho chọc cười, hóa ra mình một cái ngoài 30 người vui đàm quỷ gối trên mặt băng lay tuyết chơi à. Hạ Nghiệp thầm nghĩ, đều như thế lớn số tuổi ta chơi như vậy không phải có bệnh à. Nhanh nhẹn điểm. Hạ Nghiệp nói, Giản Hằng cùng Tôn Tứ Duy gia nhập tiền đến, ba người cùng một chỗ lay. Tựa như là nhanh hơn rất nhiều ra, ba người tề đầu tịnh tiến, tại trên mặt băng tới ra một đạo rộng hơn 1 mét, dài 7-8 thước băng nói ra tới. Ôi, không được, ta mệt mỏi. Tôn Tứ Duy thế mà cái thứ nhất ăn không tiêu, thở hổn hển vây tay đặt mông ngồi xuống trên mặt băng, cuối cùng tựa hồ dạng này không đủ để biểu đạt mình bỏ gánh tâm, thẳng tiếp một chút tử ngã chổng vó nằm ở trên mặt băng. Có thể là thể lực hao hết sẽ truyền nhiễm, Tôn Tứ Duy bên này bất động, Hạ Nghiệp cũng đi theo ngồi xuống, thở hổn hển nói ra, Giản Hằng. Ngươi thể lực tốt, một đêm có thể chiếu cố tốt 2 tỷ mùa đâu, ngươi tiếp tục đào tuyết, lại đào cái hơn 10 mét liền không sai biệt lắm, ta cùng Tôn Tứ Duy thật không được. Đúng, Hạ Tổng, ngài ngồi vào ta bên này đến, nói cho ta một chút cái gì 2 tỷ mùa, ta đều không hiểu ra sao. Tôn Tứ Duy nghe xong việc này, đột nhiên có tinh thần. Trải qua một đoạn ngắn cộng đồng lao động công việc về sau, Tôn Tứ Duy cảm giác cùng Hạ Nghiệp cũng quen thuộc một chút, thế là có ý tốt há miệng cùng một chỗ muốn Giản Hằng khó coi. Các ngươi cái này hai hàng, hoàn toàn chính là phế vật. Giản Hằng tự nhiên là có thể lực, không riêng gì có thể lực, mà lại thể lực còn rất đủ. Biết mình ngăn không nổi hai người bắt quái miệng, Giản Hằng trực tiếp không để ý hai người bọn họ, tự mình động thủ tiếp tục đào kéo trên mặt băng tuyết. Không có hai người hỗ trợ, hoặc là nói là thêm phiền, chính Giản Hằng lay đến là cùng ba người cùng một chỗ lay thời điểm, tốc độ không kém là bao nhiêu. Giản Hằng bên này chính chuyên chú lay đây, đột nhiên nghe được ngao một tiếng giống, còn chưa tới nhanh quay ngược trở lại đầu, liền nhìn thấy một cái mập mạp bóng đen chạy vội tới mình đằng trước, hai cái móng vuốt vung lên đến giống như đầy tuyết cơ, so với chính Giản Hằng lay không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Hảo hài tử, liền biết không nuôi không ngươi. Giản Hằng vui vẻ nhìn xem vài anh ý đem băng bên trên tuyết lay bay đầy trời, một chút cũng không để ý có chút tuyết rơi xuống trên đầu của mình, trên quần áo, mừng khấp khởi khen ngợi. Vài anh ý vừa nghe đến Giản Hằng tán dương, hiển nhiên chính là một người đến bị điên hài tử, hai con gấu nhỏ trưởng huy động nhanh hơn, không riêng gì dùng tay gấu, còn cần đầu của mình tới chống đỡ đống tuyết, chơi gọi là một cái hạ thì a. Vài anh ý rất tốt, nhưng là một ít người liền tướng khi không lên đường, không riêng không lên đường, hơn nữa còn không có ánh mắt. Ngay tại Giản Hằng mừng khấp khởi khen lấy vài anh thời điểm, mì tôm thân ảnh xuất hiện ở Giản Hằng bên người. Xuất hiện liền xuất hiện thôi, còn một chút hỗ trợ ý tứ đều không có. Hiện tại Giản Hằng bên cạnh ngồi tại trên mặt băng, cho vài anh cổ động, mì tôm con hàng này cũng tựa hồ học Giản Hằng dáng vẻ khỉ ngồi ở Giản Hằng bên người. Ngồi trong chốc lát, mì tôm liền chịu không được mặt băng đông lạnh cái mông, thế là đổi thành hạ nghiệp cùng Tôn Tứ Duy ngồi xổm. Ngươi nói ngươi ngồi xổm liền ngồi xổm thôi. Chết tử tế lại hoạt thứ này còn đem một con tiểu hắc trảo tử dựng đến Giản Hằng trên cánh tay. 3. Giản Hằng khẽ vươn tay, trực tiếp một cái nhảy đầu gậy tại mì tôm trên trán. Trong nháy mắt con hàng này liền thu hồi đặt tại Giản Hằng trên cánh tay tay, hai con tiểu hắc trảo tử ôm lấy bị Giản Hằng vừa mới đạn qua địa phương, nghẹn ngào giống như kêu vài tiếng, sau đó như thiểm điện nhảy lên ra cách xa hơn một mét, dừng lại về sau còn một bên xoa bị đạn địa phương, một bên nhìn thấy Giản Hằng. Hai con hắc không lưu đâu mắt nhỏ bên trong tất cả đều là mê mang. Vừa nhìn liền biết mì tôm cũng không có biết rõ ràng nhà mình chủ người vì sao phải đạn chán của mình tử. Giản Hằng nơi nào có tâm tình đi để ý đến nó, ánh mắt rất nhanh chuyển đến ngoài nỉ trên thân. Ngoài nỉ bây giờ tại Giản Hằng trong mắt đơn giản chính là hình gấu quét tuyết cơ, khá lắm. Một trận này bay nhảy, rất nhanh liền tại lúc đầu chiều dài bên trên cho bay nhảy ra không hạ 20 mét lối đi nhỏ, mặc dù không có người đào như vậy sạch sẽ. Nhưng là có thể đào thành dạng này đã là bỏ ra nhiều công sức. Được rồi, đi, đừng lột, tới. Giản Hằng cười tủm tỉm hướng về phía Vài Nỉ vây vây tay. Vài Nỉ chính đào đây, cảm ứng được chủ nhân gọi mình, lập tức đổi qua mập mạp đầu tựa hồ là muốn xác định một chút. Khi nó nhìn thấy Giản Hằng đích thật là đang gọi mình thời điểm, lập tức ngao một tiếng, vung ra chân hướng Giản Hằng bên này nhảy lên, liền trực tiếp đem Giản Hằng cho nhào vào trên mặt băng, dùng đầu góc của mình túi hăng hái cọ lấy Giản Hằng mặt. Giản Hằng bị Hoài Nhi làm trực nhạc A, trong miệng không ngừng khen lấy Hoài Nhi. Cút sang một bên. Rất nhanh Giản Hằng liền phát hiện hương vị có chút không đúng, vừa mở mắt nhìn thấy mì tôm con hàng này cũng bu lại. Giản Hằng cái này vừa đưa tay tại trên đầu của nó cào một chút, sau đó đem nó xách mở, sau đó ngay sau đó lại nhẹ nhàng đẩy ra Hoài Nhi. Các ngươi trò chuyện, ta đi qua cầm thứ gì đến đục băng, dứt lời Giản Hằng đứng lên hướng trên bờ đi. Ngươi chuẩn bị tìm thứ gì A, cái sẻn không thể được. Dùng đồ chơi kia phải đem người mệnh chết hạ nghiệp nghe vậy nhắc nhở một câu. Yên tâm đi, có công cụ, ta giống như nhớ kỹ có chuyên môn đánh loại này trên mặt băng mắt đồ vật, có chút giống như là kim cương. Yên tâm đi nhất định chuẩn bị cho ngươi mở, thực sự làm không ra ta dùng cơ máy được rồi. Nói chuyện, Giản Hằng người đã đến bên mở. Tôn Tứ Duy nhìn qua Giản Hằng bối cảnh, đứng lên nói một câu, không nghĩ tới, không sai biệt lắm số tuổi còn là đồng học, người ta đã ở chỗ này sáng tạo ra một mảnh lớn cơ nghiệp, ta đây. Cơ hồ là chẳng làm nên trò chống gì, ai. Hạ nghiệp cũng đi theo đứng lên, cười lấy nói ra, cùng hắn so, ngươi cũng có thể tức chết. Không chỉ có như thế lớn một mảnh cơ nghiệp, người ta còn có hai hồng nhan chi kỷ, hiện tại tháng ngày đã sớm bay lên, cơ nghiệp cái gì ta không hâm mộ, chính là cảm thấy dựa vào cái gì có hai cô nương xinh đẹp vẫn là song bảo thai đều cùng hắn mập mờ a, ngươi nói còn có để hay không cho người khác sống. Nói cũng đúng. Tôn Tứ Duy vừa cười vừa nói. Hắn chưa từng gặp qua đại mạch cùng tiểu mạch, cho nên nói khi hạ nghiệp nói chuyện gì song bào thai, cái gì hoa tỷ mọi loại hình hắn cũng liền theo cười ngây ngô a một chút, xem như ngâng cái trận cái gì, kỳ thật trong lòng của hắn cảm thấy, chỉ cần có tiền, nam nhân đùa nghịch cái song bào thai rất kỳ quái sao. Mặc dù là cái tiểu nghiệp vụ viên, nhưng lúc trước công ty lão bản một chút kia lạn sự hắn coi như muốn không biết đều không được. Đối với đại mạch tiểu mạch rượu sáng không có nhận biết, hắn cũng đương nhiên sẽ không lý giải hạ nghiệp nói lời này thời điểm nghiến răng nghiến lợi. Nha, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Hạ nghiệp rôi ngón tay một chút nơi xa. Trùng hợp lúc này đại mạch tiểu mạch nghe nói Giản Hằng trở về, thế là vừa lên xong khóa, liền riêng phần mình cưỡi ngựa của mình trở về hướng đến. Nhìn thấy bên này có bóng người, tự nhiên coi là Giản Hằng ở chỗ này, thế là trực tiếp giục ngựa tiểu chạy tới. Tôn Tứ Duy nghe được Hạ Nghiệp nói như vậy, đổi qua đầu nhìn phía Đại Mạch Tiểu Mạch phương hướng, khi hắn thấy rõ ngựa trên lưng ngựa nữ chủ nhân thời điểm, đột nhiên đầu góc lại là không còn, trong lòng chỉ có một ý nghĩ, ta dựa vào, chuyện tốt quả nhiên bị tiểu tử này cho chiếm hết. Thời khắc này cả với hai tỷ muội, toàn thân trang phục, cũng không có mặc nhiều cồng kềnh, cho nên dáng người còn lờ mờ nhìn ra, liền xem như không có có dáng người, mỹ nhân tuấn mã, cũng là một bộ hiếm có bức tranh, lại thêm trên lưng ngựa song bảo thai tỷ muội khí khái anh hùng hừng hực khí độ, trực tiếp để Tôn Tứ Duy xem đến ngây ngẩn. Chương 264, nhảy cá. Đại Mạch Tiểu Mạch hai tỷ muội đến bên hồ, phát hiện Giản Hằng cũng không tại, các nàng nhận biết Hạ Nghiệp, cho nên trước cùng Hạ Nghiệp chào hỏi một tiếng. Lại cũng không nhận ra Tôn Tứ Duy, nhưng là cũng đoán được trước mắt châu Á tướng mạo nam nhân chính là Giản Hằng bạn học, thế là biểu hiện cũng thật nhiệt tình. Ngươi chính là Tôn Tứ Duy đi, thật hân hạnh gặp ngươi. Đại Mạch cùng Tiểu Mạch lúc này đã xuống ngựa, nhiệt tình vươn tay cùng Tôn Tứ Duy cầm một chút. Tôn Tứ Duy anh ngữ hiểu không nhiều, nhưng là tốt bắt cũng là trải qua đại học, rất hân hạnh được biết ngươi vẫn là làm minh bạch. Rất hân hạnh được biết ngươi. Tôn Tứ Duy anh ngữ có chút chạy điều, bất quá dù sao ý là hiểu rõ. Hai người đứng cùng một chỗ trò chuyện trong chốc lát, Đại Mạch Tiểu Mạch hai tỷ muội liền cáo từ rời đi, bốn người cũng không có gì tốt nói chuyện à. Đối với Đại Mạch cùng Tiểu Mạch tới nói, Hạ Nghiệp xem như lần thứ hai gặp, Tôn Tứ Duy là lần đầu tiên gặp, văn hàng thói quen sinh hoạt cái gì hoàn toàn không giống, trò chuyện không đến cùng nhau đi. Tôn Tứ Duy nhìn qua hai tỷ muội bóng lưng, nói ra, tiểu tử này tốt diễm phúc. Ai nói không phải đâu, loại này phúc khí liền không riêng gì tiền có thể bày bình, chỉ là có cơ hội còn phải là nhìn vừa mắt. Ta nói cho ngươi, hai vị này trong nhà cũng không tầm thường, lại tại toàn đẹp không tính là cái gì xuất sắc chính trị thế gia loại hình, so ra kém vài thập, kèn nờ đi loại hình gia tộc, nhưng là tại địa phương hai người bọn họ gia tộc cũng coi là vọng tộc. Hạ Nghiệp nói. Đối với Đại Mạch cùng Tiểu Mạch bóng lưng, Hạ Nghiệp hiểu rõ so Giản Hằng còn nhiều, Giản Hằng đến bây giờ chỉ biết là nhà các nàng rất có tiền, làm nông trường, nhưng là không biết cả vòi nhà tại Hạ Châu chính trị lực ảnh hưởng như thế nào. Bởi vì Giản Hằng không quan tâm những này, hắn hiện tại chỉ muốn một lòng vùi đầu qua mình tháng ngày. Hai người bên này chính trò chuyện đâu, Đại Mạch cùng Tiểu Mạch hai tỷ muội đối diện gặp được khiêng băng toàn cùng băng đục Giản Hằng. Muốn hay không không câu cá? Giản Hằng hướng về phía hai tỷ muội hỏi. Đại Mạch cùng Tiểu Mạch vừa nghe nói câu cá, giờ mới hiểu được vì cái gì hai vị vừa tới khách nhân như thế trời đang rất lạnh đứng trên mặt hồ lên. Hai tỷ muội cũng là thích náo nhiệt, nghe được nói câu cá, tự nhiên là vui lòng, cái kia chờ chúng ta một chút, chúng ta đi đem ngựa cái chốt tốt. Giản Hằng bên này một bên, lập tức đem trên vai đồ vật ném tới trên mặt tuyết, thuận tay từ hai tỷ muội trên tay nhận lấy cương ngựa, sau đó cái chốt đến cửa phòng miệng xuyên mã thung thượng. Đại Mạch cùng Tiểu Mạch hai tỷ muội thì là đi cất giữ thất dùng sọt làm một chút thanh chữ liệu đặt tới hai con ngựa trước mặt. Ngựa sự tình làm không nhiều lắm, Giản Hằng lúc này mới mang theo hai tỷ muội một lần nữa về tới băng hồ bên trên. Thấy được Giản Hằng trang bị, Hạ Nghiệp nói ra, khá lắm, đây là dùng tay a, quá lạc hậu a. Người cho rằng đâu? Giã ngoại thời điểm chạy bằng điện vĩnh kém xa dùng tay bảo hiểm. Một bên nói một bên Giản Hằng nhìn bốn phía chuẩn bị tìm nơi thích hợp đục lỗ. Tiểu Mạch nhìn thấy Giản Hằng tìm địa phương, thế là trương miệng hỏi, ngươi có thể hay không a? Không biết. Ta lần thứ nhất làm chuyện này, Giản Hằng rất nói thẳng trả lời. Tiểu Mạch nghe xong lui hai bước, ngẩng đầu dùng tay che một chút con mắt, phán đoán một chút lớn dương phương vị, sau đó lại rời một chút, lúc này mới đưa tay chỉ dưới chân của mình vị trí, đến, ở chỗ này kim cương. Ngươi biết hay không a? Tuy nói ngoài miệng có chút hoài nghi, nhưng là Giản Hằng hay là trung thực đi tới, đứng ở Tiểu Mạch tránh ra địa phương, chuẩn bị đục lỗ. Đại Mạch lúc này tiếp lời giải thích một chút, nghe Tiểu Mạch không sai, chúng ta khi còn bé liền bồi phụ thân cùng một chỗ băng câu qua, biết đục lỗ vị trí, muốn chọn ánh nắng chiếu đến, bởi vì ánh nắng chiếu đến địa phương liền ấm áp, cá tự nhiên cũng sẽ hướng nơi này tụ tập, còn có một số chọn băng câu động quy tắc, hiện tại cũng không cần đến. Bởi vì không có cách nào phán đoán dưới nước tình huống. Một bên nghe Đại Mạch giải thích, Giản Hằng bắt đầu động thủ kim cương lên băng tới. Giản Hằng băng toàn là đời cũ, chỉ xem dạng như vậy liền biết cái đồ chơi này có chút lịch sử, ngoại hình có chút giống lúc trước xe đẩy dao đem, hai cái gãy thẳng côn, chỉ bất qua phía dưới một đoạn tử lớn 20 mấy cm, đồng thời mặt trên còn có một đạo đứng ở cán bên trên rộng 5-6 cm xoắn ốc van. Ngay từ đầu đến rất tốt đánh. Không bao lâu Giản Hằng hướng mặt băng hạ chui không sai biệt lắm tầm 10 cm, nhưng khi toàn bộ cột đánh sau khi đi vào, thủ công chuyển liền có một chút khó khăn. Đòn bẩy nguyên lý tất cả mọi người minh bạch, cán càng dài liền càng dùng ít sức, bằng vào lấy băng toàn tự mang cán, cũng chính là 30cm tại cán, mùi khoan một chui vào mặt băng về sau, xuống chút nữa kim cương nhưng cố gắng hết sức. Ngay tại giản hàng thở hồng hộc la hét thay người thời điểm, tiểu mạch đã chạy trở về lấy một cây tay mông to dài khoảng 2 mét cây gậy tới. Dùng cái này đi, cắm tại cái kia sắt bộ bên trong tiểu mạch đem trên vai cây gỗ hướng trên mặt đất vừa để xuống, sau đó bên kia dùng tay vịn, rời khỏi giản hàng trước mặt. Nguyên lai còn có thứ này. Giản hàng xem xét nào có không hiểu, thế là tiếp nhận cây gỗ hướng băng toàn bộ vòng bên trên như thế cắm xuống, khá lắm, kín cái một chút cũng không kém. Vừa nhìn liền biết cái này nguyên bản là lao ẹn đỡ cái này băng toàn phối cột. Có cột, giản hàng vịn một đầu, bên kia hạ nghiệp vịn, thế là hai nam nhân liền giống như là hai đầu lửa kéo cối xay tử đồng dạng quay vòng lên. Có dài đòn bẩy, đào hang độ tự nhiên mà vậy nhanh hơn, dùng 3-4 phút, giản hàng cùng hạ nghiệp hai người cảm thấy trên tay buông lỏng, lập tức rõ ràng chính mình đã đem mặt băng cho đánh xuyên qua. Đem băng toàn xách ra, giản hàng bên này liền chuẩn bị dùng cái đục bắt đầu liền cái này tầm 10cm động đục. Ngươi không phải ở bên cạnh lại kim cương hơn mấy cái mắt đối với giản hàng ngốc kình, tiểu mạch có chút bó tay rồi. Đặt vào hảo hảo dùng ít sức công cụ không cần, nhất định phải dùng băng đục đi đục, nếu như ít như vậy mắt bắt đầu đục, muốn gặp phải cơm trưa, vậy đơn giản là si tâm vọng tưởng. Giản hàng dây đã hiểu tiểu mạch ý tứ, lập tức liền chuẩn bị tại cái này mắt bên cạnh lại đánh ra một cái mắt tới. Tôn Tứ Duy lúc này nhận lấy băng toàn cây gỗ, ngươi nghỉ một lát, ta tới đón lấy làm. Nói xong Tôn Tứ Duy còn khuyết trương một chút ngực. Bảy mấy tư thế. Ở một bên nhìn sớm liền có một chút nóng mắt hắn rốt cục nhịn không được, nhìn thấy giản hàng bên này đều làm lâu như vậy, tại là yêu cầu mình đến kim cương cái này cái thứ hai mắt. Ngươi vẫn là thay hạ nghiệp đi, ta khí lực lớn không có quan hệ giản hàng ra hiệu Tôn Tứ Duy vẫn là giúp đỡ hạ nghiệp đi, mình nơi này còn có thể tiếp tục. Kết quả là, ba người bên này liền bắt đầu tiếp tục đánh lên mắt, có cái thứ nhất mắt mà kinh nghiệm, cái thứ hai mắt rất nhanh liền tốt, kế tiếp là cái thứ ba mắt. Ba cái mắt mà đánh thành một cái xếp theo hình tam giác, sau đó dụng lực dùng cái đục đánh xuyên qua kết nối 4-5cm rộng băng, một cái khoảng 30cm đường kính một cái bất quy tắc băng động liền tạo thành. Được rồi, cái này khẩu nhãn mà ai tới trước? Giản hàng xem xét cái thứ nhất băng câu động đã đánh tới, tại là hướng về phía đám người hỏi một câu. Hạ nghiệp nói ra, cho hai cái nữ sĩ đi, chúng ta lại đánh hai cái chính là, đến lúc đó xem ai câu ra cá lớn. Ai, ai, ai? Hạ nghiệp lời nói vẫn chưa nói xong đâu, mắt thấy tử vừa tạc ra tới trong động băng nhảy ra một đuôi cá. Cá một nhảy ra, đứng tại cửa động mấy người theo bản năng đi bắt, tổng cộng chính là như thế lớn cửa hang, cá nhảy dựng lên lại nghĩ trở xuống đi đều hơi có chút mệt nạn, huống chi còn có người đưa tay đi bắt. Bắt được là không có bắt được, bất quá bởi vì có người dùng tay đụng phải thân cá, trực tiếp đem cá trên không trung cho gọi ra ngoài, bởi vì dùng sức quá mạnh, cuối cùng cá rơi xuống đám người bên cạnh khoảng 3 mét có hơn đất tuyết. Không có ý tứ, không có ý tứ, phát có chút xa. Xuất thủ độ nhanh nhất tự nhiên là giản hàng, trong này nơi nào có người độ có thể cùng hắn so. Cũng không phải là hắn bắt không được cá, mà là tại giản hàng nhanh đụng phải cá thời điểm, phát hiện đại mạch cùng tiểu mạch cũng đưa tay ra bắt, cho nên tay của hắn liền có một tia trì trệ, để nguyên bản đã tới tay cá cho động ra ngoài, làm cái nam nhân tốt, như loại này việc vui tự nhiên muốn tặng cho nhà mình cô vợ trẻ a, coi như nàng dâu bắt không được, cô em vợ bắt cũng không kém bao nhiêu. Ai biết hai người đều bởi vì luống cuống tay chân không có bắt lấy cá, giản hàng lại ra tay, đã có chút chậm, cá đã bắt đầu hướng hạ lạc, cho nên giản hàng chỉ là gọi thân cá một chút, đem nó đập cách băng cửa hang, phòng ngừa cá rơi về trong động băng đi. Giản hàng bên này nhanh, có cái gì nhanh hơn giản hàng, cá một rơi xuống trên mặt băng, nguyên bản hể vải ra hỏa lập tức giống như là thiểm điện đồng dạng lao ra ngoài, tất cả mọi người còn không có tới gấp dịch bước đầu, ra hỏa này đã đem cá điêu tại trong miệng. Hai con tiểu hắt chảo thật chặt đè xuống thân cá. Động thủ tự nhiên là mì tôm, đần độn ngoại nì hiện tại ngay tại đưa cổ nhìn qua băng cửa hàng, một mặt hiếu kỳ vào trong nhìn thấy đâu. Quên đi thôi, con cá này cũng không tốt lại ăn, lại đánh hai cái lỗ, ta đi trước nấu cơm, các ngươi ở chỗ này cầu. Nhìn thấy cá bị mì tôm điêu qua, giản hàng nơi nào có tâm tư từ mì tôm trong miệng đoạt cá vào nồi a, dù sao động đã đánh tốt, tiếp tục đánh hai ba cái mọi người chậm rãi câu chứ sao. Giản hàng lời nói vẫn chưa nói xong, cửa hang vụt lập tức, lại nhảy lên một con cá, mà lại đầu này rõ ràng so sánh với một đầu phải lớn. Ta đến. Tiểu mạch một tiếng tiểu uống, sau đó khẽ vươn tay dùng tay tại thân cá vỗ một cái, lập tức đem nhảy dựng lên cá đập rơi xuống trên mặt tuyết. Đây là một đầu khoảng 4 cân nhiều cá chép, chỉnh tề lân phiến, đen nhánh ối, bụng còn có một vệt kim hoàng, nhìn hết sức xinh đẹp. Giản hăng bước nhanh đi tới cá chép bên cạnh, đem cá nhấc lên hướng mọi người lắc lắc, không tệ, hôm nay cá khó có. Dẫn theo cá về tới mọi người bên cạnh, Giản Hằng đang chuẩn bị để mọi người nhìn xem thành quả đâu, chỉ gặp cửa hang lại nhảy lên tới một con cá. Hoắc, cái này cũng quá dễ dàng một chút. Hạ Nghiệp xem xét, trong hồ đánh cái động, đều không cần đi câu, cá liền trực tiếp từ trong động băng đi lên nhảy, hồ này bên trong cá cũng quá phong phú một chút. Tôn Tứ Duy không có nghe quá rõ, bất quá EAC cái từ này nên cũng biết, tại là theo chân dùng tiếng Trung phụ họa một câu, đã sớm nghe nói bổng đánh hiệu bảo, bầu múc cá, gà rừng bay vào nồi cơm bên trong. Không nghĩ tới tại ngươi chỗ này thấy được tại trên mặt băng đánh cái động, cá liền hướng bên trên nhảy lên chẳng cảnh. Trước định vị tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, bản điện thoại di động đọc địa chỉ Inter. Chương 265, sợ mất mật. Giản Hằng chọn lấy hai đầu cá, đều tại 5 cân chi phối, xách tại trên tay chuẩn bị trở về nhà đi làm cơm. Vậy các ngươi ở chỗ này tiếp tục xem. Giản Hằng nhìn thấy Tôn Tứ Duy cùng Hạ Nghiệp hai cái đều tràn đầy phấn khởi nhìn chằm chằm cửa hang, há miệng nói. Hai người đều không có dương mắt nhìn Giản Hằng hứng thú, Hạ Nghiệp khoát tay một cái, được rồi, ngươi trở về đi, chờ lúc ăn cơm cứ gọi chúng ta là được rồi. Đập đi lên cá các loại lúc trở về trực tiếp ôm trở về đi, đợi lát nữa ta để phòng bếp bên kia người tới, buổi tối hôm nay mọi người liền ăn cá. A Giản Hằng ném câu tiếp theo, nhìn thoáng qua băng cửa hàng, sau đó nhấc chân đi trở về. Thời tiết như vậy cá đi lên không bao lâu liền chết hẳn, tại trong đống tuyết đem bên trên một hồi liền đông lạnh thành băng gú cục, không sai biệt lắm 20 phút. Cửa hàng đã bày không hạ 20 con cá, ngoại trừ một đầu 1 cân nửa chi phối bên ngoài, nhảy lên cá đều là 3 cân trở lên, lớn nhất 2 đầu hiện tại chính sách tại Giản Hằng trong tay đầu. Ơ! Nha! Nha! Giản Hằng đi còn không có 10 mét, liền nghe được Tôn Tứ Duy lớn tiếng kêu la, nghe hắn ồn ào thanh âm vô cùng lớn, Giản Hằng hiếu kỳ xoay đầu lại, ai biết cái này vừa quay đầu, phát hiện một đầu to lớn cá chấm đen đằng không mà lên, trực tiếp nhảy lên ra không sai biệt lắm cao 2 mét. Tôn Tứ Duy lúc này mặt mày hớn hở liền hướng về phía cá lớn ôm, ai biết con cá này quá lớn, trực tiếp cái đuôi bay xuống, bịch một cái rút được Tôn Tứ Duy trên thân, trực tiếp dựa vào một cô ma lực, rút Tôn Tứ Duy cùng mặt băng tới một cái mông thật thả. Đừng nói là Tôn Tứ Duy, cả Hạ Nghiệp cùng Giản Hằng hai người đều ngây ngẩn cả người, sau đó trơ mắt nhìn con cá lớn này rơi xuống từ trên không, ném tới trên mặt băng, sau đó không ngừng nhảy. Cũng là cá lớn mệnh không có đến tuyệt lộ, nhảy 2-3 cái về sau đã đến băng động bên cạnh. Sau đó một đầu đâm đi vào, trước khi đi một cái đuôi vỗ ra một cỗ bọt nước ra, trực tiếp rót Hạ Nghiệp cùng Tôn Tứ Duy đầy đầu đầy mặt. Tao ít ít ít, cá thật là lớn hoa. Hạ Nghiệp căn bản không để ý tới trên người mình giọt nước, lau mặt một cái, rồi cái đầu nhìn qua băng cửa hang. Sớm biết chúng ta liền không đem cửa hang đảo lớn như vậy, bằng không con cá này cũng kim cương không quay về, đáng tiếc cá Tôn Tứ Duy lúc này cũng lật lên. Cửa hang không có lớn như vậy, nó cũng nhảy không ra. Tôn Tứ Duy nói. Bởi vì quần áo trên người dày, cho nên cá lớn một kích này bị quần áo bên ngoài tan mất phần lớn lực đạo, đem Tôn Tứ Duy đập ngồi xuống cái kia không có vấn đề gì, thụ thương đó là không có khả năng, cuối cùng cũng chính là ngược đi theo buồn bực một chút mà thôi. Nhìn thấy hai người đều vô sự, Giản Hằng cố ý há miệng dặn dò một câu, đều cẩn thận một chút, còn có, nếu có một đầu toàn thân màu bạc cá chép nhảy ra, hai người các ngươi đừng đi đùa có nghe hay không. Kia là trong hồ cá lớn. Giản Hằng có chút sợ Ngân Lý lập tức nhảy ra. Sau đó hai hàng trực tiếp nào tới, Ngân Lý cái kia một cái đuôi xuống dưới, đoán chừng có thể đem hai người này cho tắt bay. Được rồi, chúng ta biết, ngươi nhanh lên một chút trở về nấu cơm đi thôi, đừng chậm trễ chúng ta chơi, Tôn Tứ Duy nói. Rất nhanh hai người lại đứng ở băng miệng bên cạnh, sau đó triển khai tư thế chờ lấy cá nhảy lên. Giản Hằng nhìn một chút hai người bọn họ, cũng không biết lại nói cái gì, đành phải âm thầm thở dài một hơi, mang theo cá hướng trong phòng đi. Vài nỉ cùng mì tôm hai cái đã sớm đi theo đại mạch tiểu mạch rời đi mặt băng, khi Giản Hằng về tới nhà thời điểm, phát hiện hai tỷ muội chính gọt lấy khoai tây, vài nỉ cùng mì tôm hai cái thì là nằm tại hai tỷ muội bên cạnh chơi đùa. Trở về à nha? Đại mạch ngẩng đầu một cái nhìn thấy Giản Hằng mang theo cá trở về, lập tức hỏi một câu. Trở về, khoai tây đủ rồi, 2-3 cái là đủ rồi, không cần nhiều như vậy. Giản Hằng nhìn thấy hai tỷ muội nộp gần 10 cái khoai tây lập tức nói. Không nhiều. Nhiều lúc buổi tối cầm đi phòng ăn đi, Triệu nói là muốn hầm Nga. Đại Mạch nói. Hầm Nga? Giản Hằng nghe xong có chút kinh ngạc, không biết Triệu Trường Sơn từ nơi nào lấy được thịt ngỗng. Bất quá lúc này Giản Hằng cũng không muốn hỏi nhiều, bởi vì cũng không làm cơm, chờ lấy ăn xong cái kia nhất định đến chiều, thế là mang theo hai đầu cá tiến vào phòng bếp về sau, Giản Hằng liền bắt đầu quản lý lên cá tới. Giết cá đi nội tạng, đánh vẩy, sau đó một bộ xuống tới, hai đầu 5 cân cá đã bị chia làm mấy cái cá đoạn. Giữ lại hai cái đầu cá đốt đậu hũ, đem cá đoàn nhi bao quát đuôi cá đều ướp gia vị lên, Giản Hằng cái này mới động thủ làm khác đồ ăn. Buổi trưa menu giản hàng vẫn là lệ rất phong phú, rau hẹ lòng gà, xào lăn hoa bầu dục, chuột ruột già, thịt hâm vân vân. Giản hàng bên này lệ ra menu, Triệu Trường Sơn bên kia cũng giúp đỡ đơn giản gia công một chút, giống như là ruột già, hoa bầu dục, thịt hâm đây đều là Triệu Trường Sơn bên kia tự mình làm bán thành phẩm, hoa bầu dục hái được tao gân, ruột già đi vị, thịt hâm cũng chỉ cần rau xào là xong. Ngoại trừ cá bên ngoài, giản hàng chuẩn bị một cái khác món chính chính là lộc bên trong. Giản hàng bên này làm chính là đơn giản nhất hành bạo lộc thịt. Trình tự là thật đơn giản, trước tiên đem lộc thịt cắt thành phiến, sau đó tăng thêm rượu gia vị, muối, trứng gà thanh sống hồng cái gì vô một cái, đem hành, khương cái gì cắt miếng, cắt tia, sau đó trong nồi hạ dầu, trước xào lộc thịt, đến 3 phần quen thời điểm, đem hành những này liệu bỏ vào, trực tiếp xào quen là được rồi. Phương pháp đơn giản, dùng tài liệu cũng ít, ăn chính là lộc thịt cái này mùi vị, mà lại phân lượng còn đủ. Giản hàng cái này một mầm chứa vào, 12 tấc đĩa đống đều như ngọn núi nhỏ. Lộc thịt ngon, giản hàng bên này lên nồi hầm cá, trực tiếp hai tay thao tác, một đầu hầm đầu cá, một bên cá kho đoàn nhi, cá bên trong chỉ thêm đơn giản nhất gia vị, giống như là muối, hương, hành cái gì, gì khác đều không thả, cứ như vậy đắp lên cái nắp trong nồi mượn. Hoa, thơm quá a. Hạ Nghiệp vừa vặn chờ lấy cá nồi bước lên nhiệt khí thời điểm đi đến, lập tức bị trong phòng bếp cá hệ vị hấp dẫn. Rồi cái đầu đi tới cạnh nồi ngửi một chút. Tăng thêm bánh bao hấp không có. Đột nhiên Hạ Nghiệp tới một câu như vậy. Ngươi muốn ăn bánh bao hấp? Giản Hằng há miệng hỏi một câu. Thơm như vậy cá không tại cạnh nồi đi một vòng bánh bao hấp không phải lãng phí. Hạ Nghiệp nói ra, tới gấp liền thêm một vòng, nếu tới không vội quên đi, chờ ngày mai ăn cá thời điểm lại làm là được rồi. Nghe được khách nhân có yêu cầu, Giản Hằng cười nói, có cái gì không được, ngươi chờ. Nói Giản Hằng mở ra phòng bếp ngăn tủ. Đem đối diện đem ra, bắt đầu nhanh chóng nhào bột mì, cảm giác không sai biệt lắm, trực tiếp đem nắp nồi xốc lên, dùng tay đem đối diện lau nồi một vòng, lúc này đúng lúc là cá thu nước thời điểm, tô mì cùng nồi xuôi theo chống ra khoảng đầu nhỏ trưởng khoảng cách, giản hàng bên này vừa vặn đem đối diện tất cả đều lau đi lên. Một lần nữa đắp lên đóng, giản hàng bên này lại mở một cái lò bắt đầu xào rau xào. Hoa bầu dục cái này ta tới, ta sẽ xào cái này. Ngươi cáo vì tố ta muối ở nơi nào là được rồi. Hạ Nghiệp nhìn xem giản hàng bận rộn không ngừng, thế là chủ động gánh vác lên xào hoa bầu dục nhiệm vụ. Cứ như vậy, giản hàng cùng Hạ Nghiệp hai người cùng một chỗ động thủ, chờ lấy cá chín, đầu cá đậu hũ canh cũng thành, mấy cái rau xào, liên đối lấy mấy cái thức ăn chay cũng đều không khác mấy. Cuối cùng hai cái thức ăn chay, Hạ Nghiệp tiếp tay, giản hàng bên này thoáng nghỉ ngơi một chút, lúc này mới nhớ tới Tôn Tứ Duy cho tới bây giờ còn chưa có xuất hiện. Tôn Tứ Duy đâu? Không cùng ngươi đồng thời trở về. Giản Hằng tò mò hỏi. Hạ Nghiệp nói ra, đã trở lại đi, lúc ấy còn có cuối cùng một chuyến cá, hắn đi ôm, ta liền vào nhà qua tới giúp ngươi bận rộn, nếu không ngươi đi phòng khách nhìn xem. Nghe được Hạ Nghiệp tiểu nói này, Giản Hằng nhấc chân đến phòng khách, nhìn một vòng phát hiện Tôn Tứ Duy cũng không ở phòng khách, hỏi một chút Đại Mạch Tiểu Mạch, hai người cũng không có thấy qua. Gãi gãi đầu, Giản Hằng thầm nghĩ, a, ra hỏa này, lại đi băng cửa hàng đập cá đi. Nghĩ đến chỗ này, Giản Hằng lập tức ra cửa, chuẩn bị hô Tôn Tứ Duy về tới dùng cơm. Ra cửa, đi trong chốc lát, Giản Hằng trong lúc vô tình vừa quay đầu, liền bị mình thấy được cảnh tượng cho làm ngây ngẩn cả người. Vốn cho là chưa có trở về Tôn Tứ Duy hiện tại chính bò tới một gốc cây bên trên, xác thực nói là dán tại một gốc cây bên trên, cả người bởi vì xuyên cồng kềnh, hiện tại treo ở trên cây cũng liền cách mặt đất không sai biệt lắm một thước rơi đến 2 mét dáng vẻ, tại rễ cây địa phương, còn tán lạc 5-6 đầu đã đông cứng ngắc cá. Đồng dạng tại gốc cây này dưới, đèn vở chính một mặt hiếu kỳ ngẩng đầu nhìn ôm thân cây Tôn Tứ Duy. Giản Hằng nhìn xem Tôn Tứ Duy từng chút chính hướng dưới cây trượt, mà đèn vở ánh mắt cũng đi theo Tôn Tứ Duy thân thể một chút xíu rơi đi xuống. Nhanh đến rơi xuống thời điểm, Tôn Tứ Duy lại trèo lên trên bò, đèn vở ánh mắt cũng liền theo đuổi truy. Cứu ta! Tôn Tứ Duy nói. Ta dựa vào. Giản Hằng sửng sốt một chút liền phản ứng lại, trực tiếp mang theo chạy chậm hướng về Tôn Tứ Duy bên người chạy tới. Đem đèn vở chạy tới một bên. Không cần sợ, đầu này sư tử cũng là nuôi trong nhà. Giản Hằng vội vàng nâng lên Tôn Tứ Duy eo. Tôn Tứ Duy nghe xong là nuôi trong nhà, toàn bộ thân thể đột nhiên buông lỏng, toàn bộ thân thể trọng lượng đều ép đến Giản Hằng trên thân, trực tiếp đem Giản Hằng đều mang ngồi xuống trên mặt tuyết. Chương 266, cuối cùng một con. Ngồi trên mặt đất, một hồi lâu Tôn Tứ Duy lúc này mới hồi phục thần trí. Lúc này Tôn Tứ Duy tự cảm thấy tứ chi một chút khí lực cũng không có. Cả người tựa như là mềm nhũn xương cốt, một chút không dùng được lực đạo. Cũng có thể lý giải, chuyện này thả đến bất luận người nào bên trên đều phải bộ dạng này. Đột nhiên nhìn thấy một con sư tử, hơn nữa còn nện bước bước nhỏ hướng về mình chạy tới, chỉ cần là trí thông minh tại tuyến người đều biết chạy, huống chi Tôn Tứ Duy còn có một chút tiểu lá gan, dưới tình thế cấp bách còn biết sư tử lên không được cây, thế là ôm cá nhắm hướng cây chạy tới. Có thể là lúc ấy tình huống quá mau, Tôn Tứ Duy cũng không nghĩ tới quay người hướng trong phòng chạy, ngược lại là buôn lấy cây đi. Đến dưới cây ném đi cá chuẩn bị leo cây thời điểm, Tôn Tứ Duy lúc này mới nhớ tới, không riêng gì sư tử không biết leo cây, hắn Tôn Tứ Duy cũng sẽ không. Không sẽ làm sao. Đằng sau có sư tử truy à, thế là lúc này hắn cũng không lo được mọi việc, trực tiếp hướng thân cây nhảy trộm, thế mà cầu sinh dục vọng lập tức để hắn thoăn cao hơn 1 mét, đồng thời dùng cả tay chân sửng sốt bò lên nhanh cao 3 mét. Đáng tiếc là giản hàng nhà cây quá cao, bò lên 3 mét còn không có leo đến chạc cây, lúc này Tôn Tứ Duy cực hạn đến, đừng nói là leo lên cây chạc, liền xem như lại leo cao 1 cm đều đã rất không có khả năng, cho nên Tôn Tứ Duy mục tiêu từ ngồi lên chạc cây biến thành không tuột xuống. Tâm tình quá mức khẩn trương, thế mà khẩn trương đến để hắn quên đi kêu cứu. Lúc bắt đầu rất dễ dàng, nhưng là theo thời gian trôi qua, tứ chi lực lượng càng ngày càng yếu, Tôn Tứ Duy thân thể không ngừng đi xuống, càng hướng xuống tự nhiên cũng liền cách dưới cây sư tử càng gần, Tôn Tứ Duy tinh thần tự nhiên cũng đi theo càng khẩn trương. Đang nghĩ ngợi ta Tôn Tứ Duy một thế anh danh bị hủy bởi sư miệng thời điểm, giản hàng xuất hiện. Đèn vở cũng không phải cố ý à, nó tại phòng ăn ăn một chút, sau đó chạy trở về chuẩn bị nhìn xem trong nhà chuẩn bị gì. Ai biết trên nửa đường đụng phải một cái mình từ trước tới nay chưa từng gặp qua người, cái này chưa thấy qua thân người bên trên còn một chút nhà mình chủ nhân hương vị, thế là đưa tới đèn vở hiếu kỳ. Vốn là muốn đi lên chào hỏi, ai biết người này vừa thấy mình quay đầu liền chạy, chạy liền chạy đi, hơn nữa còn leo cây. Đèn vở hoàn toàn chính xác không biết leo cây, nhưng là nó đối leo cây có một loại hoán nghiệm, vậy thì phải nỉ biết. Cái này so với nó còn nhỏ tiểu bất điểm nhi lại có thể biết nó cũng không biết leo cây, cái này khiến đèn vở rất bất mãn. Cho nên đèn vợ liền ngồi xổm ở dưới cây, nhìn lên Tôn Tứ Duy leo cây. Tạo thành loại tình huống này, hoàn toàn chính là một loạt trùng hợp, nếu như là bình thường tình huống dưới, đèn vợ mới mặc kệ nhân loại đâu, ngoại trừ mỗi ngày công việc bên ngoài, đèn vợ một mực là cao lạnh diện mục kỳ nhân. Không nói cái này nguyên nhân trong đó, liền chỉ nói lấy lại tinh thần Tôn Tứ Duy đi. Một thanh nắm chặt giản hàng cổ áo, nói rõ với ta, nhà các ngươi đến cùng là ở người A, vẫn là mở vườn bách thu A. Còn có. Dạng này dã thú đến cùng còn có bao nhiêu? Phía trước một cái gấu, hiện tại lại lai lịch sư tử, tiểu tử ngươi cái này bảo hộ làm cũng quá phát nổ một chút. Xin lỗi, xin lỗi. Thật, bình thường đèn vở không để ý người, ta liền đem vấn đề này đem quên đi, yên tâm đi, liền cái này một cái cuối cùng, trong nhà có thể tính được là manh thú, chính là một đầu gấu, một đầu sư tử, không có thứ khác nói xong giản hàng lại có chút mà phiền muộn. Thấy được giản hàng trên mặt biểu lộ, Tôn Tứ Duy tay nắm chặt chặt hơn, nói, còn có cái gì? Đẩy ra Tôn Tứ Duy tay, nhà chúng ta manh thu không cắn người, thật, bất quá ngược lại không phải là manh thu tính tình không tốt, theo thứ tự là một con gà, một đầu lộc, một con trâu cùng một con thỏ. Con thỏ có thể có bao nhiêu lợi hại? Tôn Tứ Duy vừa nghe nói. Suy nghĩ một chút, tự cảm thấy vẫn là quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ tốt, thế là há miệng lại hỏi, mấy thứ này tốt nhận à, có thể hay không đuổi theo người làm? Giản Hằng nói ra, cái kia đến là sẽ không, ngươi vừa nhìn thấy bọn chúng liền biết, gà trống lớn đến khủng khiếp, con thỏ mặc hoa áo, lộc cùng trâu đều là bầy bên trong lớn nhất. Không có khác. Tôn Tứ Duy lại truy hỏi một câu. Thật không có, cái khác liền là bình thường nông trường động vật, giống như là ngựa, cừu a cái gì, những vật này ngươi tổng sẽ không sợ à. Giản Hằng liên tục cam đoan. Dịu ta. Tôn Tứ Duy tự cảm thấy dưới mông một trận ý lạnh truyền đến, lập tức phát hiện mình vẫn ngồi ở trên mặt tuyết đâu. Thế là khẽ vươn tay, ra hiệu giản hằng kéo chính mình. Giản hằng khẽ vươn tay đem Tôn Tứ Duy kéo lên, còn chủ động cho hắn vô vỗ trên người tuyết. Tôn Tứ Duy lúc này phát hiện mình rơi vào trên mặt đất cá, thế là ra hiệu giản hằng đem cá nhặt lên, mình ôm lấy. Ngài mời, ngài mời. Giản hằng ôm cá, cũng không tốt lại nói cái gì, cho dù ai bị một con sư tử truy đều không phải là cái gì tốt thể nghiệm, giản hằng còn thật không có mặt cái này lửa. Ôm cá mang theo Tôn Tứ Duy đến cửa phòng. Giản Hằng đem cá thả ra đến bên ngoài, lúc này phía ngoài trên bậc thang đã giống như là lũy tuổi, lũy lên 34 con cá, to to nhỏ nhỏ đều đã bị đông cứng thẳng tắp. Thời tiết như vậy cá thả ra đến bên ngoài khẳng định hủy không được, đến là phóng tới trong phòng 20 mấy độ không được. Hiện tại món tạ nạ chính là một cái thiên nhiên tủ lạnh. Ném ra cá, Giản Hằng chuẩn bị vào nhà, ai biết đến cổng thời điểm, trước mặt Tôn Tứ Duy đột nhiên dừng lại, Giản Hằng hơi kém đụng phải trên người hắn. Thế nào? Tôn Tứ Duy xoay đầu lại hướng về phía Giản Hằng hung dữ nói ra, chuyện vừa rồi ai cũng không cho phép nói cho, bao quát người cái kia hai nàng dâu. Giản Hằng nhìn dáng vẻ của hắn, cũng không tốt giải thích, Đại Mạch là tiểu tức phụ, Tiểu Mạch là tiểu di tử, thế là làm một cái dùng khóa kéo ngậm miệng động tác, sau đó giả thoáng một chút không tồn tại chìa khóa, lập tức văng ra ngoài, biểu thị mình nhất định thủ khẩu như mình. Ta muốn biết có người biết không nên biết sự tình, ta nhất định giết người diệt khẩu. Tôn Tứ Duy vẫn có chút không yên lòng. Tốt, ngươi cái này nói giống như nhiều khẩu lệnh, có mệnh hay không à, ngươi chuẩn bị tiến Đức Vân xã A lại nói ta với ai đi nói. Giản Hằng cười khẽ vươn tay đẩy cửa ra, cũng một cái tay đặt tại Tôn Tứ Duy trên lưng, đem hắn nhẹ nhàng đẩy, đẩy vào trong nhà. Hai người vừa vào phòng, Đại Mạch, Tiểu Mạch cùng Hạ Nghiệp ba người đã đem tất cả đồ ăn đều dọn lên bàn. Hai người các ngươi chân thật dài. Hạ Nghiệp nhìn qua hai người vừa cười vừa nói. Lúc này Hạ Nghiệp trong miệng còn ngậm một chương bánh bột ngô, bánh bột ngô bên trên phấn treo một nửa canh cá sắc, không cần hỏi liền biết là bánh bao hấp chín, người này mượn nếm hương vị cớ trước nếm tươi. Đại Mạch Tiểu Mạch nghe không hiểu Hạ Nghiệp nói cái gì, bất quá vẫn là nhiệt tình dùng anh ngữ kêu gọi Tôn Tứ Duy ngồi tại bên cạnh bàn tới. Giản Hằng trong nhà cũng không phân cái gì vì vị trí, dù sao mọi người tùy ý hướng bên cạnh bàn ngồi xuống là được rồi. Hoa, con cá này thật là thơm. Một ngồi xuống bên cạnh bàn. Mùi cá vị liền để Tôn Tứ Duy quên hết vừa rồi không nhanh, hút hai lần cái mũi, tán lên cá tới. Đừng nói trước cá, chúng ta chỗ này còn có rượu đâu. Giản Hằng lúc này cầm hai bình rượu đến đây. Hai bình. Hạ Nghiệp nói. Giản Hằng nói, không đủ bên kia còn có đây này. Đi, được, phân A. Hạ Nghiệp còn nói thêm. Bạo hộ A, bạo hộ. Tôn Tứ Duy gật gù đắc ý nhìn qua Giản Hằng giật ra phi thiên đóng gói, thở dài nói. Hạ Nghiệp đi theo cười hắc hắc cười. Đi qua cái này gần nửa ngày ở chung, Hạ Nghiệp cũng rõ ràng một chút mà Tôn Tứ Duy tính cách, cảm thấy người này rất thành thật, lại không thể dẫn là chi kỷ, bất quá cũng có thể xem như người bằng hữu. Rượu này trong nước không sai biệt lắm một nửa giá, chỉ cần là trong đó sinh đều uống lên, ngươi cho rằng giống trong nước à, mua không uống, uống không mua. Giản Hằng vừa hướng pha Lê Hoài phân rượu, vừa nói. Một bình rượu đồng đều ba hoài, sau đó mỗi người trước mặt bưng lên một hoài. Về phần còn lại thì là phân cho Đại Mạch cùng Tiểu Mạch 2 tỷ muội, 5 người vừa vặn một bình phân quang. Bưng lên rượu hoài, Giản Hằng hướng về phía Tôn Tứ Duy cùng Hạ Nghiệp hai người nói đến hoan nghênh tử, chiếu cố đến Tôn Tứ Duy tiếng Anh nát, cho nên Giản Hằng dùng chính là tiếng Trung. Hoan nghênh hai người các ngươi đến nông trường làm khách, chúng ta cũng không làm hình thức, ăn ngon uống ngon, có được hay không? Sau khi nói xong, nhỏ giọng đối 2 tỷ muội dịch một lần. Được. Mấy cái chén đụng nhau. Trước các uống một hớp nhỏ sau đó mọi người liền ăn lên đồ ăn tới. Vừa ăn vừa nói chuyện, không bao lâu, Giản Hằng bên này liền có chút không quá thích ứng, bởi vì mỗi một câu chính mình cũng muốn tại bên trong tiếng Anh tầm đó hoán đổi, nếu không, không phải Tôn Tứ Duy nghe không hiểu, chính là Đại Mạch Tiểu Mạch nghe không hiểu, làm Giản Hằng dùng bữa thời gian đều bị áp xúc không ít. Đại Mạch cũng chú ý tới điểm ấy, đưa tay nhẹ nhàng đẩy Giản Hằng một chút, ngươi cùng bằng hữu chuyện văn đi, ta cùng Ashley đợi lát nữa ăn xong liền trở về phòng. Thật xin lỗi a. Giản Hằng nói, không có gì, các ngươi nói chuyện vui vẻ một chút. Đại Mạch nói, không có chúng tiếng Anh hoán đổi, Giản Hằng tự nhiên là dễ dàng rất nhiều, ba cái nam nhân vừa uống rượu một bên nói chuyện thiếm, rất nhanh liền này. Chương 267, thần tượng tới. Ngạ và 2 tỷ muội rời khỏi bữa tiệc, Giản Hằng ba người ăn thì càng bung ra, lúc này trên trận ngoại trừ ba người còn có ba cái sủng vật, Hoài Nhi, Đèn Vợ cùng Mì Tôm. Đèn Vợ nhận thầu một mâm lộc, Hoài Nhi thì là ăn sạch hai đĩa nội tạng. Bởi vì đã ăn chay lại ăn ăn mặn, cho nên Hoài Nỉ đối với uống theo không giống Đèn Vợ như thế bắt bẻ. Nhất không soi mói tự nhiên là mì tôm, cho cái gì ăn cái gì, sống lạnh không kỵ, liền xem như vừa ăn một con cá, con hàng này còn sửng sốt cùng Giản Hằng ba người, chống đến bữa cơm này cuối cùng, đồng thời cùng Hoài Nỉ cùng một chỗ quét làm đĩa. Ăn cho tới khi nào xong thôi, bụng trống thành một trái bóng ra. Giản Hằng cái này ca ba khác đồ ăn cơ hồ liền không có làm sao ăn, liền trực tiếp ôm vào cá. Một chậu tử cá đoàn nhi một khối không có thừa, đồng thời cả hơn phân nửa cái chậu canh cũng đều thấm bánh bột ngô tiến vào ba người cái bụng, tăng thêm xử lý 2 cân nửa rượu đế, cho nên chờ lấy ăn xong, mỗi một cái đều là phủ bụng mà ngồi, thỏa mãn thẳng đánh ở một cái. Ta nói Giản Hằng, trong nhà các ngươi cá kia thật là quá tuyệt vời. Người ta nói Hoàng Hà cá chép là nhất tuyệt, nhưng là ngươi cái này trong nước nuôi ra cá, hương vị càng hơn một bậc. Hạ Nghiệp ngồi ở trên cắt một bên thưởng thức trà, một bên trở về chỗ vừa rồi cá kho, một bên khen. Nói xong còn muốn ăn đòn giống như tới một câu, chính là trà này chẳng ra sao cả, đều là buôn bán bên ngoài trà. Nếu như không phải ngươi từ ăn cũng ăn, ta nhất định cho là ngươi bày kia cái gì sát gia vị. Tôn Tứ Duy cũng không ngừng gật đầu. Nước chất tốt, nước chất tốt. Giản Hằng đem cá ăn ngon nguyên nhân đẩy lên nước chất bên trên. Thế nhưng là Giản Hằng trong lòng biết, con cá này ăn ngon, cũng không riêng gì nước chất nguyên nhân chủ yếu là trong nước có ngân lý, cũng liền là có linh khí, cái gọi là nước không tại tràn đầy long thì linh nha, ngân lý nói hiểu rõ một chút mà chính là cái này yên tĩnh trong hồ long. Có ngân lý, cái này nước trong hồ tự nhiên không cần nói, có linh khí, nuôi ra cá vậy nếu là không thể ăn mới là quái sự. Lần trước ăn cá thời điểm không có cảm thấy, đành phải cảm thấy cá rất ngon, nhưng là lần này ăn một lần, lập tức cảm giác khác biệt, ngân lý bên này đối với nước chất ảnh hưởng hoàn toàn ra. Nuôi ra cá không riêng gì tươi, thịt cá còn chân bóng ngon miệng, mấu chốt một chút còn ngon miệng, nấu không tiêu tan, nhưng lại vào miệng tan đi, cái loại cảm giác này, tựa như là Trần Bội Tư tiểu phẩm bên trong nói như vậy, cam đoan ngươi ăn một khối muốn hai khối. Ngươi về sau lối ra một chút đến trong nước đi, nếu không ta ở trong nước nói không chính xác còn muốn lấy ngươi cái này một ngụm hạ nghiệp nói. Không làm, nếu như ngươi muốn ăn, chính ngươi đến vận, mà lại cái này lượng cũng không thể nhiều. Ta chỗ này cá chủ yếu nuôi chính là cung ứng nông trường Giản Hằng một tiếng cự tuyệt hạ nghiệp đề nghị. Giản Hằng không bán nguyên nhân rất đơn giản, phiền phức. Từ nước Mỹ đến Trung Quốc hải quan như thế thoáng qua một cái, con cá này giá không chừng thành cái dạng gì đâu. Lại tin tưởng liền xem như 1.000 đô la một đầu, trong nước cũng có rất nhiều người ăn lên, một kiểu không phải tham quan chính là phú thương, nhưng là Giản Hằng liền không vui bán cho bọn hắn. Được rồi, mình vẫn quá phiền thoái, trở về sau ta tìm kiếm đến nông trường, đến cùng ngươi làm hàng xóm. Cũng không có việc gì liền đến làm một đầu tốt hạ nghiệp cũng lơ đễnh. Tính tình của hắn không màng danh lợi, miệng lưỡi chi dục là tốt một chút, nhưng là cũng không có đến không phải cái gì lại không được tình trạng. Tôn Tứ Duy lúc này tiếp lời nói ra, trước kia chưa từng ăn qua lộc thịt thời điểm, cảm thấy không biết tốt bao nhiêu ăn đâu, hiện tại ăn một lần cảm thấy cũng bình thường. Thịt là không tệ, vẫn là hoang dại lộc thịt, ngươi nếu là ăn chăn nuôi cái chủng loại kia, hương vị càng kém hơn một chút, so Giản Hằng nơi này làm mập dính nhiều. Bởi vì có cá ngươi mới phát giác được lộc thịt không được hạ nghiệp tiếp lời nói. Chờ lấy 6 cả tháng 7 các ngươi lại tới, bên hồ làm dâu, hát dâu cái gì liền chín, chờ lấy đầu xuân ta lại loại một chút cầu kỷ, đến lúc đó mọi người cùng nhau tới hái, có bạn gái cũng có thể mang theo bạn gái đến Giản Hằng nói. Được rồi. Tôn Tứ Duy đáp ứng rất nhanh. Đúng rồi, tiểu tử ngươi hiện tại làm sao có rảnh tới? Giản Hằng hiếu kỳ hỏi Tôn Tứ Duy một câu. Hạ nghiệp hiếu kỳ nói ra, còn tìm công việc gì à? Lập tức không phải liền đến Thượng Hải công việc đi sao? Giản Hằng hướng về phía Hạ Nghiệp cười cười, ngươi đến nơi này trước khi đến, ta đều còn không biết làm không làm đâu, nói không có cùng hắn nói chết. Cũng là đúng dịp, ta bên này được một bút khoản thu nhập thêm, nếu không ta nơi nào có thời gian hoặc là tiền chạy đến ngươi nơi này đến độ cái gì? Giả Tôn Tứ Duy vừa cười vừa nói. Nghe xong khoản thu nhập thêm, Giản Hằng cùng Hạ Nghiệp lập tức tò mò. Ca môn vận khí tốt, trước mấy ngày trà sát một chú phá phá vui, chúng 5 vạn khối. Trừ đi thuế được 4 vạn. Tâm ta tưởng tượng vừa vặn đến ngươi nơi này bỏ ra đi, khoản thu nhập thêm không lưu mà. Tôn Tứ Duy vừa cười vừa nói. Giản Hằng vẫn là lần đầu nghe nói khoản thu nhập thêm không lưu, tò mò hỏi, còn có thuyết pháp này. Hạ Nghiệp nghe cười nhìn Giản Hằng một chút, hắn lừa gạt ngươi, làm sao có cái gì khoản thu nhập thêm không lưu thuyết pháp. Nhìn xem Tôn Tứ Duy cười giống như cái ăn trộm gà tặc, Giản Hằng biết Hạ Nghiệp nói đúng, căn bản không có thuyết pháp này, thế là lắc đầu có chút cười cười. Hạ Nghiệp nói ra, vận khí của ngươi đầy tốt ta. Có đôi khi tâm tình loạn liền đi thổi lên một trường, 2 khối tiền, nhiều nhất 10 khối, có lúc thiệt thòi nhỏ có lúc tiểu kiếm, nhiều nhất liền quét đến qua 10 khối, không nghĩ tới lần này quét đến 5 vạn, lúc ấy ta đều không thể tin được, cùng lao bản đối mấy lần, lúc này mới thật có định phía bên mình chúng 5 vạn. Tôn Tứ Duy nói rất hưng phấn. Phát hiện đang nghe hắn nói chuyện này, trong lời nói đều lộ ra một cố đắc ý kẹp lấy hưng phấn sức mạnh. Giao 1 vạn thuế. Ngươi cũng liền thừa 4 vạn. Giản Hằng thuận miệng tính toán một cái nói. Đối với chúng thưởng cảm thụ, Giản Hằng là lý giải, bởi vì hắn mình ở giữa qua một cái lớn đến không thể lớn hơn nữa thưởng, vô luận là bao nhiêu tiền đều không đổi được thưởng, chỉ muốn vật này tại, như vậy đời này không lo ăn uống, liền xem như muốn kiếm tiền đó cũng là trong một ý nghĩ. Cho nên Giản Hằng lý giải Tôn Tứ Duy cái này đột nhiên từ công việc cũng không tìm tới, lập tức trong túi thêm ra mấy vạn khối cảm giác. Hạ Nghiệp không có khả năng có cảm giác như vậy. 5 vạn khối đối với hắn mà nói, cùng 5.500 cũng không có bao nhiêu khác nhau, hắn biết có người nghèo, cũng biết có người có thể nghèo đến mức nào, nhưng là biết cùng ngươi có dạng này cắt thân thể sẽ cái kia là hai chuyện khác nhau tình. Tôn Tứ Duy cười vươn 5 ngón tay, một phần không thiếu, dòng dã 5 vạn. Trốn thuế lậu thuế. Giản Hằng lập tức không có quay lại. Hạ Nghiệp lại giống như là minh bạch như vậy, khỏe miệng có chút hướng lên vểnh lên. Tôn Tứ Duy uống một chút chút rượu đắc ý thời điểm. Cũng không có chú ý tới Hạ Nghiệp tiểu dung, há miệng nói ra, chỗ nào à, ta bên này một xác định chúng, bên kia lão bản liền năn nỉ ta, nói là có người ra 5 vạn mua ta tấm kia trúng thẻ, một lúc bắt đầu ta cũng không đồng ý, sợ mắc lửa, bất quá khi đó đúng lúc là tại xế chiều, lại là phồn hoa thành phố miệng, lại thêm bên cạnh ta còn có hai bằng hữu, thế là liền đáp ứng. Lão bản điện thoại đánh ra một hồi, liền có người lái xe đến đây, trực tiếp chuyển 5 vạn đến ta tài khoản. Còn có loại này sinh ý? Giản Hằng không hiểu hỏi. Người ta mua đi tặng lễ Tôn Tứ Duy nhìn thấy Giản Hằng sờ không tới khiếu môn, thế là nói. Nóa, đám này người làm sao cái gì vai môn tà đạo đều nghĩ đến á? Giản Hằng một nghĩ rõ ràng về sau, thở dài nói. Hạ nghiệp không phải quá muốn trò chuyện người này chủ đề, quay đầu đối Giản Hằng hỏi, cái kia Peter Jackson lúc nào đến? Giản Hằng trả lời, ta làm sao biết? Ngươi không biết. Hạ nghiệp cùng Tôn Tứ Duy chăm miệng một lời nói, thanh âm còn đặc biệt lớn, không riêng gì đem Giản Hằng giật nảy mình. Cả chính ôm đầu cuốn thành một cái cầu, ngủ chính đẹp và anh nhỉ đều bị hai người bọn họ cho làm tỉnh lại. Giản Hằng khẽ run rẩy về sau, chụp lấy lỗ thai nói ra, cái này có cái gì kỳ quái, ta không hỏi, người khác cũng không có nói cho ta, yên tâm đi, nếu là hắn tới, ta một cửa này hắn thiết yếu muốn qua. Giản Hằng có chút chịu không được hai người này, đều lớn như vậy, còn truy cái gì tình a? Được rồi, người đến thời điểm các ngươi gọi ta một tiếng, ta hiện tại đi ngủ bên trên một hồi. Uống rượu có chút nhiều, Hạ nghiệp ngáp một cái nói. Tôn Tứ Duy nghe xong cũng giống như lấy nói ra, ta cũng đi nằm một hồi, chờ lấy tờ di đến thời điểm nói cho ta một tiếng. Giản Hằng nghe được hai người muốn đi ngủ, thế là đem hai người đưa đến cổng, nhìn xem hai người bọn họ đi hơn 10 mét, xoay người qua đến vừa định về mình phòng, điện thoại di động vang lên. Tiếp xong điện thoại, vung xuống về sau, Giản Hằng lập tức hướng về phía hai người quát, chớ ngủ, thần tượng của các người đến rồi. Chương 278, Giả Hồng. Giản Hằng đứng tại phòng ăn cùng thao phòng giao lộ, đứng bên người Hạ nghiệp cùng Tôn Tứ Duy, ba người một bên nhỏ giọng trò chuyện, một vừa nhìn cái kia bên cạnh người đi tới bảy. Xa xa đến đây 7-8 người, phía trước nhất chính là Trương Gia Lương, tiểu tử này hiện tại một mặt hưng phấn, lại nghe không được hắn nói cái gì, nhưng là Giản Hằng từ sắc mặt của hắn có thể thấy được, tiểu tử này đã vui vẻ đến đáy lòng bên trong. Cái kia Peter Jackson là người da đen. Giản Hằng thấy qua tới trong một đám người chỉ có một cái đặc biệt mập mập mạp. Vẫn là người da đen, thế là quay đầu đối Hạ nghiệp cùng Tôn Tứ Duy hai người hỏi. Trước kia nghe người khác nói cái này Peter là cái đại mập mạp, như vậy hiện tại đám người này ở trong chỉ có một tên mập, hơn nữa còn là người da đen. Giản Hằng cảm thấy vị này tên béo da đen không giống như là Hollywood hiện tại có quyền thế nhất đạo diễn. Lại đẩy ra cái kết luận này, nhưng là Giản Hằng đối với đạo diễn cái gì cũng không quá quen, cho nên vẫn là há miệng hỏi bên cạnh hai người một câu. Người da trắng A. Tôn Tứ Duy bị Giản Hằng hỏi lên như vậy tựa hồ cũng có một ít không xác định, quay đầu nhìn thoáng qua Hạ nghiệp. Hạ nghiệp gật đầu nói ra, người da trắng, khẳng định là người da trắng. Khả năng lần này cũng không đến đi. Liên các ngươi dạng này còn nói là người ta fan hâm mộ. Giản Hằng nghe được hai người trong giọng nói đều có chút không xác định, thế là rất vô sỉ kể cận hai người nói. Hạ nghiệp nói ra, đều nói người da trắng, người da trắng. Một cái người da trắng mập mạp. Được rồi, người da trắng mập mạp. Giản Hằng phủi một chút miệng. Ba người bên này nhỏ giọng trò chuyện công phu, nhóm người kia liền càng ngày càng gần. Không sai biệt lắm có hơn 10 mét, Giản Hằng ba người cất bước có chút hướng về phía trước đón nên. Giác Sơn tiên sinh, đây là chúng ta nông trường lão bản, hẹn gì Jin. Lão bản là lớn đạo diễn Peter Giác Sơn dẫn một đám người đến Giản Hằng trước mặt, Trương Gia Lương lập tức giới thiệu người của hai bên nhận biết. Giản Hằng từ trên mặt gạt ra tiếu dung, đưa tay cùng vị này Hollywood lớn đạo diễn cầm vừa lên. Đồng thời phát biểu lấy không có gì dinh dưỡng nhiệt liệt hoan nghênh loại hình nói nhảm. Ngoài miệng nói hoan nghênh, thế nhưng là trong lòng lại là không ngừng tại oán thầm Hạ nghiệp cùng Tôn Tứ Duy hai tên gia hỏa. Hai tên gia hỏa một mực chắc chắn vị này lớn đạo diễn là cái đặc biệt mập đại mập mạp, bây giờ căn bản không phải có chuyện như vậy, không sai biệt lắm chính là người bình thường hình thể. Liên Giản Hằng xem ra ngoại trừ làn da có chút lỏng bên ngoài, không có gì thói xấu lớn. Trước mắt vị này một mặt dâu quai nón người da trắng lao đầu, căn bản cùng béo không dính dáng. Hai người đàm trong chốc lát, bởi vì Giản Hằng bên này giữa chưa uống rượu, cho nên liên tục nói thật có lỗi về sau, vẫn là để Trương Gia Lương dẫn những này người đi tham quan đi, mình thì là đi hai bước, sau đó đưa mắt nhìn những người này bóng lưng một mực biến mất tại thao phòng cổng. Thật to mập mạp. Cùng ta nói người ta là thật to mập mạp, hai người các ngươi còn chẳng biết xấu hổ công bố mình là người ta fan hâm mộ, cả người ta từ đại mập mạp biến thành bình thường hình thể cũng không biết Giản Hằng nhìn thấy người vừa đi. Cuối cùng đem mình nhẫn nhịn trong lòng nói hướng về phía Tôn Tứ Duy cùng Hạ nghiệp nói ra. Nói sau khi đi ra, Giản Hằng lập tức cảm thấy trong lòng đột nhiên không có từ trước đến nay một trận nhẹ nhõm. Peter giảm cân về sau, một chút cũng không có trước kia đáng yêu. Hạ nghiệp căn bản không để ý Giản Hằng, hướng về phía Tôn Tứ Duy tới một câu, giống như Giản Hàng lập tức không tồn tại giống như. Tôn Tứ Duy nghe vậy cũng nhẹ gật đầu, đích thật là dạng này, trước kia mập mạp tốt bao nhiêu, hiện tại hoàn toàn không có trước kia béo hô hô thời điểm khí thế, ai, hình tượng bên trên kém nhiều lắm. Hai người các ngươi muốn một chút mặt có được hay không? Giản Hằng bị hai người này vô sỉ đánh bại. Tôn Tứ Duy sắc mặt đỏ đều không có đỏ, ai nha, buổi trưa uống rượu có chút nhiều, đầu ta choáng, choáng đầu không chịu nổi muốn đi đi ngủ đây, Hạ Tổng, ngươi choáng không choáng. Hạ Nghiệp nghe xong lập tức đỡ cái đầu nói ra, ta cũng có một chút, chúng ta cũng đừng nhìn cái gì thần tượng, vẫn là trở về trước ngủ một hồi tỉnh rượu lại nói, ngươi xem, coi thế nào. Được rồi. Thế là hai cái không muốn mặt, vừa quay đầu liền đem Giản Hằng trực tiếp phơi ngay tại chỗ. Hai người mình vừa nói vừa cười hướng về túc xá phương hướng cất bước đi tới. Tôn Tứ Duy là chưa có tới, nhưng là Hạ Nghiệp tới qua à, cho nên Hạ Nghiệp mang theo Tôn Tứ Duy tìm ký túc xá cái kia là hoàn toàn không có vấn đề. Phía dưới kia tiết mục an bài thế nào, hôm nay là chỉ ngủ giấc à. Giản Hằng cầm hai người cũng không có cách nào, hướng về phía bóng lưng của hai người giống lên một cú họng. Còn có cái gì hoạt động? Tôn Tứ Duy hiếu kỳ xoay đầu lại. Giản Hằng nói ra, nghịch súng, cưỡi ngựa, đi xa ăn. Ta tạm thời liền có thể nghĩ tới những thứ này cái. Ngày mai đi, buổi sáng ngày mai chúng ta nghịch súng, cưỡi ngựa thứ này phát hiện ở trong nước thuật cưỡi ngựa câu lạc bộ cũng không ít, chỉ phải trả tiền đều có thể cưỡi, nghịch súng. Tôn Tứ Duy sau khi nói xong, lúc này mới nhớ tới bên cạnh còn có cái Hạ Nghiệp, tại là hướng về phía Hạ Nghiệp lại hỏi một câu, Hạ Tổng, ngươi cảm thấy thế nào? Hạ Nghiệp thường chơi không tệ, nơi nào sẽ giống như Tôn Tứ Duy, đối với nghịch súng nhiệt tâm như vậy, nghe được hắn hỏi, cười lấy nói ra, ta làm gì đều thành. Được, cái kia buổi sáng ngày mai, ta mang theo mọi người đi chơi thường, lúc buổi tối, mọi người xuyến nổi lẩu thế nào? Giản Hằng lại hỏi, cái này ngươi quyết định là được rồi, có thể ăn no ta liền không có ý kiến. Tôn Tứ Duy nói vừa quay đầu tiếp tục đi. Nhìn qua bóng lưng của hai người, Giản Hằng lắc đầu một cái đi trở về, về tới trong phòng ngược lại đến trên giường liền hô hô ngủ. Đang ngủ đẹp đây, đột nhiên một trận chuông điện thoại đem Giản Hằng đánh thức, cầm lên xem xét, phát hiện nguyên lai là Trương Gia Lương đánh tới. Chuyện gì? Lão đại, lão đại, tin tức tốt, Giác Sơn tiên sinh muốn tại chúng ta nông trường tố thân Trương Gia Lương bên kia dị thường hưng phấn. Giản Hằng lúc này vừa tỉnh ngủ, còn chưa có lấy lại tinh thần đến. Thế là sửng sốt một chút hỏi, ngươi nói cái gì? Nghe được Trương Gia Lương lại lặp lại một câu, Giản Hằng có chút kinh ngạc nói ra, hắn không phải gầy à, còn tới nơi này làm gì? Trương Gia Lương đầu kia bị Giản Hằng câu nói này cho làm ngây ngẩn cả người, thầm nghĩ, chẳng lẽ là Lão Đại không thích vị này? Không có khả năng à, Lão Đại và vị này cũng không có gì gặp nhau à, về phần mâu thuẫn càng không trô nói lên, trước kia địa vị xã hội chênh lệch như thế lớn người nơi nào có mâu thuẫn gì có thể nói? Lại nói từng bước 61 năm, một cái năm 94, trên lệch 33 tuổi đầu. Cái này nghiệp vụ không tiếp. Trương Gia Lương hỏi dò. Có nghiệp vụ vì cái gì không tiếp? Tiếp. Giản Hằng lúc này thần tinh không sai biệt lắm quay lại tới, rắc đến người ta muốn đi qua cũng bình thường, mập người muốn gầy, chờ thật gầy rất nhiều người lại nghĩ đến làm ra tám khối cơ bụng, áo lót tuyến cái gì ra, người khác có dạng này nhu cầu, đồng thời nguyện ý giao tiền, như vậy mình liền thỏa mãn thôi, cái này có cái gì tốt nói. Trương Gia Lương nghe xong tiếp, cái này mới nói ra, vậy ngài tới, cùng hắn nói chuyện A. Có chuyện gì đáng nói, ngươi đem giá cả cho hắn báo đi qua không phải, như cũ, một tháng 3 vạn đô la, ăn ngủ khắc tính, nếu như cần tư giáo phục vụ, cũng khắc tính. Liền xem như ta đi cùng hắn đàm cũng là cái giá này, chúng ta từ trước đến nay đều là đối xử như nhau, không sẽ bởi vì cái gì lớn đạo diễn liền đánh gãy cái gì. A. Trương Gia Lương nguyên bản gọi điện thoại tới chính là muốn hỏi một chút. Đối với dạng này một cái có thể nhắc lên nông trường danh khí tên đạo, có hay không chiết khấu, ai biết mình còn không có sách chuyện này, từ ra Lão Đại liền đem con đường của mình cho chăn chết rồi. Trương Gia Lương suy nghĩ một chút, Lão Đại, ta cảm thấy đi, có thể cho Giác Sơn tiên sinh ưu đãi một chút, dù sao người ta cũng là Hollywood có quyền thế nhất lớn đạo diễn một trong, đối với chúng ta nông trường thanh danh có cực lớn thôi động tác dụng. Được rồi, ta minh bạch ngươi ý tứ. Bất quá chúng ta chỗ này làm chính là một cái cấp cao lần. Chân chính móc lên tiền tới đây, ai sẽ để ý đánh cái kia mấy ngàn một vạn chiết khấu, bất luận kẻ nào đến đều không bớt, cái này mới là tốt nhất ôm khách mạnh lưới. Ngươi không có đi qua New York cái kia quý lạ thường quán ăn đêm à, ngươi xem một chút những cái kia nhà có mấy nhà đánh gãy, không riêng gì không bớt, còn phải dự định, cho nên nói chúng ta kinh doanh một cái trọng yếu lý niệm chính là chỉ tăng giá, không bớt. Ai đến đều như thế, Giản Hằng bên này ngồi ở trên giường cho Trương Gia Lương hảo hảo lên bài học. Được rồi. Cứ như vậy chiêu Giản Hằng nói xong buông điện thoại xuống. Nam về tới trên giường, muốn ngủ tiếp lúc này mới phát hiện mình vừa rồi giảng quá này, tinh thần đầu đi lên không ngủ được. Trên giường lật tới ngã xuống dậy vò nhanh 10 phút, Giản Hằng trực tiếp ngồi dậy, bắt đầu vãng thân thượng bộ quần áo. Ngủ không được lấy, thế là quyết định đi chuẩn bị cơm tối. Đã muốn ăn lẩu, như vậy thì tiện đem đồ vật chuẩn bị, thì ta cái gì đều là có sẵn, chính yếu nhất chính là rau quả. Giản Hằng tiện đi xem một chút nhà kính bên trong có nào đồ ăn có thể mang lên đêm nay bàn ăn. Chương 269, rơi củ cải trong hố. Đẩy ra nhà kính môn, Giản Hằng phát hiện mới xây tốt cái này ấm trong phòng thổ đã bị nuối lỏng một lần, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy từng cây nhu nhược mạ có chút ốm đau bệnh tật đứng thẳng, vừa nhìn liền biết những này mạ vừa mới rời cắm tới không lâu, thậm chí có chút mạ căn hạ còn có tưới nước tưới ra đến nước đọng. Giản Hằng qua đến tự nhiên không riêng gì đến xem mạ, vốn chỉ muốn tới làm một chút non quá khứ, làm đêm nay ăn lẩu thức ăn chay, hiện tại xem xét nếu như án lấy tự nhiên dưới điều kiện sinh trưởng, hiện tại những này đồ ăn khẳng định không trông cậy được vào, liền xem như muốn ăn cũng phải 10 ngày qua, nửa tháng về sau trưởng thành mới được. Bất quá Giản Hằng bên này tự nhiên là có biện pháp, tìm cái địa phương chui vào không gian, lại lúc đi ra, đã đem phát mầm cổ vũ cần có nước thành phần cho phối chế tốt. Ấm áp phòng đồ ăn mầm, tầm 10 trồng rau, Triệu Trường Sơn phân rất tốt, to to nhỏ nhỏ mạ chỉnh tề sắp xếp, khác biệt chủng loại tầm đó còn có khoảng cách, to to nhỏ nhỏ sắp xếp rất là hợp quy tắc. Triệu Trường Sơn loại rất dụng tâm, nhưng là Giản Hằng cũng không phải là từ nhỏ tại nông dương lớn lên, cho nên những này mạ ra, đại đa số Giản Hằng cũng không biết hai đối với người nào, nếu như từ nhỏ đến lớn lá cây đều không khác mấy còn tốt nhận một chút, tỉ như nói rau hẹ cái gì, giống như là khác quả cả loại hình, Giản Hằng liền không quá nhìn phân biệt ra. Không phân biệt được biện pháp tốt nhất chính là dùng nước tưới. Giản Hằng ngồi xổm ở nhà kính lối vào, bốn phía quan sát một chút, phát hiện không có người. Thế là trực tiếp đem phối chế tốt không gian nước từ không gian bên trong lấy ra ngoài, sau đó tưới lên người kế tục bên trên. Theo đệ một giọt nước rơi xuống trên phiến lá, toàn bộ mạ liền xảy ra biến hóa, bắt đầu không ngừng đi lên dài, thân cây không ngừng hướng lên thay đổi quá trình bên trong, một mảnh lại một mảnh lá mới tử bị rút ra, Giản Hằng trước mặt giống như là da trên TV mau thả, toàn bộ thực vật sinh trưởng quá trình ngay tại ngắn ngủi 5 giây bên trong, hiện lên hiện tại Giản Hằng trước mặt. Nguyên lai là cái hồng tâm củ cải. Chờ lấy cái này mầm trưởng thành, Giản Hằng lúc này mới phát hiện mình cái thứ nhất phát mầm trợ lớn lên chính là một viên hồng tâm củ cải, giống củ cải này về lăn đều, vỏ xanh hồng tâm, trước kia Giản Hằng thích nhất chính là một ngụm hồng tâm củ cải một ngụm màn thầu, dùng màn thầu mùi thơm trộn lẫn lấy củ cải mùi vị cùng một chỗ ăn. Phương pháp ăn mặc dù lộ ra có chút quái, nhưng lại là Giản Hằng tư nhân đam mê. Đã cái này một mảnh là củ cải, Giản Hằng thế là chuyển đến tiếp theo lung cây non bên trên. Ngồi xuống về sau lấy ra không gian nước trực tiếp tới lên, như là vừa rồi tình cảnh lại xuất hiện, cái này một lũng lại cũng là củ cải, chỉ là chủng loại khác biệt, cái trước là hồng tâm, mà cái này một lũng là lớn củ cải trắng. Trưởng thành về sau có người thành niên cánh tay dáng dấp củ cải trắng, giống củ cải này mùa đông thịt nướng A, đốt xương sườn A cái gì đều rất tốt, đốt món ăn mặn muốn so hồng tâm củ cải ăn ngon bên trên không ít. Củ cải thành một viên, ăn lẩu cũng coi là có thể chấp nhận, Giản Hằng tiện tay đem củ cải trắng lại gọi ra. Ném vào không gian bên trong, sau đó rời tới khối thứ 3 lũng tử bên cạnh, dùng nước rót cách mình gần nhất mạng. Mấy phút về sau, Giản Hằng không khỏi kinh ngạc lên, bởi vì cái này khỏa mầm mọc ra thế mà còn là củ cải. Lần này không phải củ cải trắng, lần này là tiểu cà rốt, không khác nhau lắm về độ lớn đầu ngón cái lớn như vậy, hồng hồng tròn trịa, có nhiều chỗ gọi hoa quả củ cải, giống như là Giản Hằng quê quán quảng cái này trồng củ cải gọi nước củ cải. Thứ này bình thường đều là một mầm, đập nước về sau. Điều bên trên giấm xối dâng hương dầu cái gì, xem như một cái đồ nhắm, hiện tại ra đi ăn cơm rất hiếm thấy, nhưng lúc trước Giản Hằng lên trung học thời điểm, nhà bên cạnh hàng xóm bao quát hắn lao tử Giản Chấn Hoa, lúc uống rượu đều sẽ tới bên trên một mâm, đặc biệt là tại mùa hè lúc uống rượu thu được như thế một mâm tiện nghi lại sướng miệng. Một viên đầu ngón tay lớn củ cải có thể có làm được cái gì, thế là Giản Hằng bên này rót một mảnh, nhìn xem không sai biệt lắm góp qua một mâm, sau đó để thu tay lại. Đi tới thứ tư lũng. Giản Hằng lại một lần nữa đem nước tưới đến mạ trên đầu thời điểm, thật sự là bình tĩnh không được rồi, bởi vì mọc ra vẫn là củ cải. Tao ít ít ít, Triệu Trường Sơn là rơi củ cải trong ổ đi, trái một lũng củ cải lại một lũng củ cải. Giản Hằng có chút chán nản nhìn qua trước mặt mình lớn cà rốt lầm bầm lầu bầu nói. Chán nản cũng không có cách nào à, củ cải đều trồng ra được, nếu như thả ở chỗ này vậy quá chói mắt, khắc củ cải cũng đều là mạ trạng thái đâu, cái này một viên trực tiếp trưởng thành, đây không phải là kiếm chuyện nha. Thế là tuy nói Giản Hằng không muốn, nhưng là vẫn đem củ cải gọi ra, ném về tới không gian của mình bên trong. Giản Hằng cho là mình đây là kết thúc, không còn có củ cải xuất hiện, đáng tiếc là Giản Hằng hay là sai lầm đoán chừng tình thế, thứ 5 lũng thứ 6 lũng vẫn như cũ là củ cải, chỉ bất quá một lũng là lớn củ cải xanh, một lũng là tử gia củ cải. Có cái này 6 lũng, toàn bộ nhà kính hơn phân nửa đều bị đủ loại củ cải chiếm lấy. Làm Giản Hằng hơi kém mình cho mình lật lên bạch nhãn. Cũng may còn dư lại mấy lũng không còn là la bạc, lại không phải củ cải, nhưng là có thể dùng để xuyến nồi lẩu cũng không nhiều, giống rau cần, củ khoai cái gì, ai ăn lẩu phối cái này à. Cái này một vòng nhà kính đi xuống, Giản Hằng mò được nồi lẩu nguyên liệu nấu ăn cũng liền 3-4 dạng, trong đó hai loại vẫn là củ cải. Đẩy ra căn thứ 2 nhà kính môn, Giản Hằng vừa chuẩn bị tiến căn thứ 3, vừa đẩy ra căn thứ 3 môn, phát hiện Triệu Trường Sơn cùng Phùng Tam Trụ hai người đều cầm một cái xe nhỏ, một người tại đầu này, một người khác tại nhà kính đầu kia đang bận rộn đây. Các ngươi cái này lại chuẩn bị loại cái gì? Giản Hằng là bị thứ 2 nhà kính cho làm không có tính khí, thế là há miệng hỏi một câu. Bên này nhà kính hắn Triệu Trường Sơn có phải hay không vừa chuẩn bị trồng ra một cái hệ liệt tới. Ta bên này trồng chính là cây cải bắp, Tam Trụ bên kia trồng chính là trắng sữa đồ ăn, ngoại trừ hai loại, còn có đông cải xanh, mướp đắng cùng dưa leo. Triệu Trường Sơn nhìn thấy Giản Hằng tiến đến, dừng việc làm trong tay, tháo xuống đỉnh đầu mũ, phẩy phẩy rất là đắc ý cùng Giản Hằng làm nhảm lên đồ ăn tới. Giản Hằng nhịn được không có lấy số 2 nhà kính củ cải họp đến đôi gia hỏa này, nén giận nghe hắn nói xong, sau đó hỏi. Có hay không loại điểm thích hợp ăn lẩu? Đây là mùa đông, chúng ta chờ lấy đồ ăn dài đủ sống, làm một chút nồi lẩu bày trên bàn, mọi người một vây, không phải đặc biệt có Trung Quốc không khí. Triệu Trường Sơn nghe xong, cười lấy nói ra, tại sao không có? Tiếp theo ấm lều ta liền chuẩn bị loại rau cải xôi, đậu mầm, rau diếp những này, đến lúc đó. Nghe xong gia hỏa này nói rằng ấm áp phòng mới làm, Giản Hằng lập tức liền đem nội dung phía sau đã cho lọc rơi mất, nghĩ nghĩ tự cảm thấy cầu người không bằng cầu mấy. Dứt khoát trong không gian mở ra một mảnh đến trồng một chút đồ ăn, cũng may mới vừa đi vào thời điểm phát hiện bầu trời thời gian vừa vặn đến phiên mùa hè, còn có thời gian loại một chút đồ ăn ra. Nếu như không đổi kịp cơm tối, Giản Hằng chuẩn bị lại dùng không gian nước đổ vào. Hạt giống nhiều hay không? Cho thêm ta một chút, ta tìm một chỗ trồng chơi đùa. Giản Hằng trương miệng hỏi. Hạt giống thật nhiều, lúc mua đều là luận bao mua, chúng ta này một ít địa phương chỗ nào có thể loại nhiều như vậy, đừng nói là một bao, một phần mười đều không dùng đến. Ây! Đều ở bên kia đâu, bìa đều có danh tự, xem không hiểu danh tự còn có hình ảnh. Triệu Trường Sơn chỉ một ngón tay ở giữa bày một cái gỗ cái dương, hướng về phía Giản Hằng nói. Thấy được cái dương, Giản Hằng hướng về phía Triệu Trường Sơn nói ra, vậy ngươi làm chuyện của ngươi đi, ta bên này đi xem một chút hạt giống đi. Nghe được Giản Hằng tiểu nói này, Triệu Trường Sơn cúi đầu tiếp tục làm việc lấy công việc trên tay mình, Giản Hằng thì là 2-3 bước đi tới gỗ cái dương bên cạnh, khẽ vươn tay đem nắp dương mở ra. Nhìn thấy trong dương tràn đầy lập tức hạt giống, không sai biệt lắm tiện có hơn 100 loại, Giản Hằng không khỏi ra một tiếng thốt lên kinh ngạc. Triệu Trường Sơn nghe được Giản Hằng thanh âm, đắc ý tới một câu, ngươi có khả năng nghĩ đến, tất cả đồ ăn, bao quát các địa phương đặc sắc đồ ăn, ta chỗ này hầu như đều có, thí dụ như nói, Tứ Xuyên dưa chua cùng Giang Bắc dưa chua đều gọi dưa chua, nhưng là kỳ thật đồ ăn lại không giống, ta chỗ này hai loại đều có. Giản Hằng nhìn dáng vẻ của hắn, cười nói, nhìn ngươi cái kia đắc chí sức lực. Làm giống như lô ớt thôi, hồi chữ còn muốn phân mấy loại cách viết. Làm việc của ngươi đi thôi, đối với ta mà nói, dưa chua liền một loại, Giang Bắc cái chủng loại kia. Một bên nói một bên chọn, không bao lâu, Giản Hằng liền có chút chọn hoa mắt cảm giác, tất cả rau quả hạt giống túi lớn nhỏ đều là giống nhau, trên 100 loại bày cùng một chỗ, Giản Hằng nếu là không chọn hoa mắt mới là lạ đâu. Chọn hoa mắt, dứt khoát Giản Hằng trực tiếp ôm cái dương bế lên, ta đem thứ này lấy trước về nghiên cứu một chút, chờ ngày mai liền trả lại. Nhìn thấy Giản Hằng cả cái dương bưng, Triệu Trường Sơn cùng Phùng Tam Trụ hai người trực tiếp ngây ngẩn cả người. Ngươi chuẩn bị loại chỗ nào a? Muốn nhiều như vậy hạt giống? Triệu Trường Sơn rất bất đắc dĩ nói. Nhiều lắm, ta không biết loại cái gì tốt. Cho nên chuẩn bị lấy về từ từ xem, Giản Hằng nói. Đắc, vẫn là ta tới giúp ngươi tìm đi, thường gặp đều cho ngươi một chút. Ngươi muốn loại chỗ nào loại đi đâu? Triệu Trường Sơn nơi nào sẽ để hắn cả cái dương lấy đi, thứ này là hắn bỏ ra thật là lo xa máu. Nắm không ít người cầm trở về, để Giản Hằng dọn đi, nếu là làm không có, hắn còn không phải ôm đầu khóc giống a. Thế là cứ như vậy, Giản Hằng tái xuất nhà kính thời điểm trong tay nhiều 20 loại đặc biệt thường gặp đồ ăn hạt giống, giống như là rau xanh, rau cần, rau thơm loại hình. Chương 270, không gian vườn. Tìm cái thủng sắt khiêng đến trên vai, Giản Hằng tìm cái góc mới vừa vào không gian, khi Giản Hằng trong không gian đứng vững thời điểm, nhìn qua không gian trong chốc lát gốc. Liền xem như dựa vào không tính kiệt xuất trí thông minh, Giản Hằng cũng đã nhìn ra, bằng vào lấy một thanh thủng sắt, muốn trong không gian đem những này hạt giống trồng lên đến, tựa hồ có chút khó khăn. Cũng không thể nói khó khăn, mà là lượng công việc tương đối lớn. Khó khăn không sợ a, luôn có giải thích biện pháp. Giản Hằng nông trường bên trong nhưng là có máy kéo, đất cày thiết bị cũng là có, nông trường cỏ đều là loại, lại cực ít dùng đến đất cày cơ, nhưng là cái đồ chơi này rất nhiều nông trường đều là tiêu chuẩn thấp nhất kiện, chỉ bất quá nông trường bên trong cày so trong nông trại hơi đơn giản một chút mà thôi. Nghĩ đến chỗ này, Giản Hằng lại đem cái xẻng khiêng ra ngoài, chạy lấy nhà kho đi tới. Nông trường bên trong trên đường tuyết vừa mới kính xúc xong không lâu, trên đất tuyết, Giản Hằng lại không muốn cầu xúc, tăng thêm lão thiên gia những ngày này cũng không tiếp tục hạ ý nguyện, cho nên máy kéo cái gì đều nghỉ ngơi đâu, trong kho hàng tự nhiên cũng không có cái gì người. Cất bước tiến vào nhà kho, Giản Hằng lập tức cảm thấy cùng trước kia khác biệt, có tổ bỉ về sau, tất cả máy móc đều bày chỉnh chỉnh tề tề, máy kéo bày tại một bên, kéo treo máy khí chính bày tại máy kéo chính đối diện, mà lại án lấy thường dùng cùng phi thường dùng triển khai. Càng là thường dùng đồ vật càng đến gần máy kéo. Còn có một chỗ chi tiết nhỏ, một chút không dùng đến công cụ bên trên đều làm bảo dưỡng, một chút chỗ giáp nhau còn cố ý lên dầu bôi trơn. Tất cả đây hết thảy đều đã chứng minh Giản Hằng thuê mướn Toby là cái cực kỳ lựa chọn chính xác. Đóng lại cửa kho hàng, Giản Hằng khoát tay đem một đài máy kéo đưa vào không gian, sau đó lại đem một đất cày cày cũng đưa vào không gian. Một lần nữa về tới không gian bên trong, Giản Hằng kiểm tra một chút máy kéo dầu, phát hiện bình xăng bên trong dầu còn đủ, sau đó lúc này mới đem cày treo ở máy kéo đằng sau, mấy cái linh kiện chủ chốt vừa tiếp xúc với, Giản Hằng bên này liền bắt đầu làm việc. Nông trường cày không hề giống là nông trường đồng dạng dày đặc, nông trường bên này bình thường một cái cày cũng liền 6-7 cày cái xẻng, nói hiểu rõ một chút mà chính là thúc đẩy thời điểm duy nhất một lần chỉ có thể cày ra 6-7 lũng, lũng tử tổng độ rộng khoảng 4 mét. Chỗ tốt chính là nhưng pháp cày rất sâu, giống như là hiện tại Giản Hằng cái này khẽ bóc xuống dưới. Trực tiếp cày ra mấy chục centimet chiều sâu, cơ hồ là cả cỏ mang theo sợi cỏ cùng một chỗ lật lên. Hồi lại kéo mấy cái gãy, không sai biệt lắm lật ra mấy mẫu đất, Giản Hằng bên này cảm thấy không sai biệt lắm, thế là dùng nước trôi một chút máy kéo cùng cày, sau đó đem hai thứ đưa về nhà kho. Đem hai kiện nông cụ đưa về nhà kho, Giản Hằng bên này lại tiến vào không gian, chuẩn bị loại mình đồ ăn đi. Ai biết Giản Hằng bên này mới vừa vào không gian, bên kia cửa kho hàng liền mở ra. Tổ bị mang theo Hoàng Tiểu Đông hai người đẩy một cái đất tuyết xe đi đến. Ai ở chỗ này? Nhìn thấy cửa không có khóa, tổ bị sau khi đi vào trước hỏi một câu. Đợi một hồi lâu không ai trả lời, tổ bị thế là chuyển nhìn một vòng, cảm thấy có phải hay không tiến vào tiểu thâu cái gì. Kéo so là cái cẩn thận người, rất nhanh hiện máy kéo dị dạng, mà lại cũng hiện cày bên trên một chút rất qua loa nước đọng, đồng thời tại một chút cày trên mặt còn hiện bùn đất vết tích. Ai dùng máy kéo cày địa? Kéo so cào cái đầu hướng về phía Hoàng Tiểu Đông nói ra suy đoán của mình. Hoàng Tiểu Đông nghe không hiểu hỏi, lúc này cày cái gì địa, hiện tại đều cứng rắn giống như tảng đá giống như. Tổ bỉ cũng biết ta, nhưng là trước mắt máy kéo cùng cày rất rõ ràng vừa bị người sử dụng qua nha. Kỳ quái. Nghĩ nửa ngày, tổ bỉ cũng không nghĩ ra giải thích thế nào chuyện này, bởi vì sự tình quá quái dị, cho nên hắn đành phải đem chuyện này tạm thời bung ra. Cái khác hết thảy đều rất bình thường, tổ bỉ từ công cụ trên kệ lấy xuống thùng dụng cụ. Bắt đầu sửa chữa đất tuyết mô tơ, vừa rồi tuần tra thời điểm, Hoàng Tiểu Đông mở đất tuyết mô tơ đột nhiên đánh không cháy, cũng may tổ bị bên này rất nhanh cùng hắn hội hợp, tại chỉ dùng của mình đất tuyết mô tơ đem xấu chiếc này kéo trở về. Mở ra miếng bảo hộ, tổ bị lập tức hiện nguyên nhân, buji tuyến đường xảy ra vấn đề, đầu sợi đều có chút tiêu, thế là tổ bị trực tiếp tuyển một đầu dây điện, một lần nữa cuốn đi lên, sau đó thử đánh một lần lửa, lửa là đánh nhau, bất quá rất nhanh lại có vấn đề mới xuất hiện. Bất quá những chuyện này không làm khó được Toby, sau nửa giờ hắn tìm được căn bản nguyên nhân, sự tình một giải quyết, đất tuyết mổ tở tiếng oanh minh lại một lần nữa mạnh mẽ đanh thép vang lên. Hoàng Tiểu Đông ở bên cạnh làm lấy trợ thủ việc, nhìn thấy Toby bên này mau đưa đất tuyết mổ tở cho hủy đi chỉ còn giá đỡ, sau đó lại nhanh cho khôi phục, lập tức một mặt khâm phục. Toby, ngươi thật sự là lợi hại, thứ này đều sẽ tu, ta thế nào cảm giác ngươi là toàn năng a. Hoàng Tiểu Đông lời này không có đập Toby mã thi ý tứ, mà là từ đấy lòng tán thưởng vị này lao ngưu tử. Từ tổ bị đến về sau, cơ hồ mọi người liền không có nhàn thời điểm, mỗi ngày việc đều an bài tràn đầy, ngoại trừ nông trường việc muốn làm bên ngoài, còn tại tự mình làm các loại yên ngựa, bao quát biên roi ngựa, làm hàm thiếc và dây cương, thậm chí là làm mình chuyên dụng bao da quần. Từ tổ bị đi tới nông trường, Hoàng Tiểu Đông tự cảm thấy mỗi một ngày đều tại học tập bên trong vượt qua, mỗi một ngày đều sẽ đối với tại cao bồi cái nghề nghiệp này có càng sâu một tầng nhận biết. Trước kia cảm thấy rất nhiều chỗ không rõ, cũng bắt đầu chậm rãi lý giải. Tổ bị một bên dùng khăn mặt sắt trên tay dầu máy, vừa cười nói ra, ngươi nếu là tại nông trường lại làm cái 10 năm, cũng liền cái gì cũng biết hai lần, kỳ thật máy móc loại vật này nói phức tạp cũng rất phức tạp, nói đơn giản cũng đơn giản, vô luận là đất tuyết mổ tở vẫn là xe, đại khái nguyên lý kỳ thật đều là không sai biệt lắm. Hiểu rõ một cái khác cũng không xê xích gì nhiều, chậm rãi học ngươi sẽ trở thành một cái rất tuyệt cao bồi. Tổ bị làm một người Mỹ, đối với máy móc tiếp xúc muốn so đại đa số Trung Quốc hải tử sớm nhiều lắm, lão Mỹ trong nhà chỉ cần là bên trong sinh, trong nhà bình thường đều có máy cắt cỏ, ô tô, thậm chí rất nhiều gia đình còn có thuyền, từ nhỏ nhìn xem phụ thân giải quyết các loại máy móc vấn đề, tích lũy tháng ngày phía dưới, hắn tự nhiên cũng liền có thể giải quyết rất nhiều máy móc bên trên bệnh vặt. Rất nhiều người Mỹ đều như thế, cũng liền dưỡng thành nước Mỹ xe mong đợi không thèm để ý xe bệnh vặt chuyện này, bởi vì trục trặc nhỏ người Mỹ dân đều có thể tự mình giải quyết. Bên ngoài hai người dạy vào đất tuyết mổ tơ một chốc lát này, Giản Hằng đã bắt đầu loại rau quả. Giản Hằng trồng rau phương pháp rất đơn giản, vẩy loại lớp đất, tiện thể lấy vẩy một chút không gian nước, cho nên mỗi khi Giản Hằng bước chân rời đi một cái hạt giống hoa tử thời điểm, sau lưng sẽ xuất hiện một viên sinh cơ giạt rào thực vật tại khỏe mạnh trưởng thành. Mệt mỏi. Không sai biệt lắm làm tương đương với bên ngoài nửa giờ công phu, Giản Hằng liền có chút ăn không tiêu, mệt mỏi là một cái phương diện, chủ yếu hơn là khô khan lặp lại lao động. Phải biết Giản Hằng tại bí cảnh không gian bên trong co thần đồng dạng lực không chế, sống như là bên trong diệt bá, ngón tay một điểm, bị lật ra thổ địa bên trên liền ra một cái hố, ngón tay lại quét qua, một hạt giống liền tiến vào trong hố, cuối cùng lại một cái búng tay, thổ đóng mình đem hố cho đắp lên, một cái ý niệm nước cũng dội lên. Một lúc bắt đầu loại này thần đồng dạng cảm thụ hoàn toàn chính xác rất tán, bất quá nếu lặp lại hơn 100 lần về sau, lại tán động tác cũng liền bắt đầu để cho người ta cảm thấy chán ghét. Chúng chi bên này còn không người thưởng thức Giản Hằng loại này thần lực. Nếu như nói tìm một ít mỹ nữ ở bên cạnh góp phần trợ uy, đoán chừng này một ít đều không đủ Giản Hằng loại. Nguyên vốn chuẩn bị đem tất cả cày ra tới đều đủ loại, nhưng là Giản Hằng mới điểm gần một nửa liền mất kiên trì, tiếp xuống tùy ý điểm một chút hạt giống, dù sao thường gặp đồ ăn đều điểm một chút, về phần còn lại vậy không thể làm gì khác hơn là cứ như vậy tùy ý nó trước trống không. Cuối cùng là muộn ăn lẩu đồ ăn có Giản Hằng nhìn một chút mình trồng ra tới địa. Nho nhỏ bản thân an ủi một câu. Đem thành thục đồ ăn hái một chút, nhìn xem đủ đêm nay ăn lẩu, Giản Hằng vừa nhấc chân tiến vào không gian. Giản Hằng bên này vừa ra không gian, lập tức nghe được có người âm thanh, thế là vô ý thức như thiểm điện lại rút về không gian bên trong. Giản Hằng nhưng không nghĩ tới lúc này trong kho hàng sẽ có người, nhất thời có chút coi thường. Hoàng Tiểu Đông bên này đúng lúc khỏe mắt quét nhìn có thể quét đến Giản Hằng ra địa phương, hắn các loại Giản Hằng vừa ra không gian, liền có một loại cảm giác. Lập tức quay đầu nhìn qua, bất quá khi ánh mắt của hắn rời qua đi thời điểm, Giản Hằng đã lại về tới không gian bên trong. Nhìn cái gì? Tô Bi nhìn thấy Hoàng Tiểu Đông có chút sững sờ, liền hỏi. Ta vừa rồi giống như nhìn thấy có người, chợt lóe lên Hoàng Tiểu Đông giơ lên cánh tay, cào một chút cái hót, nhưng là ta xoay qua chỗ khác, lại không nhìn thấy người, có thể là chính ta thiểm nhãn. Chương 271, vui đùa ầm ĩ. Một mực ngồi xổm bọn hắn rời đi, Giản Hằng cái này mới một lần nữa ra không gian. Chờ lấy đến cổng đưa tay kéo một phát môn, phát hiện đại môn thế mà bị hai tên gia hỏa cho rơi xuống khóa, cũng may Giản Hằng có không gian, đầu tiên là tiến vào không gian, sau đó ra điểm chọn được ngoài cửa. Ra nhà kho, Giản Hằng về tới phòng ăn cổng. Đang chuẩn bị vào cửa đâu, nhìn thấy Triệu Trường Sơn ra, vừa định chào hỏi, Triệu Trường Sơn lại là nói chuyện trước, ngươi vừa đi đâu, Gia Lương tìm tới ngươi hay không? Hắn tìm ta làm cái gì? Nói ra nghĩ lại. Liên minh bạch nhất định là lớn đạo diễn sự tình, thế là đổi giọng lại hỏi, Gia Lương đâu? Ta làm sao biết, 2 giờ trước tới lung lay một vòng liền không biết vừa đi đâu, ngươi tìm hắn vẫn là gọi điện thoại cho hắn á? Triệu Trường Sơn nói. Móc điện thoại ra, Giản Hằng cho Trương Gia Lương gọi một cái, tìm cái cớ nói là mình ra ngoài tản bộ đi, sau đó hỏi sự tình gì, hỏi lên như vậy quả nhiên là lớn đạo diễn sự tình, người ta đã đem hiệp ước ký, Trương Gia Lương tự nhiên là không có tư cách ký kết, tìm Giản Hằng lại tìm không thấy. Cho nên hiện tại chính gấp đâu. Thế là cứ như vậy Giản Hằng lại vội vàng đến Trương Gia Lương ký túc xá, đem hiệp ước ký. Ra cửa thời điểm, Giản Hằng xem xét ngày này cũng không sớm, có phải hay không nên gọi Hạ Nghiệp cùng Tôn Tứ Duy hai người dậy ăn cơm. Nghĩ đến chỗ này, Giản Hằng liền đi tới Tôn Tứ Duy cổng, bắt đầu nhẹ nhàng gõ lên cửa. 4 triệu, 4 triệu. Giản Hằng gõ một hồi lâu cũng không thấy bên trong có người tiếng vang, thế là không khỏi gia tăng gõ cửa cường độ. Đừng gõ. Ai nha? Rất màn chập bên trong truyền đến một trận không nhịn được thanh âm, cái kia rời giường khí gọi một cái lớn A, xem ra nếu như không phải cách lấy cánh cửa hơi kém liền muốn đánh người. Sắp ăn cơm rồi. Đừng gọi ta ăn cơm, ta thật buồn ngủ quá đỗi Tôn Tứ Duy hề phải nói. Giản Hằng nghe xong lời này, thế là lại lớn tiếng hỏi, đừng kêu ngươi, đừng gọi ta. Tôn Tứ Duy trong phòng đã có chút chịu không được Giản Hàng dài dòng, trực tiếp ném đi một câu ra, sau đó dùng chăn mền che lại đầu, cứ như vậy còn ra một tiếng ân ninh tức giận âm thanh. Đứng tại Tôn Tứ Duy cổng sững sờ trong chốc lát, Giản Hàng đành phải quay người chuyển qua Hạ Nghiệp ở cửa túc xá, vừa gõ hai lần môn, Hạ Nghiệp chưa hề đi ra, hộ vệ của hắn nhưng từ mặt khác một gian phòng bên trong đi ra. Ngài vẫn là đừng gõ, bằng vào ta đối hắn giải, buổi trưa hôm nay uống nhiều như vậy rượu, không ngủ cái 10 giờ hắn là không biết rời giường. Bảo Tiêu mặt không thay đổi nói. Giản Hằng nghe xong vị này muốn 10 giờ, liền hỏi, vậy hôm nay hai người bọn hắn bữa cơm tối này làm sao bây giờ? Bảo Tiêu nói ra, chuyện này dễ làm, đợi lát nữa ngươi cho ta làm hai điểm thức ăn nhanh đi, dù sao trong phòng này đều có lò vi ba, đến lúc đó mọi người mình hâm lại là được rồi. Giản Hằng nghe cảm thấy cái chủ ý này không tệ, tốt nhất là mình không phải động thủ, trực tiếp để Triệu Trường Sơn chuẩn bị xong đưa tới là được rồi. Được, cái kia định đợi lát nữa để phòng bếp cho ngươi đem cơm đưa tới, bốn đồ ăn một chén canh có thể hay không? Có thể. Bảo Tiêu nghe gật đầu một cái, trả lời một câu về sau liền lấy một loại rất bình tĩnh ánh mắt nhìn qua Giản Hằng. Giản Hằng bên này trước kia còn muốn nói thêm gì nữa, xem xét hắn gương mặt này cái gì cũng không muốn nói, thế là hướng vị này nhẹ gật đầu quay người rời đi. Mới đi vài bước, liền nghe được phía sau mình truyền đến tiếng đóng cửa, xem ra vị này Bảo Tiêu các loại Giản Hằng xoay người một khắc này, chính hắn cũng liền xoay người trở về phòng. Đang chuẩn bị rời đi ký túc xá cái này bài phòng, ai biết bị Diêu lão gia tử cho gọi lại. Hôm nay ngươi đi nơi nào rồi? Diêu lão gia tử đã sớm nghe được Giản Hằng tiếng nói, nguyên bản gặp hắn cùng người khác nói chuyện phiếm liền chưa hề đi ra quấy rầy, bây giờ nghe bên ngoài không có âm thanh, lập tức kéo cửa ra, đem Giản Hằng chắn xuống dưới. Ta cái kia. Ai biết Giản Hằng vẫn không trả lời đâu, Diêu lão gia tử liền không muốn nghe tiếp nữa, chắp tay sau lưng hướng về phía Giản Hằng nói ra, nghiệp tinh thông cần mà hoang tại đùa, tay nghề là luyện ra được, lại ta mấy ngày nay nói ngươi học nhanh, nhưng là ngươi cũng không thể kiếm cơ không đến a, ngươi có biết hay không ta đã đợi ngươi sắp đến một giờ a. Không có ý tứ, không có ý tứ, ta lúc chiều đi nhìn một chút nông trường, không nghĩ chuyện này, ngài tha thứ ta. Giản Hằng trực tiếp trước xin lỗi. Nghe đến lão gia tử lời này, Giản Hằng lúc này mới nhớ tới, hôm nay mình không có luyện tập xoa bóp, nói xong xin lỗi, Giản Hằng lúc này mới nhớ tới hỏi, không đúng, hôm nay bọn hắn nên về nhà tất cả về nhà, không muốn về nhà cũng đều đến trên trấn uống rượu chơi đùa đi, nào có người đến xoa bóp. Đừng nói nhảm, đi, đi theo ta tiếp tục dạy ngươi phía dưới thủ pháp. Nói xong lão gia tử bên này cũng không đợi Giản Hằng nói chuyện, trực tiếp chắp tay sau lưng nhanh chân hướng về xoa bóp ở giữa đi tới. Giản Hằng tưởng tượng, dù sao buổi tối nồi lẩu cũng không có ăn, lão gia tử đã muốn dạy vậy mình liền đi hảo hảo học thôi. Thế là ừ một tiếng liền đi theo Diêu lão gia tử sau lưng, hướng về xoa bóp ở giữa đi tới. Hai người một trước một sau đi tới xoa bóp ở giữa, hai người đầu tiên là tắm một cái tắm, đi tới xoa bóp bên giường, lão gia tử lấy trước Giản Hằng làm một cái làm mẫu, một bên theo một bên dạy Giản Hằng như thế nào theo mấy chỗ thiên môn huyệt vị, không sai biệt lắm tầm 10 phút về sau, lão gia tử liền để Giản Hằng lấy chính mình làm lên thí nghiệm. Giản Hằng cho lão gia tử đằng sau xoa dầu, sau đó đưa tay ấn vào nay thiên lão gia tử dạy cái thứ nhất huyệt vị bên trên chuẩn bị bắt đầu. Lúc này lão đầu tử ngẩng đầu lên, nghiêng đi đầu hỏi, làm gì? Theo ngài nói ở trên mấy cái huyệt đạo a? Giản Hằng bị lão gia tử động tác làm giật nảy mình, hai tay nhanh như tia chớp rụt trở về. Từ bước đầu tiên bắt đầu, đem mấy ngày dạy ngươi từ đầu luyện một lần. Lão gia tử nói xong đem mình gương mặt già nua kia rời khỏi xoa bóp giường lỗ bên trên, khóe môi nết lên một vòng mỉm cười, thoải mái buông lỏng tứ chi nằm xuống. Đã lão gia tử nói như vậy, Giản Hằng bên này liền bắt đầu lại từ đầu theo lên, từ đầu tới đuôi, hết thảy bỏ ra nhanh 40 phút, Giản Hằng ở giữa chỉ nghỉ ngơi một lần, lúc này mới tính đem trước mấy ngày học mang lên nay thiên lão gia tử dạy đều xử một lần. Thế nào? Giản Hằng cầm lên bên cạnh khăn mặt xoa xoa tay, sau đó hướng về phía lão gia tử hỏi một câu. Không có nghe được trả lời, Giản Hằng bên này lại lặp lại một câu, trông cậy vào vị lão sư này cho thủ pháp của mình nâng nâng ý kiến. Để với mình cải tiến cái gì? Một hỏi liên tiếp ba câu, Giản Hằng đều không có nghe được trả lời, thế là liền đi tới xoa bóp giường bên cạnh, đưa tay nhẹ nhàng đẩy một chút lão gia tử. Vừa bắt đầu lúc này mới phát hiện, Diêu lão gia tử thế mà thoải mái ngủ thiếp đi. Tao ít ít ít. Cái này hạ Giản Hằng tựa hồ minh bạch chút gì, vì cái gì lão gia tử để cho mình ngay từ đầu học theo, một mực theo cho tới hôm nay tân giáo, tình cảm lão nhân này một bên dạy một bên thuận lại lấy hưởng thụ một chút. Giản Hằng nghĩ đến chỗ này, chỉ chớp mắt nhìn đến lão gia tử trên kệ ngâm nửa chén trà, lập tức lên tính trẻ con, khóe miệng lên một vòng cười mờ ám. 3. Đưa tay ra, hướng về phía lão gia tử trên lưng vỗ một cái, bàn tay đánh tới phía sau lưng, lại thêm phía sau lưng còn có dầu, lại không tính là quá đau, nhưng là thanh âm lại là rất vang. Ừm. Hừ. Lão gia tử bên này đột nhiên bị loại kích thích này cho làm giật mình, lập tức liền từ trong lúc ngủ mơ đánh thức, lập tức ngồi dậy, sau đó bắt đầu mơ mơ màng màng hỏi, làm sao vậy, thế nào? Ngài bài tiết không kiềm chế giản hàng duỗi ngón tay một chút mình mới vừa ở lão gia tử dưới thân rội lá trà nước, trêu ghẹo nói. Lão gia tử ngồi dậy, đầu tiên là xoa bóp một cái con mắt, sau đó cứ như vậy trực lăng lăng nhìn xem trên giường đấm bóp cái kia một bãi tử nước đọng. Ồ! Giản Hằng nhìn thấy đối diêu lão gia tử thế mà duỗi ra ngón tay dính một chút trên giường đấm bóp nước đọng, bỏ vào trước mắt bắt đầu nhìn lại, thế là lập tức làm ra một bộ ghét bỏ hình, nhảy đến lai đến một bên, lấy một loại mười phần ánh mắt khinh bỉ lấy diêu lão gia tử. Nước! Diêu lão gia tử nói một câu liền để tay xuống, sau đó từ trên giường đấm bóp bay xuống. Lão gia tử ngài cái này che giấu cũng quá cái kia gì a? Diêu lão gia nhìn Giản Hằng một chút, trực tiếp cầm trong tay khăn mặt hướng về phía Giản Hằng ném tới. Ngươi biết ta làm nghề này đã bao nhiêu năm? Mười mấy tuổi đi theo trong nhà học cái này, trước kia không có việc liền bắt đầu cho trưởng bối trong nhà nhóm theo, cơ hồ cả một đời ngay tại làm cái này, ta không phân rõ cái gì nước. Ta một lao đầu thế mà lợi hại như vậy, đi tiểu nước tiểu ra long tình vị. Phốc phốc. Giản Hằng trực tiếp bị lời của lão gia tử cho chọc cười. Đối lao gia tử giơ ngón tay cái lên, ngài thật giỏi, cái này lao phân biệt ra. Hôm nay liền đến nơi này, ngày mai tiếp tục tới theo lão gia tử bưng lên còn lại non nửa cái chén trà, sau khi nói xong uống một ngụm, sau đó có chút đáng tiếc nói, hảo hảo một ly trà để ngươi lãng phí nhiều như vậy, ngươi biết cái này một bình bao nhiêu tiền. Long tỉnh đều nát đường cái, có gì có thể tiếp Giản Hằng vừa cười vừa nói. Diêu lão gia tử nghe nhìn Giản Hằng một chút, một bộ nhìn đồ đần ánh mắt, nhanh lên một chút ra ngoài đi. Ngươi biết cái gì? Giản Hằng cười hì hì lấy mặc quần áo xong chuẩn bị đi ra xoa bóp thất thời điểm, đột nhiên nghe được Diêu lão gia tử sau lưng mình ho khan một tiếng, thế là vừa quay đầu tới. Theo không tệ, khiếm khuyết chỉ là hòa hầu, lại có mấy lần ta cũng không có cái gì có thể dạy ngươi, đồ còn dư lại liền phải dựa vào lĩnh ngộ của mình, trừ cái đó ra ngươi còn cần học tập một chút trung ý tri thức. Diêu lão gia tử nghiêm nghị nói. Giản Hằng nghe đứng thẳng một chút vai, ta chính là học được cho đại mạch tấn vào, không dựa vào cái này kiếm tiền. Nói xong Giản Hằng cũng không đợi lão gia tử nói cái gì, khẽ vươn tay đẩy cửa ra đi ra ngoài, cửa vừa mở ra, một cơn gió lạnh lập tức quét đi vào cửa, Giản Hằng bị đông cứng sợ run cả người, trong nháy mắt cảm thấy cả người đều tinh thần. Nghĩ đến Diêu lão gia phong cách lời nói, trong lòng âm thầm vui trong chốc lát, cái này quá nghĩ đến về sau mỗi ngày không riêng gì cho đại mạch theo, còn muốn cho tiểu mạch theo, Giản Hằng liền có một chút không cười được. Nói thật Giản Hằng không phải chính nhân quân tử, cũng không có chuẩn bị đi làm cái gì chính nhân quân tử, mỗi ngày đối mặt một lần để trần cô em vợ, quả thực một chút để Giản Hằng tim đập như liệu chạy, có một lần thậm chí hơi kém xấu mặt, suy nghĩ trong chốc lát, đến là để Giản Hằng nghĩ ra một cái biện pháp giải quyết. Chương 272, liệu thả nhiều. Đại mạch tiện tay đảo tạp chí, tiểu mạch thì là có chút như thiêu như đốt như cái không ngồi yên tựa như con khỉ, thỉnh thoảng hướng về cổng nhìn quanh một chút. À lì rồng, hắn không biết chạy à. Tiểu mạch hướng về phía đại mạch hỏi một câu. Đại mạch cũng không ngẩng đầu lên, nhẹ nhàng kéo một chút mình dụ bảo cổ áo, đem mình bao lấy càng chặt chẽ một chút, hắn có thể chạy đi nơi đâu. Hắn nói chuẩn bị chút đồ vật, cái kia chính là chuẩn bị chút đồ vật đi, ngươi gấp gáp như vậy làm cái gì? Tiểu mạch không nói gì nữa, chỉ là vẫn như cũ là thỉnh thoảng nhìn phía lớn mở cửa cổng, lo lắng chờ lấy Giản Hằng xuất hiện. Đều nhanh 10 phút. Một lát sau, tiểu mạch lại nhịn không được hỏi, ngươi nói sẽ không gặp phải nguy hiểm gì. Đại mạch rất là bất đắc dĩ buông xuống trong tay tạp chí, hướng về phía muội muội nói ra, ngươi cảm thấy hắn tại nông trường có thể nguy hiểm gì, đi, không phải liền là muộn một chút gì không, chúng ta trước phải xem TV đi. Trước kia không có người xoa bóp thời điểm chúng ta không phải cũng qua rất tốt à. Tiểu mạch nói ra, cái kia có thể giống nhau à. Hiện tại mỗi ngày theo một ma ngày thứ hai thời điểm toàn thân đều dễ chịu, nếu như không theo luôn cảm thấy hôm nay có chuyện gì không có làm. Vậy ngươi về sau làm sao bây giờ? Đại mạch cầm lên riêu không khí, mở ra TV, tùy ý điều một cái đài, cứ như vậy nhìn lại. Tiểu mạch nói ra, ta về sau liền tiếp tục ở lại đây à, dạng này tự do tự tại tốt bao nhiêu. Tiểu mạch nói xong chú ý tới tỷ tỷ hiện tại đang xem kênh, sửng sốt một chút, sau đó đưa tay tại đại mạch trước mắt lung lay, ngươi chừng nào thì yêu thích lên thể dục tới rồi. Đại mạch bên này vẫn như cũ là rơi vào trầm tư, cũng không nhìn thấy tiểu mạch một cái tay nhỏ tại trước mắt của mình lúc gần lúc hiện. Thẳng đến tiểu mạch đưa tay tại đầu của nàng bên trên vỗ một cái, lúc này mới hoàn toàn tỉnh lại. Làm cái gì? Đại Mạch một mặt không hiểu hỏi. Tiểu Mạch nói ra, trong đầu đang suy nghĩ gì đấy? Nhìn thể dục kênh, hơn nữa còn thấy được thất thần. Nói ra để cho ta nghe một chút. Ngay tại Đại Mạch muốn cùng Tiểu Mạch nói cái gì thời điểm, Giản Hằng thân ảnh xuất hiện ở cổng. Thật xin lỗi, để mọi người đợi lâu. Giản Hằng vừa nói một bên mang theo chạy chậm hướng trong phòng đi. Trong tay ngươi cầm là cái gì? Hai tỷ muội nhìn thấy Giản Hằng trong tay cầm một cái bát, trong chén còn có một số khô ráo cắt mịn, trong tay kia cầm hai cây tinh tế tiểu cây gỗ còn chờ khắc mảnh, không sai biệt lắm tựa như là phổ thông điện thoại nguồn điện tuyến đồng dạng phẩm chất, chiều dài khoảng 20 mấy cm dáng vẻ. Giản Hằng đem chứa cắt mịn tiểu sắt bát bỏ vào xoa bóp bên cạnh giường tiểu mục trong hộp tủ đối diện, sau đó đem một cái tay khác bên trong cây gỗ một đầu cắm đến hạt cắt bên trong. Hương. Giản Hằng bên này cũng không biết Hương dùng Anh ngữ nói thế nào, chỉ cho ra tiếng trung âm, sau đó giải thích một chút thứ này công dụng. Hai tỷ muội nghe hiếu kỳ nhìn trong chốc lát tinh tế cây gỗ, Tiểu Mạch còn cần trên mũi đi hít hả? Không có gì mùi thơm a. Tiểu Mạch có chút không rõ, thứ này không có gì mùi thơm, vì cái gì gọi Hân Hương đâu? Được rồi, còn không có giấy lên đến đâu, chúng ta trước không đề cập tới cái này, hôm nay ai cái thứ nhất? Giản Hằng hai tay khoanh, làm mấy cái kéo dôi động tác, sau đó hướng về phía hai tỷ muội hỏi. Đại Mạch nói ra, Ashley trước theo đi, nàng đều các loại rất gấp. Tiểu Mạch một chút cũng không biết khách khí, nghe trực tiếp một bên hướng trên giường đấm bóp đi, vừa bắt đầu giải mình dụ bào đai lưng, đến xoa bóp bên cạnh giường trực tiếp đem quần áo kéo một cái, út sấp trên giường đấm bóp về sau còn đắc ý duỗi cái lưng mệt mỏi. Sau đó vô vô xoa bóp giường bên ngoài, ra ba ba hai tiếng. Nhanh lên, làm việc. Tới như thế một cuống họng về sau, Tiểu Mạch bên này còn thoải mái hừ một tiếng, đem mặt mình đặt tới theo tê dại trên giường chỗ trống bên trong. Giản Hằng đem hai tay tại mặt trời nhỏ bên trên nướng một chút, sau đó xoa xoa đôi bàn tay, đồng thời hướng về phía Đại Mạch nói ra, đem cái kia hương điểm, chú ý một chút phía trên đầu kia là được rồi. Đại Mạch nghe xoay người đi tìm máy lửa. Chờ lấy nàng về tới gian phòng thời điểm, Giản Hằng bên này đã bắt đầu ra sức theo lên, theo Giản Hằng ngón tay tại Tiểu Mạch trên lưng hoạt động, Tiểu Mạch thỉnh thoảng sẽ truyền đến hai tiếng hoặc sảng khoái, hoặc đau nhức tiếng hô hoán. Đại Mạch bột một tiếng đánh máy lửa, hướng cái gọi là đầu nhang bên trên khẽ nghiêng, một hồi về sau, đầu kia cái gọi là hương cây gỗ liền đốt lên, ngay sau đó Đại Mạch liền cảm giác một cỗ rất đặc biệt mùi khác từ mình xoang mũi tiến vào đại não, vẹn vẹn trong nháy mắt này, trong đầu từ tựa hồ là bắt đầu chậm rãi chạy không lên. Liền xem như hiện tại mình nhìn xem cái này nén hương thời điểm, đều giác phải chú ý lực tập trung lại. Khi nhàn nhạt mùi thơm thấm vào đến trong phòng tất cả bên cạnh cạnh góc sừng thời điểm, không riêng gì Đại Mạch, Tiểu Mạch cùng Giản Hằng cũng bắt đầu giác tiện cảm thụ của mình kỳ diệu lên, cảm giác này không phải loại kia đằng vân giá vũ cảm giác, có loại cảm giác này loại kia độc. Hương thiêu đốt tán ra mùi thơm mang theo một loại nhàn nhạt hương hoa, cùng loại với hoa quế, nhưng lại so hoa quế càng thấm vào ruột gan, để thần tỉnh não. Người đi theo tinh thần. Giản Hằng bên này ấn tự nhiên cũng càng đầu nhập vào, hết thảy tất cả đều án lấy Giản Hằng dự đoán phương hướng dương. Tất cả tâm thần đều tập trung vào hiện tại trong tay sự tình, Giản Hằng tiểu não hạt dưa tự nhiên cũng không rảnh suy nghĩ 718, giờ phút này Giản Hằng nội tâm giống như là lao tăng nhập định, không hề bận tâm, hiện tại bày ở trước mắt Tiểu Mạch tuyết trắng phía sau lưng phong đồn tựa hồ chỉ ánh vào trong mắt, cũng không có đầu nhập tâm hải, Giản Hằng hiện tại duy vừa nghĩ tới chính là kế tiếp huyệt vị, cùng dùng cái gì thủ pháp đến kích thích cái huyệt vị này. Khi người toàn thân tâm có thể chuyên chú, cái loại cảm giác này là rất kỳ diệu, lại Giản Hằng trên tay dùng sức lớn mấy phần, nhưng là Tiểu Mạch tiếng hô hoán lại là tương đối nhỏ, chuyên chú lên Tiểu Mạch thế mà có thể tiếp nhận càng lớn xoa bóp lực lượng. Nửa giờ về sau, Tiểu Mạch bị Giản Hằng một bàn tay đập trên lưng đánh thức, thoải mái xuống giường, Đại Mạch bên cạnh tiếp nhận lên muội muội vị trí, Giản Hằng thoáng bỏ 2 phút về sau, giác tiện tinh lực của mình cũng đã gần như hoàn toàn khôi phục, vì vậy tiếp tục cho Đại Mạch theo. Rất dễ chịu. Đại Mạch cảm thấy người yêu tay vừa để xuống tại lưng của mình, cái thứ nhất huyệt vị bị kích thích, liền kéo dài hô thở ra một hơi, mị mị nói. Thế nào, ta điều chế ra được hương còn rất tốt á? Giản Hằng trong lòng có một chút tiểu đắc ý. Đại Mạch nhẹ gật đầu, hương vị rất đặc biệt, mà lại ngửi về sau người tinh thần tựa hồ lại càng dễ tập trung lại, trong lòng cũng cảm nhận được một loại đặc biệt tiến tĩnh, ta hiện tại tựa hồ cả nghe phía ngoài phong thanh đều có đặc biệt cảm ngộ. Tiểu Mạch lúc này đã đem dụ bào một lần nữa mặc lên thân. Cũng không hề rời đi chỗ này đi tắm rửa, trực tiếp ngồi trong phòng lớn bên trên giường, duỗi tay vịn mép giường, ngửi ngửi trong phòng hương khí, giống như ạ lì rồng cảm thụ được phía ngoài tiếng vang, ý thức hướng ngoài phòng vừa để xuống, lập tức ngoài phòng tiếng vang trong nháy mắt liền tràn vào não hải. Thanh thúy chim hót, lá cây bị gió nhẹ thổi lên tiếng xào xạc, còn có nơi xa trong chuồng ngựa truyền đến một hai tiếng ngựa hí, thậm chí là gia súc trong rạp ngẫu nhiên một hai tiếng châu họ lộc u. Ly kỳ hơn chính là, Tiểu Mạch tự cảm thấy còn nghe được bên cạnh trong hồ một hai con cá lớn từ động băng bên trong nhảy ra mặt nước, lại lần nữa nhảy trở về ưu mỹ tư thái. Tiểu Mạch đã cả người, toàn bộ tâm tư, đều đã chìm vào loại này cảm giác tuyệt vời bên trong, khóe miệng đã phủ lên mỉm cười, cứ như vậy mị mị cảm thụ được lớn tự nhiên kỳ diệu lực lượng. Giản Hằng bên này thì là cùng Đại Mạch bên cạnh theo vừa trò chuyện, nói đều là một chút lông gà vỏ tỏi sự tình, chủ yếu chính là học viên một chút có ý tứ, hoặc là hơi có chút nháo tâm sự tình, đương nhiên càng nhiều thì là huấn luyện bên trong xuất hiện sai lầm nhỏ lầm tiểu trò cười cái gì. Án lấy, Đại Mạch bên này liền giống như là vừa rồi Tiểu Mạch, chậm rãi thả nhỏ thanh âm, sau đó an tĩnh ngủ thiếp đi. Giản Hằng bên này trọn vẹn nhân xuống đến, Đại Mạch lúc này đã ngủ giống như cái như bé heo. Nhìn thấy bạn gái ngủ mị mị bộ dáng, Giản Hằng nhẹ nhàng túi xuống thân đến, tại Đại Mạch trên môi nhẹ nhàng điểm một cái. Con heo nhỏ, chúng ta trở về ngủ đi. Giản Hằng hướng về phía Đại Mạch nhẹ nhàng tới một câu, sau đó một cái cánh tay vươn vào Đại Mạch phần gáy, khác một cái cánh tay rời khỏi Đại Mạch đầu gối, đem nàng từ trên giường đấm bóp ôm xuống. Đối phó Đại Mạch, Giản Hằng dùng một loại đặc biệt ôn nhu, về phần Tiểu Mạch theo tốt về sau, trên lưng cũng nên chịu Giản Hằng một bàn tay, hay là nắm Tiểu Mạch cái mũi. Đem nàng cho nghẹn tỉnh, Đại Mạch làm bạn gái, đãi ngộ thì là hoàn toàn khác biệt, hưởng thụ Giản Hằng tỉ mỉ ôm một cái phục vụ. Đem Đại Mạch bỏ vào trên giường, Giản Hằng lại phát hiện Tiểu Mạch lúc này cũng nằm thành một cái phiến chữ, nguyên bản áo choàng tắm đã xốc lên hơn phân nửa, toàn bộ thân thể lại một lần nữa bại lộ tại trước mắt của mình. Ngươi làm sao cũng không tắm một cái trở về phòng, thêm cái gì luận A? Giản Hằng thở dài nói. Giản Hằng chuẩn bị thu thập xoa bóp giường về sau, lại cho hai tỷ muội trở về phòng. Ai biết bên này đánh lý xong, chính Giản Hằng lại buồn ngủ mí mắt đều không mở ra được. Giản Hằng cái cuối cùng suy nghĩ chính là, mẹ nó, liệu thả có chút nhiều. Chương 273, chọn ngựa. Tại mở mắt ra trong nháy mắt, Giản Hằng cảm giác tinh thần của mình lập tức sung mãn lên, trở mình lập tức xoay người làm tựa như là vừa tràn đầy điện tin giống như. A, ta làm sao ngủ ở chỗ này? Một ngồi xuống, Giản Hằng phát hiện mình lại là nằm ở nho nhỏ trên giường đấm bóp, lại hướng chung quanh xem xét. Phát hiện Đại Mạch cùng Tiểu Mạch hai tỷ muội hiện tại chính nằm ở cách mình 2 mét không đến trên giường, hai tỷ muội trên thân vẹn vẹn che kín một đầu dụ bào, mà lại hai người đều vươn tay đem dụ bào một góc chảnh chứ gắt gao, xem ra trong giấc ngộng hai người đem hảo hảo đoạt một thanh đóng đồ vật, cuối cùng người này cũng không thể làm gì được người kia, thế là cứ như vậy một mực. Giang Co nhìn thấy hai tỷ muội ngọc thể đang nằm dáng vẻ, Giản Hằng nhìn lòng mang khuấy động không thể không cưỡng ép thu hồi ánh mắt, bình phục một hạ tâm tình. Quay người cầm một đầu tấm thảm đóng đến hai tỷ muội trên thân, sau đó thận trọng ra cửa, tiện tay khép cửa phòng lại. Về tới trong phòng, tắm rửa một cái thay quần áo khác, Giản Hằng lúc này mới nhớ tới thế nào lúc trời tối sự tình, cũng rốt cục hiểu rõ mình đây là ngưng thần hương thành phần quá cao, đem mình làm lâm vào ngủ say. Ngưng thần hương hoàn toàn chính xác có thể điều động người lực chú ý cùng tinh thần lực, nhưng là loại điều động này kỳ thật cũng là một loại tiêu hao, khi hương đốt cho tới khi nào xong thôi, loại này tiêu hao liền sẽ dẫn ngủ say đến bổ sung tinh lực. Lần sau ít thả một chút, Giản Hằng tổng kết một chút nói, sau khi nói xong suy nghĩ một chút, hiện tại lượng một nửa là được rồi, không, 1/3. Ngủ say qua đi, toàn bộ đều tinh thần đâu, ngẩng đầu nhìn lên 14 giờ rưỡi không đến 5 điểm, không sai biệt lắm cũng nên muốn đứng lên, thế là Giản Hằng đổi lại y phục chuẩn bị đi ra ngoài. Trải qua xoa bóp cửa phòng, nghe được bộ một tiếng, quay đầu hướng về phương hướng âm thanh truyền tới xem xét, phát hiện Tiểu Mạch đúng lúc ra cửa. Lúc này Tiểu Mạch cũng là tinh thần phấn chấn. Hai con mắt đều hiện ra hết, tựa hồ là một tia nắng dạng tại cặp mắt của nàng bên trong, đặc biệt xinh đẹp. Duy nhất không đủ chính là vị này hiện tại vẫn như cũ là một thân dụ bảo, hơn nữa còn buộc không thế nào gấp, thuận cổ áo đều không cần làm sao nhìn quanh, liền có thể nhìn thấy một đống tuyết trắng nở rộ ở trước mắt. Nhìn cái gì vậy? Tiểu Mạch dịch một chút cổ áo hướng về phía Giản Hằng phiên nhăn nói. Không có chú ý nhìn thấy. Thật giống như ta rất hiếm có giống như Giản Hằng làm ra một bộ rất vẻ mặt bất đắc dĩ. Trong lòng đồng thời thầm nghĩ, xoa bóp thời điểm không gặp ngươi như thế thận trọng, làm sao bây giờ nhìn một chút liền dựng râu trứng mắt, làm ai chưa thấy qua giống như. Lúc này Đại Mạch cũng đi ra tới cửa, vừa đi vừa còn sửa sang lấy mình dụ bào, nhìn thấy Giản Hằng hiện tại đã một thân chỉnh tề tựa hồ là phải xuất môn dáng vẻ, liền hỏi, mấy giờ rồi? 4 giờ hơn chút. Giản Hằng đáp, ờ, chúng ta thế mà ngủ dòng dã 9 giờ. Đại Mạch giật mình tới một câu. Tiểu Mạch lúc này lực chú ý từ Giản Hằng trên thân đến tỉ tỉ trên thân, á lì rồng, ta hiện tại cảm thấy chính ta có thể đánh chết một con trâu. Ngươi thứ này không có cái gì tác dụng phụ a. Đại Mạch hoạt động một chút cổ tay, giác tiện thân thể của mình tựa như là vừa xung qua năng lượng, cả người đều sức sống bắn ra bốn phía tựa như là có thể cùng gấu đen vật lộn một phen, thế là có chút hoài nghi Giản Hằng làm ra vật này có phải hay không là cái gì hệ thần kinh dược phẩm. Giản Hằng nói ra, ta lúc ấy cùng với các ngươi, thứ này không có gì tác dụng phụ, liền là lần đầu tiên phối chế tỷ lệ có chút không có điều tốt, chờ lấy buổi tối hôm nay lại dùng thời điểm, liền sẽ không sống chuyện như vậy. Đại Mạch cũng chính là hỏi một chút, nàng biết Giản Hằng xưa nay không đụng lộn xộn cái gì đồ vật, không riêng gì không động vào cũng không biết cho phép người bên cạnh đụng, mà lại mình bộ dáng như hiện tại không hề giống là dập đầu thứ gì, đập đồ vật là lúc ấy hưng phấn, nhưng là đập xong sau liền một bộ đập ngủ dạng, hiện tại mình loại này dạng cảm giác hoàn toàn chính là tiến vào thời gian dài ngủ say sau dáng vẻ. Ừm, ta đã biết Đại Mạch nói. Ngươi đi làm cái gì? Tiểu Mạch nhìn thấy Giản Hằng nhấc chân muốn đi, thế là há miệng hỏi một câu. Giản Hằng chỉ một ngón tay cổng, ra ngoài à, lại ngủ không được, ta chuẩn bị ra ngoài tùy tiện đi dạo, chạy trốn bước cái gì. Chờ một chút ta, cùng một chỗ chạy bộ. Tiểu Mạch nói xong nhìn một chút Đại Mạch. Đại Mạch cũng gật đầu nói ra, được, chờ ta đổi thay quần áo. Giản Hằng nghe hai người này cũng đều muốn cùng một chỗ, đành phải nhẹ gật đầu, ta ở phòng khách chờ các ngươi. Như thế chờ đợi dòng dã nửa giờ, hai tỷ muội đổi xong quần áo, đi ra khỏi phòng thời điểm. Giản Hằng đã nhàm chán nâng má nhìn một lúc lâu điện xem. Ba người đứng tại cửa ra vào làm 10 phút làm nóng người, chạy đã dậy chưa bao lâu liền tại phía trước hiện ba cái loáng thoáng bóng người, người bây giờ sắc trời đang ở tại đêm sáng không sáng thời điểm là một ngày nhất hắc ám nhất thời gian, Giản Hằng thị lực đều không có phân biệt ra được ai là ai đến, huống chi Đại Mạch cùng Tiểu Mạch. Cái này ba người cũng không thể nào là nông trường người, thứ nhất, tổ bị ba hiện tại khẳng định đem ra súc bầy phong ra, không phải tại xúc phân châu chính là tại thanh lý chuồng ngựa, không có thời gian như thế nhàn nhã ba người đi ra đến đi dạo. Triệu Lao núi ba vậy liền càng không có thể, Triệu Trường Sơn lúc này hẳn là còn không có đến, liền xem như phùng tam trụ, Triệu Duy hai cái 89/10 cũng vừa mới từ trên giường lật lên, thu thập không đủ cái này ba người. Về phần Hạ Nghiệp cùng Tôn Tứ Duy, Giản Hằng cho rằng cái này hai gia hỏa một giấc không có ngủ đến 10 điểm, đều xem như dậy sớm, làm sao có thể bây giờ thấy hai người bọn hắn. Ai vậy? Giản Hằng hướng về phía ba người người ảnh hỏi một tiếng. Chúng ta. Ba người truyền về thanh âm lập tức để Giản Hằng lấy làm kinh hãi, bởi vì đúng là mình không có nghĩ tới Tôn Tứ Duy thanh âm. Tiểu chạy tới cũng chính là 20 giây. Giản Hằng hỏi, các ngươi dậy sớm như thế làm cái gì, chờ lấy ăn cơm nha, đây cũng quá sớm một chút. Hôm qua ngủ sớm, ở giữa đói bụng lên ăn một chút đồ vật ngủ tiếp, cuối cùng thật sự là không ngủ được, ta liền nghĩ đi dạo. Vừa ra ký túc xá nghe được Hạ Tổng trong phòng có động tĩnh, thoáng qua một cái đi gõ cửa tốt chúng ta ba liền góp ở cùng nhau, chuẩn bị ra đi một vòng, ngủ mang theo đi làm lên ngửa cưới lên một vòng Tôn Tứ Duy cười ha hả nói. Rất rõ ràng, đêm qua vị này cũng ngủ thư thản, hiện tại cũng liền 5 điểm vừa ra mặt dáng vẻ, vị này lại là thần thái sang láng. Người biết cưới ngựa? Giản Hằng hỏi, cưới thế nào?